Lời mới vừa nói chính là cái này tấm nam nhân khuôn mặt. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thực sự đã đoán đúng. Thật đúng là đụng phải một cái loài lưỡng tính ngoại tộc, thậm chí còn dài hai tấm khuôn mặt. Bên kia, Kỷ Mị cố nén không có kinh hô thành tiếng, thoáng bình tĩnh một lúc sau, mới mở miệng nói: "Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, tại sao phải đem ta phụ thân hại thành cái bộ dáng này?" Loài lưỡng tính người nghe xong Kỷ Mị lời nói sau đó, vẻ mặt khinh thường. Hắn xoay người sau đó, lại dùng nữ khuôn mặt mở miệng nói ra: "Ha ha ha, ngươi nghĩ muốn biết, ta mạn phép không nói cho ngươi." Thanh âm này vô cùng kiều mị, nhưng phối hợp với hắn này tấm tướng mạo, là ở khiến người ta có chút sợn tóc gáy. Cố Lưu Vân có điểm chịu không nổi, trực tiếp lạnh rên một tiếng: "Ngươi nếu không giao ra, đừng trách ta để cho ngươi hồn phi phách tán." Người nữ kia khuôn mặt nghe vậy cười, nói: "Thật là hung bộ dạng a. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, hai người các ngươi tối cao bất quá ngũ giai thần phụ cảnh, đến tột cùng là làm sao tới được nơi này? Nếu như ta nhớ không lầm, Tàn Sát Mị cùng Tàn Sát ngươi hẳn là ở bên ngoài coi chừng." Cố Lưu Vân khinh thường nói ra, liền cái kia hai cái tiểu lâu la, tự nhiên đỡ không được ta, đối lập nhau lòng tốt của ngươi kỳ. Ta mới, chỉ có, càng tò mò hơn. Loài lưỡng tính người nghe vậy, đột nhiên lại là quay người lại, đổi thành nam khuôn mặt hướng về phía hai người. "Hiếu kỳ, ngươi lại tò mò cái gì?" Nam kia khuôn mặt nhìn lấy Cố Lưu Vân, có chút kỳ quái hỏi. Cố Lưu Vân quan sát một chút hắn, trực tiếp mở miệng nói ra: "Dị tộc tuy là đã bị hủy diệt mấy nghìn năm, nhưng ở ta biết ghi chép chung, còn chưa bao giờ có ngươi như vậy loài lưỡng tính răng rắc, ngươi đây là cái gì quái thai?" Cố Lưu Vân lời vừa nói ra, nam kia khuôn mặt lập tức gầm hét lên: "Làm cản! Còn đây là tộc của ta vạn năm hiếm thấy thiên phú, ngươi cũng dám đối với ta mở miệng bất kính, thực sự là muốn chết." Nam khuôn mặt gào xong sau đó, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn động thủ. Cố Lưu Vân lập tức đem Xích Tâm kiếm triệu hoán đi ra, cẩn thận đề phòng. Từ người này xuất hiện chỉ có, hắn liền biết rõ một chiến không thể tránh được. Mà trước mắt cái này loài lưỡng tính người, hắn phỏng chừng nhất định khó đối phó vô cùng. Cựu giới có đôi lời nói thế nào? Người có dị tượng, tất có kỳ năng. Cái gia hỏa này trưởng thành này tấm dọa người dáng vẻ, nếu là không có chút bản lĩnh, thực sự không thể nào nói nổi. Dù sao liền hóa thần cảnh giới tu vi Kỷ Hồng đều ngã xuống đến rồi trên tay hắn. Hơn nữa người này phải là Tàn Sát Mị trong miệng tiểu chủ, không có thực lực, không có khả năng có tiếng xưng hô này. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Kỷ Mị, nhẹ giọng nói ra: "Đứng xa một chút." Kỷ Mị minh bạch Cố Lưu Vân ý tứ. Tuy là thực lực của nàng cũng không tệ, thế nhưng cùng Cố Lưu Vân cũng không có biện pháp so. Trước mắt cái này loài lưỡng tính dáng dấp kỳ quái như thế, phòng trường năng lực so trước đó Tàn Sát Mị cùng Tàn Sát ngươi còn mạnh hơn. Cố Lưu Vân đều cẩn thận như vậy, nàng tự nhiên không thể đi cản trở. Hơn nữa cha nàng Kỷ Hồng hiện tại không cách nào hoạt động, một ngày chiến đấu, nếu như không có bảo vệ nói rất có thể bị ngộ thương. Vì vậy Kỷ Mị lập tức gật đầu, mang theo Kỷ Hồng trốn xa xa. Cái kia loài lưỡng tính thấy thế lạnh rên một tiếng, đổi thành nữ khuôn mặt. Còn rất hiểu được thương hương tiếc ngọc. Bất quá nàng đứng bao xa đều vô dụng, hai người các ngươi sớm muộn sẽ biến thành nhân đan. Bất quá ta ngược lại là có thể lòng từ bi, đem hai người các ngươi ăn chung xuống phía dưới, cho các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Cố Lưu Vân im lặng thở dài. Cái này loài lưỡng tính thanh âm bất nam bất nữ khó nghe coi như, còn đặc biệt meo meo là một lắm lời. Thực sự là thúc thúc có thể chịu, thím không thể nhẫn nhịn. Hắn lúc này khẽ quát một tiếng, ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm trong nháy mắt bay ra, hướng phía loài lưỡng tính chân áp tới. Một chiêu này thuấn phát thần thông tốc độ cực nhanh, ở Cố Lưu Vân mang theo tức giận xuất thủ dưới tình huống, uy thế càng là kinh người. Kim sắc linh kiếm ven đường qua, vô luận là hắc cây phong vẫn là trên đất nham thạch, tất cả đều hóa thành một phấn. Nhìn lấy cái này mạnh mẽ nhất chiêu, loài lưỡng tính hơi biến sắc. Một kích này lực lượng rõ ràng đã vượt qua phía trước cái kia hóa thần cảnh người đàn ông trung niên. Điều này sao có thể? Mắt thấy cái kia kiếm lớn màu vàng nóng liền muốn đưa hắn chấn áp xuống. Loài lưỡng tính bỗng nhiên xoay người, đem tấm kia xấu xí cổ quái nam nhân khuôn mặt nhắm ngay kiếm lớn màu vàng nóng. Sau đó nam kia khuôn mặt gầm lên giận dữ, thân thể bỗng nhiên tăng vọt. Sau một khắc, toàn thân hắn phúc mãn màu đen miếng vảy, đầu càng là biến hóa thành một cái dữ tợn đầu thú. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ truyền đến, cái kia được xưng là tiểu chủ loài lưỡng tính bị đánh liên tục lui lại. Mỗi lui lại một bước, hắn liền phun ra búng máu tươi lớn. Ba bước sau đó, linh kiếm tiêu tán, hắn cũng dừng bước. Làm, loài lưỡng tính vươn cự đại cánh tay, lau mép một cái dòng máu màu đen, sau đó lộ ra một cái âm sâm sâm nụ cười. Thảo nào a, thảo nào Tàn Sát Mị cùng Tàn Sát ngươi bị ngươi diệt sát. Quả nhiên là có chút mà đồ đạc, dĩ nhiên có thể lộng thương ta chiến thể. Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng, lười nghe hắn lời nói nhảm. Hắn kiếm chỉ một dẫn, Thái Bản Tật Phong kiếm thi triển mà ra. Xích Tâm kiếm giống như cuồng phong, trong nháy mắt cuốn hết về phía loài lưỡng tính hóa thân quái vật. Nhưng mà sau một khắc, làm cho hắn giật mình một màn xảy ra. Liên tại Xích Tâm kiếm sắp tiếp xúc được loài lưỡng tính thời điểm, Cố Lưu Vân trước mắt bỗng nhiên biến đến không có vật gì. Loài lưỡng tính dĩ nhiên dường như thuấn di một dạng tại chỗ biến mất. Khi hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, cũng đã đứng ở Cố Lưu Vân phía sau. Cẩn thận. Bên cạnh thấy như vậy một màn kỳ mị, nhất thời kinh hô một tiếng. Cố Lưu Vân vội vàng xoay người tiền Lý Triệu, lại phát hiện loài lưỡng tính con kia cự đại ma chảo đã vung tới trước mặt của hắn. Ma chảo bên trên lượn lờ tầng tầng hắc khí, lực lượng cường đại thậm chí mang theo không khí gào thét, huy động tốc độ cũng mau kinh người. Đối mặt một chiêu như vậy đánh bất ngờ, Cố Lưu Vân căn bản tới không kịp né tránh. Kỳ Mị càng là sợ đến trực tiếp nhắm hai mắt lại. Loài lưỡng tính viên kia thú vật, giờ khắc này lộ ra nụ cười dữ tợn, phảng phất đến từ trong địa ngục ác quỷ một dạng. Đối với một lần này công kích, hắn tình thế bắt buộc. Nhưng vào đúng lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhếch mép một cái, lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Sau đó ở loài lưỡng tính ánh mắt kinh ngạc chung, cái này tuyệt cường một chảo dĩ nhiên trực tiếp từ Cố Lưu Vân trong thân thể xuyên qua. Nhìn đối phương cái kia bất khả tư nghị dáng vẻ, mới thi triển ra hư huyễn kiếm Cố Lưu Vân, trực tiếp thao túng xích tâm kiếm chém ngang mà ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, dữ tợn đầu thú mang theo một đạo huyết tuyến, bay về phía không trung. Đúng là bị Cố Lưu Vân một kiếm đeo đầu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Cố Lưu Vân thở phào một cái, giữa không trung đầu thú rốt cuộc lại biến trở về tấm kia nữ khuôn mặt. Sau đó thanh quang lóe lên, đầu người lại trở xuống thân thể bên trên, thành công phục hồi như cũ. Cố Lưu Vân thoáng lui lại, nhìn lấy một màn này âm thầm cau mày. Cái này loài lưỡng tính cư nhiên đồng thời nắm giữ dị tộc nam nữ tất cả thiên phú thần thông, đây cũng là hơi rắc rối rồi. Sau đó Cố Lưu Vân vận chuyển lên trong cơ thể linh lực, liền chuẩn bị phóng đại chiêu. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ, cái kia loài lưỡng tính chợt cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên cao hơn nhiều cảnh giới của ngươi, nếu nói như vậy ta cũng sẽ không lãng phí thời gian hoặc. Một câu nói hết, loài lưỡng tính bỗng nhiên toàn thân hắc khí bốc lên, một cái như sơn tự nhạc ma ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ngay sau đó cái kia ma ảnh liền đưa ra một con cự đại ma trường, trực tiếp hướng về phía dưới đánh ra mà đến. Một trường này khủng bố không ai bằng, chưa hoàn toàn hạ xuống, trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Bao trùm diện tích càng là cực lớn, liền nút ở phía xa kỷ mị cũng bao phủ trong đó. Không chỉ có như vậy, cái kia cường đại uy áp càng đem Cố Lưu Vân hoàn toàn cầm cố lại, làm cho hắn căn bản là không có cách thoát đi nơi đây. Một trường oai, khủng bố như vậy. Chương 267, liền ngươi biết chơi hợp thể. Xem ta triệu hoán sư tỷ. Cố Lưu Vân đối mặt ma ảnh kinh khủng như vậy một trường, một thời gian cũng là trong lòng bỡ ngỡ. Nhưng hắn cũng biết, cái này tuyệt đối không phải cái kia loại lưỡng tính thực lực chân chính, dù sao đối phương tối đa thoạt nhìn cũng bất quá tương đương với hóa thần cảnh tu giả. Mà cái này một trường đều có thể so với ngộ đạo kỳ cường giả một kích toàn lực. Bất quá mặc kệ hắn là dùng pháp bảo hay là thứ gì, lúc này đều không phải là Cố Lưu Vân phải cân nhắc sự tình. Trước mắt hắn việc cấp bách phải làm, chính là bảo vệ kỷ mị cùng phụ thân của nàng. Nếu không, lần này liền tất cả mất hết. Thời khắc nguy cơ, Cố Lưu Vân trực tiếp thi triển hóa hình phá phong kiếm, trong nháy mắt thoát khỏi cầm cố hướng về kỷ mị phong đi. Kỷ mị kinh hô một tiếng, kể cả kỷ hồng cùng nhau bị Cố Lưu Vân gục, trực tiếp bảo hộ ở dưới thân. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ma ảnh trưởng ấn đã hạ xuống. Uy thế cường đại gột rửa ra, phương viên mấy trăm trượng hắc sắc phong rừng cây đều bị phá hủy, khoảng cách hóa thành cho tàn. Liên quan cái kia 9 tên bị treo tu giả, cũng cùng nhau hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Treo ở giữa không trung loài lưỡng tính nhìn thấy một màn này, từ trong lòng lấy ra một cái đầy vết dạn ma tượng, tiếc hận thở dài. Đáng tiếc ta đây ma tượng, một lần cuối cùng cư nhiên dùng ở nơi này. Theo hắn thoại âm rơi xuống, ma tượng trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, dường như đã tiêu hao hết lực lượng. Loài lưỡng tính bất đắc dĩ lắc đầu, liền chuẩn bị rơi xuống thu thập một chút chiến trường, nhìn có cái gì không tàn lưu lại đồ đạc. Hắn nhớ kỹ phía trước cái kia tu giả trẻ phi kiếm tựa hồ là giống nhau bảo bối tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới bụi mù tiêu tán 297, một cái kim sắc hộ cháo hiện lộ ra, trên đó còn có hư huyễn long ảnh đang chậm rãi du động. Tại cái kia hộ cháo chung, có ba bóng người bình yên vô sự. Loài lưỡng tính một trước một sau hai tấm khuôn mặt, đều lộ ra biểu tình không thể tin. Hắn toàn lực phát động bẫy này, nhưng là có thể so với nhân tộc nộ đạo sơ kỳ cao thủ một kích toàn lực. Hai người này là làm sao sống được? To lớn kia long ảnh hộ cháo lại là vật gì? Lúc này Cố Lưu Vân một tay chống đất, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước ngực hắn có một dạng cái gương tựa như đồ vật đang ở lóe kim sắc quang mang nhàn nhạt, chính là phía trước chấn thế la sắt vì hắn hợp thành đỉnh cấp hộ thân pháp bảo. Huyễn linh hộ tâm kính. Cố Lưu Vân đối với lần này nhịn không được cảm khái, cái này huyễn linh hộ tâm kính không hổ là có thể ngăn cản thiên kiếp cảnh công kích bảo bối tốt. Ở nơi này mãnh liệt như vậy một kích phía dưới, hộ cháo dĩ nhiên vẫn vững như Thái Sơn, không nhúc nhích chút nào. Cái này năng lực phòng ngự, làm người ta nhìn mà than thở. Mắt thấy công kích đã kết thúc, Cố Lưu Vân bàn tay lần nữa dùng sức chống một cái, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà một hồi mềm mại bỗng nhiên từ lòng bàn tay truyền đến, đồng thời dưới thân truyền đến một tiếng. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, túi đầu nhìn lại. Kết quả dưới thân chính là đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng kỳ mị, mà chính mình tay đang xanh tại một đoàn mềm mại bên trên. Còn như Kỳ Hồng, liền tại hai người bọn họ bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân chân mày cau lại lập. Xem ra chính mình vừa rồi đánh quá mức vội vội vàng vàng, trực tiếp đem kỳ mị đè ngã. Đây cũng không phải hắn cố ý, lúc đó hắn thật không kịp nghĩ nhiều, bất quá dưới mắt cái này phúc lợi, ngược lại thật không sai. Cố Lưu Vân ho nhẹ một cái, nhanh chóng đứng dậy, thuận tiện đem kỳ mị kéo lên. Lúc này kỳ mị mặt đỏ sắp chảy ra nước, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Nàng biết Cố Lưu Vân không phải cố ý, sở dĩ cũng không tiện nói cái gì đó, chỉ là yên lặng đem phụ thân đỡ dậy. Cố Lưu Vân phủi bụi trên người một cái, sau đó ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung loài lương tính, nhất thời nhếch miệng cười. Hắn mới vừa linh thức nhưng khi nhìn thấy rồi, cái gia hỏa này là tiêu hao nhất kiện đặc thù bảo bối, mới chỉ có phát ra mạnh như vậy một kích. Mà giờ khắc này món đó bảo bối nhất kiện biến thành mảnh nhỏ. Cố Lưu Vân nhìn lấy loài lưỡng tính cái kia có chút ánh mắt bất khả tư nghị, khẽ cười một tiếng nói: "Các hạ dường như không có thủ đoạn gì, vậy cũng hay không báo cho biết một cái, ngươi là như thế nào đem những người tu này biến thành bộ dáng này sao? Tốt nhất là có thể đem phương pháp khôi phục, cùng nhau nói cho ta biết một cái." Loài lưỡng tính nhìn lấy Cố Lưu Vân nụ cười, trở thành hắn đối với mình chẳng đáng, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Không có thủ đoạn gì, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Sau đó thân hình hắn một hồi biến ảo, dĩ nhiên nhưng một phân thành hai, hóa thành một nam một nữ hai người. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân kinh ngạc nhíu mày. Nguyên lai cái này loài lưỡng tính còn có thể tách ra, chẳng lẽ là dự định chơi một hai đánh một. Nhưng mà sau một khắc, một nam một nữ kia trên người liền bạo phát ra ánh sáng màu đen. Hai người đưa tay lẫn nhau đụng chạm, một cái quỷ dị đồ án sau lưng bọn họ hiện lên, trong đó mơ hồ có một đạo ma ảnh đang gầm thét. Sau đó đồ án hòa tan trong cơ thể hai người, theo một hồi quang mang bùng lên, hai người dĩ nhiên lần nữa hóa thành một người. Chỉ bất quá lần này, bộ dáng của hắn xảy ra thay đổi to lớn. ZBFC, thân hình cất cao một trượng có thừa, toàn thân trải rộng quỷ dị phù văn. Như vậy thoạt nhìn, dường như chính là vừa rồi ma ảnh phiên bản, chỉ là nhỏ đi rất nhiều mà thôi. Kiệt kiệt kiệt. Để cho ta thi triển ra chiêu này hợp thể cấm pháp, các ngươi chung quy khó thoát hóa thành nhân đan vận mệnh. Lúc này cái này dị tộc người phát ra tiếng cười chói tai, thanh âm giống như nam nữ hòa chung một chỗ, cực kỳ quỷ dị. Cố Lưu Vân thấy thế nhướng mày. Xem ra đây cũng là một loại dị tộc hợp thể thuật, chỉ bất quá người này loài lượng tính, một người có thể thi triển ra. Một lần nữa hợp thể sau đó, cái này dị tộc thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, tản mát ra khí tức đã mơ hồ đạt tới hóa thần viên mãn. Xứng đáng bị tàn sát mị gọi tiểu chủ nhân vật, quả nhiên rất khó đối phó. Lúc này cái kia dị tộc tiểu chủ chậm rãi giơ hai tay lên, hắc khí tầng tầng lượn lờ ở quanh thân. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện ở Kỷ Mị trước mặt, song trưởng vỗ xuống đi. Kỷ Mị trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nàng căn bản không thấy rõ cái này dị tộc tiểu chủ động tác. Như vậy đột nhiên tập kích nàng căn bản không biện pháp tránh né, bởi vì nàng phụ thân Kỷ Hồng cũng ở đối phương phạm vi công kích bên trong. Thế nhưng nếu như tuyển trạch đối kháng chính diện lời nói, lấy thực lực của nàng phòng trường sợ là khó có thể ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đánh rớt, trực tiếp cản trở dị tộc tiểu chủ công kích. Kỷ Mị nhân cơ hội mang theo phụ thân nhanh chóng lui lại, hướng về phía bỗng nhiên xuất hiện Cố Lưu Vân lộ ra một cái ánh mắt cảm kích. Cố Lưu Vân lắc đầu cười, xoay người nhìn về phía bị ngăn cản ở dị tộc tiểu chủ. Ha ha, xem ra ngươi là nghĩ đệ nhất cái chịu chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Dị tộc tiểu chủ bị ngăn cản phía sau giận không thể nuốt, trực tiếp phóng xuất ra một đạo hắc khí gió xoáy đánh tới. Cố Lưu Vân thi triển thân pháp trong nháy mắt lên không tránh thoát, nhìn phía dưới dị tộc tiểu chủ cười lạnh một tiếng. Cũng chỉ có ngươi sẽ chơi hợp thể sao? Xem ta. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân giữa ngón tay u lam đồng tâm giới, trong nháy mắt bộc phát ra một hồi tia sáng chói mắt. Làm quang mang tan hết sau đó, một cái thanh lãnh nội tiền, khuynh quốc khuynh thành thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Chính là Mộ Dung Tiên Tuyết ở lại đồng tâm trong nhẫn một vệ thôn ảnh. Cố Lưu Vân mỉm cười, xích tâm kiếm phi hướng không trung, trong miệng khẽ quát một tiếng, song kiếm hợp nhất. Một thanh hư huyền u lam kiếm từ Mộ Dung Tiên Tuyết hồn ảnh bên trong bay ra, trong nháy mắt cùng xích tâm kiếm hợp hai thành một. Một thanh tạo hình hoa lệ trường kiếm xuất hiện ở bầu trời. Tuy là kiếm này thân mơ hồ có chút hư huyễn, nhưng Cố Lưu Vân có thể cảm giác được uy lực của nó cũng không so với bình thường kém bao nhiêu. Sau đó hắn hướng về phía Mộ Dung Tiên Tuyết hồn ảnh cười, lần nữa khẽ quát một tiếng, cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Cái kia hoa lệ trí cực trường kiếm toát ra vô cùng quang mang, sau đó cấp tốc bay ra, nhắm ngay cái kia dị tộc tiểu chủ lồng ngực đánh tới. Trên mũi kiếm, âm dương nhị khí lưu chuyển, vô tận kiếm ý cuộn trào mãnh liệt mà ra. Loài lượng tính tiểu chủ kiến lấy một kiếm uy lực vô cùng, hầu như làm thiên địa cũng vì đó biến sắc, bản năng muốn vận chuyển thân pháp tránh né. Bất quá hắn mới vừa lên không, trường kiếm đã từ hắn lồng ngực xuyên qua. Một cái lô máu xuất hiện ở dị tộc tiểu chủ trước ngực, hắn khí lực cả người trong nháy mắt này, phảng phất bị toàn bộ rút không. Sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang, dị tộc tiểu chủ như một bãi bùn nhão, trực tiếp truy lạc trên mặt đất. Chương 268, tinh thể màu đen, dị tộc truyền thừa. Một kích thành công, giữa không trung Cố Lưu Vân, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cũng may mà hắn cơ trí, ở nhìn thấy vu tộc hợp thể thuật hậu, lập tức liền đem sư tỷ kêu gọi ra. Ngươi một cái tên bất nam bất nữ, chẳng lẽ còn có thể sánh được ta theo sư tỷ song kiếm hợp nhất. Sau đó hắn xoay người nhìn trước mắt này đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, nhẫn không được đập chặt lưỡi. Mấy hôm chưa thấy sư tỷ, còn ngờ nhớ nàng, cũng không biết nàng xuất quan không có. Mặc dù không biết cái này hồn ảnh có hay không ý thức, nhưng hắn hay là đối hồn ảnh cười cười, nói ra: "Đa tạ sư tỷ tương trợ." Sau đó làm cho hắn kinh ngạc chính là, Mộ Dung Thiên Tuyết hồn ảnh dĩ nhiên đối với hắn cũng nhẹ nhàng cười, hiển nhiên là đối với lời của hắn có phản ứng. Mà giữa lúc Cố Lưu Vân muốn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhiều lời vài câu lúc, đã thấy của nàng hồn ảnh một hồi mơ hồ. Cố Lưu Vân thấy thế sửng sốt, sau đó bừng tỉnh. Xem ra cái này hồn ảnh chỉ có thể duy trì liên tục một cái thời gian rất ngắn ngủi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hồn ảnh phất phất tay, biểu thị cáo biệt. Đúng lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết hồn ảnh bỗng nhiên cúi đầu, thấy được phía dưới Kỷ Mị. Sau đó nàng liền ngẩng đầu, hướng về phía Cố Lưu Vân liếc một cái, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang, về tới đồng tâm trong nhẫn. Cố Lưu Vân vung tay nhất thời cứng đờ, cả người đều ngây dại. Khá lắm, như vậy đều có thể bị bắt bao. Thực sự là hao tổn tâm trí a. Cố Lưu Vân có chút có khổ khó nói, phỏng chừng lần sau cùng sư tỷ gặp mặt sẽ bị bóp lỗ thai. Không có biện pháp, trước giờ phải nghĩ thế nào hống nàng a. Lúc này nằm trên đất dị tộc tiểu chủ, hoàn toàn có thể dùng kéo dài hơi tàn để hình dung. Cố Lưu Vân một chiêu này cùng đánh thần thông, bị thương không chỉ là thân thể của hắn, càng trọng thương rồi nguyên thần của hắn. Tuy là lấy năng lực của hắn, chỉ cần tàn lưu lại một tia nguyên thần liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng ở nguyên thần thụ thương nặng như vậy dưới tình huống, đánh giá muốn hoàn toàn khôi phục phòng trường phải kể tới trăm năm. Cái này còn phải xem Cố Lưu Vân có cho hay không hắn cái này cơ hội. Mộ Dung Thiên Tuyết hồn ảnh trở về đồng tâm giới sau đó, Cố Lưu Vân liền chậm rãi đáp xuống. Hắn tiến lên một bước, một cước giẫm ở dị tộc tiểu chủ trên đầu, lập tức mở miệng nói: "Nếu như ngươi không muốn chết quá xấu xí, liền đem giải cứu cha bạn ta phương pháp nói ra. Còn có cái kia dẫn hồn hương, có phải hay không cũng có liên quan với đó?" Cố Lưu Vân đã chú ý tới, vừa rồi bọn họ chiến đấu kịch liệt như vậy, hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn phá hủy. Duy chỉ có cái kia dẫn hồn hương còn rất tốt đứng ở tại chỗ, không hề nửa điểm hư hao. Sở dĩ hắn thôi chắc Kỷ Hồng cùng còn lại mấy cái bên kia chết đi tu giả, sở dĩ biết lâm vào hôn mê trạng thái, phải cùng cái kia dẫn hồn hương thoát không khỏi liên quan. Giả sử không theo cái này dị tộc tiểu chủ trong miệng, đem dẫn hồn hương bí mật ép hỏi ra tới, coi như bọn họ trở lại Bạch Đế Thành, muốn cứu tỉnh Kỷ Hồng chỉ sợ cũng phải dị thường phiền phức. Nghe được Cố Lưu Vân đặt câu hỏi, nằm dưới đất dị tộc tiểu chủ dùng rằng cười lạnh một tiếng. "A, dẫn hồn hương bí mật ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết, chỉ cần ta không nói, cái kia thất giai nhân đan mãi mãi cũng đừng nghĩ tỉnh lại." Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, sắc mặt nhất thời bồn biến. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống nhau, cái này mấu chốt trong đó liền tại dẫn hồn hương bên trong. Nhìn lấy dị tộc tiểu chủ như vậy mạnh miệng, Cố Lưu Vân trực tiếp lấy ra thất thải lưu ly hỏa. Trong suốt kim bát bên trong, toát ra thất thải hào quang, trong nháy mắt liền đem dị tộc tiểu chủ thân thể che phủ ở trong đó. "Ngươi như không nói, ta hay dùng nó chậm rãi thiêu đốt thân thể ngươi cùng nguyên thần, ta xem ngươi nói không nói." Lúc này tiểu chủ, mặt mang hoảng sợ màu sắc. Dị tộc người vốn là trời sinh sợ lửa, huống là loại này đặc biệt linh hỏa. Lấy hiện tại năng lực của hắn, căn bản cũng không có chống lại. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng cắn chặt răng, không lên tiếng mở miệng. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân trực tiếp đem một luồng thất thải hỏa diễm rơi vào trên người của hắn. Dị tộc tiểu chủ thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa nhen lửa. Hắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, thân thể liền biến thành tro tàn. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị thấy được cái kia ngọn lửa bảy màu bầu trời, xuất hiện một đạo nhàn nhạt hồn ảnh. Cố Lưu Vân nhàn nhạt cười, trực tiếp nói ra, chỉ còn lại có một luồng nguyên thần, ta xem ngươi làm sao còn phản kháng. Nhanh lên một chút từ thực chiêu tới. Nhưng một màn kế tiếp, làm cho Cố Lưu Vân vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy cái kia dị tộc tiểu chủ hồn ảnh nhìn hắn một cái, lộ ra một bộ cười nhạo ánh mắt. Sau đó hắn nhãn thần hung ác, dĩ nhiên trực tiếp vọt vào thất thải hỏa diễm bên trong. "Ngươi!" Cố Lưu Vân liền vội vàng đem hỏa diễm thu hồi, nhưng không còn kịp rồi. Dị tộc tiểu chủ đạo kia nhàn nhạt hồn ảnh, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo khói xanh, bị đốt cháy tất cả. Cố Lưu Vân gương mặt mục trừng khổng đốc. Hắn không nghĩ tới cái này dị tộc tiểu chủ thật không ngờ cương liệt, tình nguyện hồn phi phách tán cũng không chịu nói ra dẫn hồn hương bí mật. Cứ như vậy thì phiền toái, muốn cứu Kỷ Hồng lời nói, cũng biết nghĩ biện pháp khác. Kỷ Mị thấy thế cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được vành mắt có chút phím hồng. Cố Lưu Vân thấy thế tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra: "Chớ vội, cựu giới bên trong người tài ba dị sĩ rất nhiều, tất nhiên có người có thể cởi ra cái này dẫn hồn hương bí mật, cứu ngươi tỉnh phụ thân. Cùng lắm thì ta cùng ngươi đi khắp cựu giới, hoặc là dẫn ngươi đi tìm đại đạo cảnh cường giả, tổng có người biết phương pháp." Kỷ Mị nghe được hắn mà nói, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Cũng đúng, cựu giới bên trong cường giả vô số kể, chính là dị tộc thuật, không có khả năng không có giải cứu phương pháp. Cố công tử nói rất đúng, vậy chúng ta bây giờ phản hồi Bạch Đế Thành. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó xoay người lại đến cái kia dẫn hồn hương bên cạnh, đưa tay đưa nó rút ra. Bắt tay một khắc kia, bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng. Thu được dị tộc bí bảo, dẫn hồn hương. Dẫn hồn hương, dị tộc bí bảo. Dị tộc thường dùng cái này vật bày bẫy dập, hấp dẫn không phải minh chân bộ dạng tu giả tự chui đầu vào lưới. Hiệu quả, đem tu giả đích thực sinh hồn dẫn vào trong đó nhen lửa, liền có thể tản mát ra tia sáng kỳ dị, đối với tu giả có đặc biệt lực hấp dẫn. Đặc thù, không phải dị tộc người, không cách nào sử dụng. Chú ý, nếu như tùy tiện đem này hương tiêu hủy, trong đó ẩn giấu tu giả sinh hồn liền sẽ hôi phi yên diệt. Cố Lưu Vân tiếp nhận được tin tức này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái này dẫn hồn hương lại vẫn không thể tùy ý hủy hoại, xem ra muốn phá giải bí mật trong đó, còn muốn phí chút sức lực. Kỳ Mị thấy hắn sắc mặt khác thường, tiến lên nhẹ giọng hỏi. Cố Lưu Vân lắc lắc, nói cho nàng dẫn hồn hương tình huống. Kỳ Mị nhất thời cũng chớ không có cách nào khác, sau đó hai người thương nghị một phen. Cảm thấy lúc này bọn họ có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có rời đi trước cái này Hắc Phong Lâm, phản hồi Bạch Đế Thành trung thảo luật kỹ. Lúc này, một hồi luồng gió mát thổi qua, trong rừng tràn ngập hắc vụ dần dần tản ra. Hắc Phong Lâm cũng dường như khôi phục nguyên bản dáng dấp, không lại âm u đáng sợ. Hai người đang định chạy, Kỳ Mị bỗng nhiên kéo lại Cố Lưu Vân, chỉ hướng mặt đất. Cố Lưu Vân tò mò quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản dị tộc tiểu chủ thân thể bị đốt sạch vị trí, bởi vì gió thổi qua nguyên nhân. Cái kia một ít cho tàn phía dưới, lộ ra một cái màu đen tinh thể. Cố Lưu Vân nghi hoặc đi ra phía trước, thận trọng đem cái viên này màu đen tinh thể nhặt lên. Keng. Phát hiện dị tộc kết tinh một viên. Dị tộc kết tinh, dị tộc truyền thừa chi vật, cất giấu trong đó dị tộc thần thông huyền bí. Cố Lưu Vân hai mắt sáng lên, hướng về bên cạnh Kỷ Mị giải thích một chút thứ này sau đó, liền đem nguyên thần chi lực chậm rãi thăm dò vào trong đó. Sau một lát, Cố Lưu Vân cảm thấy mình nguyên thần tiến nhập một cái bên trong không gian hư vô. Ở nơi này không gian hư vô ở chỗ sâu trong, có một tản ra nhàn nhạt hắc mang quang đoàn. Quang đoàn trung mơ hồ có thể thấy được một cái bóng người màu đen. Cố Lưu Vân thận trọng lộ ra một luồng nguyên thần, nhẹ nhàng đụng chạm một cái quang đoàn. Sau một khắc, quang đoàn trung cái kia bóng người màu đen đống nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra lưỡng đạo hưu quang trực tiếp bao phủ Cố Lưu Vân xuyên. Chương 269, Cố công tử, không cho ngươi làm chuyện kỳ quái. Bóng người màu đen bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo u quang, Cố Lưu Vân lập tức trong lòng cũng là cả kinh. Nhưng mà theo bị u quang bao phủ, Cố Lưu Vân lại không có phát hiện nguyên thần của mình thu được tổn thương gì. Đang ở hắn kỳ quái lúc, thanh âm nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Keng. Phát hiện dị tộc thần thông hóa hình thuật. Keng. Lĩnh ngộ dị tộc thần thông cần thỏa mãn trước đưa điều kiện, tiên thiên linh tháng 4 năm 90, tiên thiên ngộ tính 90. Keng. Trước đưa điều kiện đã xong, đột phá chủng tộc hạn chế, thành công lĩnh ngộ dị tộc thần thông hóa hình thuật. Theo thanh âm nhắc nhở kết thúc, u quang chậm rãi tan đi, bóng người màu đen cũng nhắm hai mắt lại. Cố Lưu Vân thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cái này bóng người màu đen là ở dò xét thiên phú của hắn. Không nghĩ tới lĩnh ngộ dị tộc thần thông, cư nhiên đối với tiên thiên thuộc tính có cao như vậy yêu cầu. Cũng may chính mình tiên thiên thuộc tính viên mãn, có thể đột phá cái này hạn chế, nếu không, liền bỏ qua cái cơ duyên này. Tiếp lấy Cố Lưu Vân mở ra bảng sở kỳ hiệu, kiểm tra một hồi mới vừa lấy được thần thông. Dị tộc thần thông hóa hình thuật, thân hóa vật vật, hữu chất có hình dạng. Điều tức thời gian 300 giây, linh lực tiêu hao một ngũ linh 1500 điểm. Hiệu quả, phàm tiếp xúc vật đều có thể hóa thân kỳ hình. Đặc thù 1, hóa thân phàm vật, hết bên ngoài tủy. Đặc thù 2, hóa thân linh vật, tạm được kỳ ý. Đặc thù 3, hóa thân tu giả, gần được bên ngoài hình. Cố Lưu Vân xem hoàn toàn bộ phận tin tức phía sau, có điểm như lọt vào trong sương mù. Trước mặt cũng khỏe lý giải, phía sau này ba cái đặc thù điều khoản có điểm không rõ lắm. Bất quá dưới mắt còn không phải là thử thời điểm, bởi vì theo hắn lĩnh ngộ sau khi thành công, bên cạnh lại xuất hiện một cái mới quan đoàn. Cùng lúc trước cái này quan đoàn bất đồng chính là, mới xuất hiện cái này quan đoàn, trong đó hắc ảnh có lồi có lõm. Rõ ràng có thể nhìn ra đây là một cô gái dáng dấp. Cố Lưu Vân sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ. Hắn mới lĩnh ngộ cái này quang đoàn là dị tộc nam tử thần thông, vậy bây giờ cái này quang đoàn phải là dị tộc cô gái thần thông. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên. Tương đối với dị tộc nam tử thần thông, rõ ràng cho thấy dị tộc cô gái thần thông càng cường đại hơn, đây chính là theo một ý nghĩa nào đó bất tử chi thân a. Cố Lưu Vân lập tức đem chính mình nguyên thần chi lực lộ ra, nếm thử dây vào tiếp xúc cái quang đoàn kia. Nhưng mà kỳ quái là, vô luận hắn làm như thế nào, nguyên thần chi lực thủy chung không cách nào tới gần cái quang đoàn kia. Liên tục mấy lần sau đó, Cố Lưu Vân đại khái hiểu, có thể hai loại thần thông chỉ có thể học một cái, lại có lẽ cái này thần thông chỉ có thể từ nữ tử tới học tập. Hắn thân là nam nhân, là không có biện pháp học tập chiêu này. Nếu nói như vậy, vậy không phải lãng phí thời gian, Cố Lưu Vân nguyên thần chi lực trực tiếp lui ra cái này không gian hư vô. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra sau đó, phát hiện bên cạnh Kỷ Mị đang ở lo lắng nhìn lấy hắn. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, đem vật cầm trong tay tinh thể màu đen giơ lên, đối nàng nói ra: "Kỷ cô nương, ngươi cũng đến thử xem." Nhìn lấy Kỷ Mị ánh mắt khó hiểu, Cố Lưu Vân cho nàng giảng giải cặn kẽ một cái tình huống trong đó. Kỷ Mị nghe vậy trong đó thậm chí có dị tộc thần thông, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng rất hy vọng trong này thần thông có thể ẩn giấu dị tộc bí mật, nói không chừng là có thể đối với cứu trợ phụ thân có cái gì trợ giúp. Sau khi nàng đem nguyên thần chi lực thăm dò vào trong đó sau một hồi lâu, cũng là không thu hoạch được gì. Nàng bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía Cố Lưu Vân lắc đầu. Cái này thần thông đối với tiên tiên tư chất yêu cầu quá cao, ta không cách nào học tập. Nghe được Kỷ Mị lời nói, Cố Lưu Vân cũng là có chút tiếc hận, nhưng cái này cũng không biện pháp, chỉ có thể về sau cho sư tỷ thử một chút. Sau đó hắn rồi hướng Kỷ Mị mở miệng nói, "Kỷ cô nương, ta muốn thử một chút mới vừa lấy được năng lực, ngươi giúp ta nhìn một chút." Kỷ Mị nghe vậy gật đầu, đối với Cố Lưu Vân lời nói, nàng tự nhiên không có ý kiến. Sau đó Cố Lưu Vân nhìn chung quanh một chút, đi tới một khối phá toái đá lớn bên cạnh, phía sau chạm một cái. Tiếp lấy hắn nếm thử phát động hóa hình thuật, kết quả chính mình thực sự biến thành một khối phá toái đá lớn, cùng trên đất khối kia giống nhau như lúc. Nhìn thấy một màn này, Kỷ Mị lập tức nhớ lại phía trước tàn sát người biến thành cự thạch dáng vẻ. Nàng kinh ngạc tiến lên, đưa tay sờ một cái Cố Lưu Vân biến thành tảng đá, phát hiện cùng thực sự tảng đá không hề phân biệt. Lúc này, tảng đá bỗng nhiên một hồi lay động, lại biến trở về Cố Lưu Vân dáng vẻ vốn có. Khái khái. Cố Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, biểu tình trên mặt có chút cổ quái, lại có chút hưởng thụ. Kỷ Mị hơi sững sờ, không biết Cố Lưu Vân đây là cái gì biểu tình. Nhưng sau đó nàng liền phát giác trong tay xúc cảm có chút kỳ quái, túi đầu nhìn một cái, gò má trong nháy mắt đỏ bừng. Cố công tử, ngươi rất xấu rồi. Kỷ Mị kinh hô một tiếng, lập tức lui lại mấy bước. Cố Lưu Vân lung túng nhức đầu, cái này có thể không phải trách hắn a. Nhìn lấy đã xoay người sang chỗ khác, không có ý tứ mặt đối với mình Kỷ Mị, hắn rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là chính mình nghiên cứu. Tiếp lấy liền thấy hắn một hồi biến thành tảng đá, một hồi biến thành cây cối, ngẫu nhiên còn có thể biến thành xích tâm kiếm dáng dấp bay lượn một phen. Một màn thần kỳ này, chọc cho Kỷ Mị lại không kiềm hãm được xoay người, mắt nhìn không chớp. Cố Lưu Vân cái này lúc sau đã không sai biệt lắm thăm dò hóa hình thuật tác dụng, nhìn thấy Kỷ Mị nhìn lại, trong lòng lại là cười đếu một cái. Sau đó hắn liền tại Kỷ Mị ánh mắt kinh ngạc chung, trực tiếp biến thành một cái khác Kỷ Mị. Ai? Ai? Kỷ Mị nhìn vẻ mặt mộng quay vòng, theo bản năng đi lên trước quan sát tỉ mỉ lấy Kỷ Mị. Kỷ Mị thấy thế che miệng cười, nói: "Kỷ cô nương, ta đây biến đến giống như ngươi hay không?" Kỷ Mị ngơ ngác gật đầu, nhưng chợt nhớ tới cái gì, lập tức hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra: "Ngươi nhanh biến trở về tới." Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, trực tiếp biến trở về nguyên dạng, hỏi: "Làm sao vậy?" Kỷ Mị dường như có điểm khó có thể mở miệng, nhưng do dự một chút sau đó, vẫn là chỉ vào Cố Lưu Vân nói: "Ngươi về sau." Nói lý ra không cho phép biến thành hình dáng của ta, càng không cho phép làm chuyện kỳ quái. Cố Lưu Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cả người đều kinh hãi. Hắn yên lặng hướng về phía Kỳ Mị làm một cái bội phục thủ thế, nói: "Kỳ cô nương, đa tạ nhắc nhở." Kỳ Mị nghe lời này một cái, cả người đều gấp rồi, trực tiếp hướng về phía Cố Lưu Vân đánh tới. "Không được, không thể. Ta không cho phép ngươi làm như vậy." Cố Lưu Vân cười ha ha, vội vã nhấc tay cầu xin tha thứ, đồng thời cam đoan không làm như vậy. Kỳ Mị khắp hắn đến mấy lần, lúc này mới đỏ bừng cả khuôn mặt buông tha hắn. Lúc này Cố Lưu Vân trong lòng không ngừng cảm khái, cái này dị tộc thần thông quả nhưng kỳ diệu. Trải qua mới vừa nhiều lần thử nghiệm, hắn đã hiểu ba cái kia đặc thù điều khoản ý tứ. Hóa thân phàm vật, hết bên ngoài tùy. Câu này chỉ chính là hắn nếu như biến thành không có linh lực phổ thông vật thể hoặc phàm nhân, có thể làm được 100% hoàn nguyên. Hóa thân linh vật, tạm được kỳ ý. Câu này lại là chỉ nếu như hắn biến thành có chứa linh lực vật phẩm hoặc pháp bảo, lại chỉ có thể ngắn ngủi thu được pháp bảo năng lực. Đồng thời càng lợi hại linh vật pháp bảo, hắn thời gian duy trì lại càng ngắn, có thậm chí không cách nào biến thành, tỉ như đạo bảo cùng tiên khí. Hóa thân tu giả, gần được bên ngoài hình. Một câu cuối cùng liền rất dễ hiểu, chính là hắn nếu như biến thành tu giả dáng dấp, cũng chỉ có thể sở hữu ngoại hình mà thôi. Còn như đối phương linh kỹ thần thông các loại, hắn là không cách nào thi triển. Hơn nữa càng là cao cấp tu giả, hắn thì càng khó biến hóa, tựa hồ là trong chỗ U Minh có một ít hạn chế. Bất quá tuy là cái này thần thông hạn chế rất nhiều, thế nhưng đối với Cố Lưu Vân mà nói, đã đầy đủ làm cho hắn kinh diễm. Cái này thần thông không chỉ có thể dùng để mê hoặc đối thủ, hơn nữa ở một phương diện khác cũng là rất có tác dụng. Tỷ như lặng lẽ biến thành Mộ Dung Thiên Tuyết trong phòng một con chén trà, hay hoặc là biến thành Thiên Loan Sư Tôn trong phòng một cái ghế. Xách xách xách. Nói chung a, rất nhiều chỗ tốt, điều kiện tiên quyết là cẩn thận một chút không phải ba. Bảy cũng bị phát hiện là tốt rồi. Còn như vừa rồi Kỷ Mị nhắc nhở hắn phương pháp kia, Cố Lưu Vân cảm giác mình đại khái là sẽ không thử. Dù sao trực tiếp xuống tay với bản tôn càng có ý tứ, chính mình thay đổi có cái gì là thú, còn ngờ thô bỉ. Hiện tại mọi chuyện đều giải quyết rồi, chỉ còn lại có giải cứu Kỳ Hường việc. Cố Lưu Vân trấn an được Kỷ Mị sau đó, nói ra, hiện tại chúng ta phản hồi Bạch Đế Thành a, tìm xem tỉnh lại Kỳ Bá phụ phương pháp. Kỷ Mị gật đầu, liền chuẩn bị cùng Cố Lưu Vân cùng rời đi. Đúng lúc này, một cái ôn nhuận giọng nữ bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, trước chờ một chút. Hai người nghe vậy sửng sốt, đều là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng bầu trời, cả người thanh sắc quần áo nổi bật nữ tử chậm rãi hiện thân. Tên nữ tử này nhìn qua dường như rất tuổi trẻ, hai tròng mắt mỉm cười, dung nhan như ngọc, da thịt trắng non như tuyết, nhu thuận tóc đen bị một căn đơn giản ngọc sai tùy ý trói buộc, chỉ chừa vài mái tóc từ trên trán rũ xuống. Đây là một cái từ trong ra ngoài đều tiết lộ ra một cô ôn nhuận khí chất nữ tử. Chương 270, người tỷ tỷ này quá mê người. Cô gái trước mắt, từ bề ngoài mà nói quả thực có thể xưng là hoàn mỹ không một tì vết. Tương tự với Bế Nguyệt Tu Hoa, Trầm Ngư Lạc Nhạn đơn giản như vậy từ ngữ, thả ở trên người nàng, đều không đủ lấy đem hình dung. Càng làm Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị kinh ngạc chính là, từ nơi này trên người cô gái, bọn họ dĩ nhiên không cảm giác chút nào linh lực. Thì dường như nàng chỉ là một phổ thông phàm nhân. Nhưng lúc này, vô luận là Cố Lưu Vân vẫn là Kỷ Mị, cũng sẽ không coi nàng là làm một người bình thường. Mới vừa rồi cái kia vô căn cứ hiện lên thủ đoạn, cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Hơn nữa đối phương tuy là bề ngoài nhìn như ôn nhuận, nhưng khí chất chung lại mơ hồ để lộ ra một tia không có gì sánh kịp cao quý, như bệ nghệ cả đời. Cùng loại khí chất như vậy, Cố Lưu Vân chỉ ở chấn thế La Sát trên người gặp qua. Cố Lưu Vân do dự một chút, sau đó cung kính đối với cô gái này thi lễ một cái. Vị này, tỷ tỷ, không biết để cho ta hai người dừng lại, có chuyện gì quan trọng? Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, cái kia thanh y nữ tử ánh mắt lưu chuyển, nhiều hứng thú hỏi: "Ngươi vì sao gọi ta là tỷ tỷ, mà không phải tiền bối hoặc cái gì khác?" Cái này vấn đề không giải thích được, làm cho Cố Lưu Vân thần sắc đọc lại, sau đó hồi đáp: "Tu vi của ngài rõ ràng cao hơn tại tuyến cho phép không tám nhiều, tuy là gọi tiền bối cũng không phải không được, thế nhưng..." Nói đến đây, Cố Lưu Vân lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục nói ra: "Lấy ngài như vậy tiên tư mà nói, vẫn là xưng là tỷ tỷ thích hợp hơn." Những lời này nói xuống, trong bầu trời cái kia thanh y nữ tử che miệng cười nhẹ: "Ha ha ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa ngược lại thật thú vị, thảo nào ta cái kia muội muội đối với ngươi coi trọng như vậy." Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân hơi có vẻ nghi hoặc. "Muội muội? Coi trọng? Chính mình biết cái nào muội tử cùng cái này thanh y nữ tử có quan hệ sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết, Viêm Linh Lung, chưa nghe nói qua các nàng có tỷ tỷ a. Hơn nữa nhìn tu vi này dường như còn không thấp bộ dạng, chờ, các loại, sẽ không phải là Thiên Loan Sư Tôn chứ? Bầu trời thanh y nữ tử lại là một hồi cười khẽ, nói ra, không cần đoán vậy, các nàng đều không phải là, càng không phải là người sư tôn. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó khiếp sợ phi thường. Cái này thanh y nữ tử, dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Loại năng lực này rõ ràng cùng chấn thế La Sát một dạng, chẳng lẽ? Thanh y nữ tử gật đầu, nói, không sai, ta chính là La Sát tỷ tỷ. Cố Lưu Vân lần này là thực sự kinh ngạc, vội vã cung kính hành lễ. Nguyên lai trước, tỷ tỷ là La Sát tiền bối tỷ tỷ, Lưu Vân thực sự là thất lễ. Thanh y nữ tử thấy hắn biết mình thân phận phía sau, vẫn còn ở xưng mình là tỷ tỷ, cảm thấy thú vị. Đã nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy thú vị nam tử. Vì vậy nàng ống tay áo vung lên, chậm rãi rơi vào Cố Lưu Vân trước mặt, mở miệng nói ra: "Ngươi cái này tiểu gia hỏa rất tốt, đã như vậy, về sau ta cho phép ngươi gọi ta là ba đồ tỷ tỷ. Cố Lưu Vân mặc dù không biết nàng bỗng nhiên nói rất không tệ là có ý gì, nhưng sau đó liền có chút kỳ quái. Ba tàn sát, danh tự này không giống như là tên người a. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy thanh y nữ tử gật đầu, nói, kỳ quái là bình thường, dù sao cái này không phải của ta bản danh. Cố Lưu Vân cả kinh, vội vàng che miệng. Hắn đã quên đối phương là có thể nhìn thấu lòng người. Thanh y nữ tử cũng không tức giận, chỉ là tự tiếu phi tiếu sân hắn bốn nhãn, tiếp lấy nói ra, ta bản danh đã sớm đã quên, còn như cái này ba tàn sát, lúc trước cựu giới tu giả lên cho ta. Nguyên nhân là ta từng tàn sát qua một thành, nhất tông, còn có một thế gia, cho nên mới được người xưng làm ba tàn sát. Lời này vừa ra, Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đồng thời hít một hơi linh khí. Cái này nhìn có giống như tiên tử nhân vật, dĩ nhiên làm qua bực này chuyện đáng sợ, điều này thật có chút khiến người ta khó có thể tin. Bất quá sau đó Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cũng không cái gì. Dù sao phàm là có nhân có quả, hắn tin tưởng đối phương coi như thực sự làm qua loại sự tình này, cũng nhất định là có một ít cần thiết nguyên nhân. Nếu không, chỉ có ma tu mới có thể vô duyên cố làm bực này thảm tuyệt nhân hoàn sự tình. Mà đối phương hiện tại thấy thế nào, cũng không giống là ma tu dáng vẻ. Nhưng mà hắn mới vừa trong lòng lóe lên ý nghĩ này, liền thấy thanh y nữ tử đang mắt không chấp theo dõi hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Keng. Bởi vì ngươi không có đối với ba đồ tiên tử vọng thêm phỏng đoán, ba đồ tiên tử đối với ngươi hảo cảm độ tăng thêm. Keng. Ba đồ tiên tử độ hảo cảm 100, trước mặt quan hệ thăng lên làm giang hồ tương phụng. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, còn tốt chính mình vừa rồi không muốn chuyện gì xấu. Mặc dù tốt cảm giác độ bỏ thêm là chuyện tốt, nhưng hắn hiện tại thực sự cái gì cũng không cảm tưởng. Cái này ba đồ tỷ tỷ năng lực, cảm giác so với chấn thế la sắt còn lợi hại hơn, chắc cũng là cái đại đạo cảnh cường giả. Một phần vạn chính mình chờ một hồi nghĩ xấu cái gì, không cẩn thận chọc giận đối phương, sợ rằng chết như thế nào đều không biết. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia ba đồ tiên tử bỗng nhiên vươn mảnh khảnh ngón tay ngọc, ở trán của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Tốt lắm, tỷ tỷ ta không có như thế lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần ngươi không phải cố ý, sẽ không coi là thật. Cố Lưu Vân, hắn hiện tại hận không thể trong lòng mặc niệm đạo đức kinh, thực sự là một điểm tư ẩn cũng không có. Đối với hai người giao lưu, bên cạnh Kỷ Mị toàn bộ hành trình thuộc về mộng quay vòng trạng thái. Bất quá nàng cũng đã nhìn ra, người con gái trước mắt này phải là một cường giả siêu cấp, hơn nữa dường như cùng Cố Lưu Vân một vị tiền bối có chút quan hệ. Nàng do dự một chút, thận trọng mở miệng hỏi, cái kia, ba đồ tỷ tỷ, xin hỏi ngài để cho chúng ta lưu lại là có chuyện gì không? Gia phụ bây giờ tiếp tục cứu trị. Ba tàn sát nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy Kỷ Mị nói, ngươi gọi ta là tiền bối liền có thể, tỷ tỷ chỉ cho phép cái này tiểu gia hòa gọi. Kỷ Mị nghe vậy cả kinh, liền vội vàng không người hành lễ. Xin lỗi, ba đồ tiền bối. Ba đồ tiên tử khoát tay áo, nói, mà thôi, ta bảo các ngươi ngừng, là bởi vì nơi này có giải quyết phụ thân ngươi vấn đề phương pháp. Nghe được ba đồ tiên tử nói như vậy, Kỷ Mị vừa mừng vừa sợ, lần nữa làm một đại lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Cố Lưu Vân nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ hỏi ba đồ tỷ tỷ, ngươi biết phải làm thế nào giải cứu phụ thân của nàng sao? Ba đồ tiên tử gật đầu, nói, ta vốn là cái kia dẫn hồn hương hấp dẫn tới, muốn diệt cái này bỗng nhiên xuất thế dị tộc. Còn như ngươi nói phương pháp giải quyết, ta tự nhiên là biết đến. Nàng tiếng nói vừa dứt, ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng về phía trước dị tộc tiểu chủ tử vong vị trí một điểm. Trực tiếp theo một vệ hào quang hạ xuống, nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một cái đặc biệt hắc sắc truyền tống trận. 497 Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, kỳ quái hỏi, ba đồ tỷ tỷ, cái này truyền tống trận là? Ba đồ tiên tử cười nhạt, chỉ vào truyền tống trận nói ra, đây là ta căn cứ dị tộc lưu lại linh hồn ấn ký, chế ra đi tìm nguồn gốc trận pháp. Các ngươi có thể đi qua trận pháp này, tìm được dị tộc còn sót lại thánh địa, bao quát dẫn hồn hương manh mối. Vậy cũng có thể tìm được. Cố Lưu Vân đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ ba đồ tỷ tỷ, ngài thực sự là người đẹp thiện tâm. Ba đồ tiên tử nghe vậy sửng sốt, sau đó chính là cười khúc khích. Đã bao nhiêu năm, nàng đều quên bao lâu không ai thẳng như vậy trắng khen ngợi quá đáng nàng. Keng. Ngươi xuất phát từ chân tâm khen, lệnh ba đồ tiên tử cảm thấy sung sướng, độ hảo cảm tăng lên. Keng. Ba đồ tiên tử độ hảo cảm 100, trước mặt quan hệ thăng lên làm đệ nhị trọng, trò chuyện với nhau thật vui. Cố Lưu Vân nghe được độ hảo cảm lại tăng lên, trong lòng cũng là vui vẻ không ngớt. Sau đó hắn hỏi, ba đồ tỷ tỷ, ngài không cùng ta cùng nhau đi vào, tiêu diệt dị tộc tàn dư sao? Ba đồ tiên tử lắc đầu, nói, trận pháp này rất yếu đuối, ta nếu như tiến vào sợ rằng sẽ trực tiếp vỡ nát. Hơn nữa dị tộc còn sót lại trong thánh địa sẽ không có lợi hại gì dị tộc, thậm chí đều có thể chết sạch. Các ngươi phải làm chính là hai chuyện, đệ nhất, đem thánh địa hạch tâm đánh nát, làm cho dị tộc cũng không còn cách nào khôi phục. Đệ nhị, đồng thời tìm được dị tộc trong thánh địa ẩn nút cơ duyên, cùng với dẫn hồn hương bí mật. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân ánh mắt nhất thời sáng lên. Dị tộc trong thánh địa có cơ duyên. Chương 271, đương nhiên phải gọi Cố ca ca. Ba đồ tỷ tỷ, xin hỏi cái này thánh địa trong đến cùng có gì cơ duyên? Biết được dị tộc trong thánh địa sở hữu cơ duyên, Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi. Ba đồ tiên tử mỉm cười, nói, nếu là cơ duyên, đương nhiên là muốn chính ngươi đi thăm dò. Cố Lưu Vân thấy ba đồ tiên tử nói như vậy, cũng chỉ đành gật đầu. Sau đó Kỷ Mị có chút do dự đối với ba đồ tiên tử hỏi, tiên bối, nếu ta hai người tiến nhập trận này chung, cha ta hắn. Ba đồ tiên tử nhìn lướt qua hôn mê Kỷ Hồng, trực tiếp nói ra, yên tâm đi, phụ thân ngươi từ ta chăm sóc, các ngươi nhanh đi mau trở về. Nghe được câu này sau đó, Kỷ Mị thoáng thả lỏng một hơi. Cố Lưu Vân cũng vỗ vai thơm của nàng nói ra: "Yên tâm đi, ba đồ tỷ tỷ chính là đại đạo cảnh giới cao thủ, từ nàng xem quản bá phụ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Kỷ Mị gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Ba đồ tiên tử thấy hai người lại không vấn đề, vì vậy ngọc thủ khép cơ. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị thân thể hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp bay vào cái kia đi tìm nguồn gốc trong trận. Sau một lát, hai người cảnh vật trước mắt biến hóa. Trước mặt phía thế giới này, không có một mảng cỏ, giống như một mảnh tử địa. Nham thạch, thổ địa, toàn bộ đều chuyển màu đen xám. Thậm chí, trên bầu trời cũng là cho mông mông một mảnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kỷ Mị trong lòng có chút bỡ ngỡ, vô ý thức đến gần rồi Cố Lưu Vân, bắt được ống tay áo của hắn. Cố Lưu Vân thấy thế, liền quay đầu đối với Kỷ Mị vươn tay, nói: "Kỷ cô nương, nơi đây tựa hồ có hơi cổ quái, ngươi nắm chắc ta tay, như vậy ta tùy thời có thể chiếu cô an nguy của ngươi." Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Kỷ Mị gật đầu, nhẹ nhàng cầm hắn tay. Cảm nhận được Cố Lưu Vân lòng bàn tay ấm áp, trong lòng nàng ấm áp, sau đó nhỏ giọng nói ra: Cố công tử, đừng gọi ta Kỷ cô nương, gọi ta Mị Nhi liền có thể." "Mị Nhi?" Cố Lưu Vân nghe vậy một trận, khóe miệng lộ ra nụ cười. Xem ra chính mình phen này thành tựu, đã hoàn toàn để cho nàng đối với mình tin cậy. Vì vậy hắn cười nói: "Nếu để cho ta bảo ngươi Mị Nhi, ngươi vì sao còn gọi ta Cố công tử đâu?" Kỷ Mị nghe nói như thế, có chút không hảo ý nói ra: "Cái kia, Cố công tử muốn cho Mị Nhi xưng hô như thế nào đâu, Cố đại ca có thể hay không?" Cố Lưu Vân lắc đầu, chê bữa, "Cố đại ca chẳng phải là hiện ra ta rất giả, đương nhiên phải gọi Cố ca ca." Cố ca ca?" Kỷ Mị mặt người, thiếu nhan trong nháy mắt đỏ bừng. Thật là, bực này mắc cỡ xưng hô nói như thế nào cửa ra. Cố Lưu Vân gặp nàng cái dạng này, nhất thời nhẹ giọng cười: "Được rồi, đùa ngươi, chúng ta nhanh đi tìm dị tộc thánh địa, sớm một chút cứu tỉnh bá phụ a." Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân liền lôi kéo nàng bắt đầu hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Kỷ Mị tùy ý hắn lôi kéo, chính mình tại bên cạnh mắt nhìn không chấp Cố Lưu Vân gò má. Nhìn sau một lúc lâu, nàng đỗng nhiên quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng tiếng hô: "Cố ca ca." Nhưng hô xong phía sau, không đợi Cố Lưu Vân quay đầu, liền lập tức lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cúi đầu. Cố Lưu Vân chợt nghe như thế một tiếng, cảm giác đầu quả tim dường như bị con mèo nhỏ nạ một cái, "Cái kia ngựa à?" Quay đầu đang nhìn Kỷ Mị cái kia ngượng ngùng dáng dấp, trong lòng mừng rỡ. Xem ra tiến công chiếm đóng cái này vưu vật tiến trình, lại tiến một bước a. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, đại chỉ là không ngừng hướng vùng đất chết này ở chỗ sâu trong thăm dò mà đi. Dọc theo đường đi bọn họ cũng không có phát hiện đặc biệt gì tình huống, chỉ là phát hiện phía thế giới này yên tĩnh khiến người ta cảm thấy một tia tuyệt vọng. Trừ cái đó ra, chính là cả thế giới chung đều tản ra một loại cực đại cảm giác áp bách. Cố Lưu Vân đối với cố áp bức này cảm khởi nguồn hơi nghi hoặc một chút. Đến tột cùng là phía thế giới này tự nhiên hình thành, hay là bởi vì phía thế giới này bên trong cất giấu nào đó cường đại nhân vật bí ẩn đâu? Một bên Kỷ Mị tại loại này cảm giác áp bách phía dưới, có vẻ hơi không thích ứng, sắc mặt từng bước tái nhợt, hô hấp cũng bắt đầu biến đến gấp. Cố Lưu Vân thấy thế, liền vội vàng đem chính mình linh lực chậm rãi rót vào nói trong cơ thể nàng. Kỷ Mị cảm giác được một dòng nước ấm từ trên lòng bàn tay chậm rãi chạy vào đến đan điền, sau đó lại chạy về phía toàn thân. Tại này cổ ôn hòa linh lực dưới, cái kia không chỗ nào không có mặt cảm giác gáp bách dần dần giảm nhẹ đi nhiều. Nàng nhất thời thả lỏng một hơi, cảm kích nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt. Cố Lưu Vân mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thấy cách đó không xa xuất hiện một cái cao lớn lầu bài. Hai người liếc nhau, bước nhanh hướng phía cái kia cổng đi tới. Quỷ Thành Phong Đô. Cố Lưu Vân nhìn lấy trên cổng trào vài cái chữ to, trong lòng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ đây cũng là cái kia dị tộc thánh địa? Cư nhiên dùng loại này tên, ngược lại có chút ý tứ. Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ nhiều, cái kia cổng ánh sáng chỗ chợt bộc phát ra một hồi tia sáng chói mắt. Trong ánh sáng, một cái bóng người màu đen hiện hiện mà ra, trực tiếp hét lớn một tiếng: "Người nào, dám tự tiện xông vào Quỷ Thành cấm địa?" Thanh âm kiếp như hồng trung đại lữ, chấn người màng thai ông tác hưởng. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị bản năng lui về phía sau một bước, sau đó vừa định mở miệng, rồi lại bị cái kia hắc ảnh giành nói: "Ừm, dĩ nhiên là nhân tộc, dám can đảm đi tới nơi này, đơn giản là tự tìm đường chết." Một câu nói hết, chỉ thấy cái kia trong ánh sáng hắc ảnh vung hai tay lên, một cái cự đại đầu khô lâu bay ra, cấp tốc hướng Cố Lưu Vân hai người đánh tới. Khô lâu kia trên đầu hắc khí lượn lờ, cùng trước đây dị tộc công pháp rõ ràng cho thấy nhất mạch tương thừa. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân ánh mắt lấm liệt, lập tức hắn hai ngón tay khép lại, hướng phía khô lâu kia đầu một đầu ngón tay điểm ra. Kiếm khí bén nhọn ngay lập tức mà ra, trực tiếp đánh nát khô lâu kia đầu, sau đó dư thế không giảm hướng hắc ảnh đánh tới. Cái kia hắc ảnh bỗng nhiên bị kiếm hãm, dường như không hề tưởng tượng đến chính mình cái này một kích biết thất thủ. Nhưng mà đối mặt Cố Lưu Vân kiếm khí, hắn lại ở lại tại chỗ không tránh không né. Sau đó một màn quỷ dị xảy ra. Cố Lưu Vân đạo kiêng ngưng luyện kiếm khí, ở gặp phải lầu bài tản ra quang mang sau đó, dĩ nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Mà nằm ở trong ánh sáng hắc ảnh, dĩ nhiên không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. "Ha ha, Quỷ Thành Phong Đô từ ta trấn thủ, các ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Kế tiếp, các ngươi đem phải đối mặt chính là tử vong." Cuồng vọng tiếng cười truyền đến, cái kia hắc ảnh bỗng nhiên xuề bàn tay ra, hướng về phía lầu bài phía dưới trụ tử vỗ. Sau một khắc, quang mang trong nháy mắt hóa thành bóng tối vô biên, kể cả toàn bộ đất trời đều ảm đạm không ánh sáng. Trước đây cái loại này áp lực vô hình cũng bỗng nhiên tăng lên gấp bội, làm cho Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đều cảm giác trong cơ thể linh lực có chút ngưng trệ. Đối với loại tình huống này, Cố Lưu Vân trong lòng hiểu rõ, xem ra cái này trước mắt cổng cùng hắc ảnh chính là đi trước dị tộc thánh địa cuối cùng một đạo bình chướng. Đã như vậy lời nói, vậy cần sử dụng một ít thủ đoạn. Sau đó Cố Lưu Vân lần nữa một chỉ điểm ra, ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm từ phía sau lưng bay ra, hướng phía trước mắt lầu bài cùng hắc ảnh đánh tới. Nhưng làm người ta bất đắc dĩ là, khí thế như vậy bàng bạc một kích, ở tiếp xúc được cái kia cổng tia sáng sát na, lần nữa biến mất vô ảnh vô tung, dường như đã chìm đáy biển một dạng. Cố Lưu Vân nhíu mày một cái, hơi kinh ngạc khó hiểu. Từ tiến nhập cựu giới tới nay, hắn chưa từng thấy qua như vậy quái dị tình huống. Cái kia cổng trào quang mang phảng phất liên tiếp một cái không gian khác, mỗi khi đều có thể đem chính mình công kích thôn vệ. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện nhất kiện chuyện kỳ quái, cái kia giấu ở cổng quang mang bên trong thân ảnh, dĩ nhiên có thể đối với bọn họ phát động công kích. Cái này liền có chút kỳ quái. Lúc này trong thiên địa cái này cổ lực áp bách càng ngày càng mạnh, tuy là Cố Lưu Vân cũng không khỏi không vận chuyển linh lực đi chống lại. Một bên Kỷ Mị càng là tiếp cận cực hạn, thân hình bắt đầu lung lay sắp đổ. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hắn cùng Kỷ Mị nhất định sẽ bị vây chết ở nơi này quỷ thành trước cửa. Tình huống nguy cấp, Cố Lưu Vân trực tiếp toàn lực thôi động chính mình Thông Thiên Chi Đồng, hy vọng có thể phát hiện trước mắt bóng đen cái hở. Đáng được ăn mừng chính là, Thông Thiên Chi Đồng như nhau đích thực tốt chuyện xưa ra sức, rất nhanh thì bắt được một tia quỷ dị ba động. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, trong nháy mắt thi triển ra hóa hình phá phong kiếm, hướng về lầu bài sau đó vọt tới. Cố công tử. Sau lưng Kỷ Mị dưới tình thế cấp bách, hô to một tiếng. Bởi vì nàng chứng kiến Cố Lưu Vân đang hướng đâm trong quá trình, bóng đen lợi trảo đã hướng hắn công tới. Nàng hy vọng nhắc nhở Cố Lưu Vân, nhưng là gắn liền với thời gian đã muộn. Hắc ảnh đã phát ra trận trận cười quái dị, dường như đã dự kiến Cố Lưu Vân hóa thân trường kiếm bị chính mình chém gãy kết quả. Nhưng mà sau một khắc, làm cho Hắc ảnh giật mình một màn xảy ra ba. Chỉ thấy hắn lợi trảo trực tiếp từ trường kiếm trung xuyên tấu mà qua, dường như đánh vào một đạo ảo ảnh bên trong. Liên tại Hắc ảnh sững sờ trong nháy mắt, đồng thời thi triển ra hóa hình phá phong kiếm cùng hư vô kiếm Cố Lưu Vân đã xông qua lầu bài. Hào quang lóe lên, cảnh vật biến hóa. Cố Lưu Vân xuyên qua lầu bài sau đó, đập vào mi mắt đã không còn là cái kia tĩnh mịch thế giới. Trước mặt là một tòa cổ xưa thành trì, mà phía sau lại là một phiến cũ nát cửa thành. Cửa thành phía dưới, một cái thân hình thấp bé, tướng mạo xấu xí lão đầu, đang khó tin nhìn lấy hắn. "Ngươi như thế nào đi vào?" Chương 272, địa đàn ở chỗ sâu trong, dị tộc bổn nguyên. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt thấp bé dị tộc lão đầu, nhất thời một nhón khóe miệng. "Nguyên lai là ngươi ở đây giở trò quỷ a?" Dị tộc lão đầu nghe được Cố Lưu Vân những lời này, ngao một tiếng quay đầu bỏ chạy, căn bản không giống phía trước cái dạng nào tác uy tác phúc. Cố Lưu Vân thấy thế hơi kinh ngạc, cái này dị tộc lão đầu thực sự là mới vừa hắc ảnh sao? Cảm giác có chút không quá giống a. Sau đó thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở dị tộc lão đầu phía sau, một tay kéo lấy hắn sau cổ. Dị tộc lão đầu cả người chấn động, đột nhiên quay đầu phun ra một đoàn hắc khí. Trong hắc khí, một viên đầu khô lâu hiện hiện mà ra, chạy Cố Lưu Vân mặt cửa đánh tới. Một chiêu này cùng vừa rồi Cố Lưu Vân ở quỷ môn ở ngoài nhìn thấy giống nhau như lúc, chỉ là cái này quy mô nhỏ đi rất nhiều. Cố Lưu Vân lạnh rên một tiếng, thu tay lại hậu trường một bước, hướng về phía khô lâu kia đầu nhẹ nhàng một chỉ. Một đạo lôi quang thiểm quá, khô lâu kia đầu trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Sau đó hắn nhãn thần mãnh liệt, ngón tay trực tiếp chỉ hướng dị tộc lao đầu. Dị tộc lao đầu thấy như vậy một màn, sợ đến cả người run rẩy, phù phù một tiếng quỳ trên đất. "Vị công tử này, tha mạng a." Cố Lưu Vân đuôi lông mày thượng tiêu, nhìn lấy lao giả kia nói ra, "Vừa rồi lầu đó bài bên trong hắc ảnh chính là ngươi." Lao giả dập đầu như dã tỏi. "Đúng là nhỏ, nhưng nhỏ vẫn phụng mệnh trông coi đại môn, có thể từ chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý việc. Vừa rồi công kích công tử, cũng chỉ là chỗ chức trách, cũng xin công tử tha mạng." Dị tộc lao đầu thoạt nhìn lá gan cực tiểu, chiến chiến nguy nguy đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra. Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, "Ta xem trước ngươi thế tiến công cực kỳ kinh người, vì sao bây giờ trở nên nhỏ yếu như vậy rồi hả?" Lao đầu quỳ rạp trên mặt đất tiếp tục nói ra, "Cái kia đều dựa vào trên cửa thành trận pháp tăng phúc, nhỏ chiến thể 407 sớm đã nghiền nát, bất quá là cáo mượn oai hùng mà thôi." Cố Lưu Vân nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cửa thành, phát hiện mặt trên quả nhiên có trận pháp vết tích. Thấy thế hắn gật đầu, cái này dị tộc công pháp quả nhiên huyền diệu. Dĩ nhiên có thể dựa vào một cái trận pháp liền phát huy ra hiệu quả như thế. Thảo nào lão nhân này thấy hắn sau khi đi vào nghiêng đầu mà chạy, hắn thực lực chân chính yếu thương cảm. Phía trước nghe cái kia tàn sát mị nói dị tộc nam tử chiến thể sau khi vỡ vụn giống như phế nhân, trước mắt cái này dị tộc lao đầu thực lực liền nhân tộc đoán thể cũng không bằng. Xem ra lời ấy không uổng. Nếu như vậy, Cố Lưu Vân cũng không nóng nảy lấy tính mệnh của hắn. Cái này quỷ thành nhìn như cổ quái, nói không chừng có một ít quỷ dị chỗ, giữ lại hắn có thể nhiều tìm hiểu một chút tình huống trong đó. Tiếp lấy hắn chỉ hướng trên cửa thành trận pháp. Hướng về phía dị tộc lao đầu hỏi trận pháp này là ngươi bày. Dị tộc lao đầu liền vội vàng lắc đầu. Không phải, nhỏ cũng không bản sự này. Đây là dị chủ đại nhân ở mấy nghìn năm phía trước lưu lại trận pháp, nhỏ chỉ hiểu được như thế nào sử dụng mà thôi. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, rồi hướng hắn hỏi, cái này trong quỷ thành, còn có bao nhiêu tộc nhân của ngươi? Dị tộc lao đầu gãi gãi lỗ tai, cũng không giấu giếm. Hồi công tử, ngoại trừ chưa có trở về tiểu chủ cùng nàng người đi theo hầu tàn sát mị tàn sát ngươi, trong thành này cũng chỉ còn lại có nhỏ một cái. Cố Lưu Vân nghe vậy đưa mắt hướng về bên trong thành nhìn lại, phát hiện quả nhiên là không có nửa điểm người sống vết tích. Xem ra thực sự dường như ba đồ tiên tử nói, cái này dị tộc đã không có gì tàn dư. Nếu nói như vậy, hắn có thể yên tâm làm cho Kỷ Mị vào được. A Uyên sau đó Cố Lưu Vân triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí xích tâm, nhất chiêu thái bản tật phong kiếm như mưa rông gió bao đánh phía lưng, sau cửa thành. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cửa thành trong nháy mắt sụp xuống nghiền nát, lộ ra một cái chỗ trống. Phía ngoài Kỷ Mị nguyên bản chứng kiến hắc ảnh sau khi biến mất, còn trong lòng lo lắng Cố Lưu Vân. Nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái chỗ trống đài, nàng không chút do dự phi thân mà vào. Nhưng mà nàng mới vừa xuyên qua chỗ trống, liền cảm giác mình đụng vào một cái ấm áp ôm ấp, cái kia khí tức quen thuộc, để cho nàng ngay lập tức sẽ biết trước người người là ai. Cố Lưu Vân túi đầu nhìn lấy một đầu vọt vào trong lồng ngực mình Kỷ Mị, cũng là có chút buồn cười. Gấp gáp như vậy làm cái gì, cũng không sợ chúng bấy dập. Kỷ Mị đỏ mặt ngẩng đầu lên, trả lời nói, ngươi tiến đến về sau liền không có động tĩnh, ta lo lắng. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, giơ tay lên cạo một cái Kỷ Mị đỉnh tiểu mũi quỳnh, nhẹ giọng nói, ta không sao, yên tâm đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía dị tộc lão đầu, lấy ra dẫn hồn hương đối với hắn hỏi, đồ chơi này ngươi nên nhận thức a, biết tác dụng của nó sao? Dị tộc lão đầu thấy rõ Cố Lưu Vân vật trong tay phía sau, do dự sau một lát, mới chỉ có mở miệng nói ra, cái này dẫn hồn hương là ta dị tộc bí bảo, chuyên môn dùng để thu nạp nhân tộc sinh hồn. Nếu như đưa nó dẫn hỏa, là có thể dùng để hấp dẫn người tộc tu giả, để cho bọn họ tự chui đầu vào lưới. Kỷ Mị vừa nghe lời ấy, vội vàng mở miệng nói ra, vậy phải như thế nào mới có thể đem sinh hồn từ nơi này dẫn hồn hương trung thả ra ngoài? Dị tộc lão đầu lắc đầu, hồi đáp, nhỏ ở nơi này dị tộc bên trong là thân phận thấp nhất, cái này dẫn hồn hương bí mật nhỏ có thể tiếp xúc không đến, bất quá nhị vị có thể đi trong thành cái kia tụ hồn đỉnh chỗ thử một lần. Ta từng thấy tiểu chủ tại nơi này phóng thích quá sinh hồn. Nghe xong lời ấy, Cố Lưu Vân gật đầu, hướng về phía dị tộc lão đầu nói ra, vậy dẫn đường đi, biểu hiện tốt tạm tha người một mạng. Cái kia dị tộc lão đầu nghe vậy, lập tức bằng lòng một tiếng, lập tức một mực cung kính mang theo Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị hướng phía trong thành đi tới. Kỷ Mị có chút bận tâm nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt, kéo ống tay áo của hắn. Cố Lưu Vân tự nhiên lĩnh hội ý của nàng, đầu ngón tay dạ dở thiểm thước, lặng yên không tiếng động đem ẩn lôi đánh vào dị tộc lão đầu trong cơ thể. Tại tiến lên trong quá trình, Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị vẫn đề phòng chu vi, lo lắng cất giấu trong đó dị tộc hoặc bẫy dập. Nhưng mà có thể dị tộc lão đầu phía trước nói là sự thật, trong thành liền thừa lại chính hắn. Đi một đường, Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị không có phát hiện bất luận cái gì dị tộc người, cho đã mắt đều là hoang vắng màu sắc. Sau một lát, ba người đi tới nhất tôn cự đại thạch đỉnh phía trước. Vị này thạch đỉnh cùng tàn sát mị luyện chế nhân đan sử dụng đại đỉnh ngoại hình tương đồng, chỉ là kích thước lớn gần thập bội. Hơn nữa đỉnh kia bên trên còn tản ra một loại khí tức thần bí, mơ hồ làm người ta tâm thần không yên. Dị tộc lão đầu dừng bước lại, cung kính mở miệng nói ra, nhị vị, đây cũng là cái kia tụ hồn đỉnh. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt cự đỉnh như có điều suy nghĩ, trầm ngâm sau một lát, mới chỉ có đem vật cầm trong tay dẫn hồn hương cắm vào trong đỉnh. Làm dẫn hồn hương cắm tốt trong nháy mắt, tụ hồn đỉnh quang mang đống nhiên đại thịnh, vô số hồn ảnh từ trong đỉnh nổi lên. Cố Lưu Vân liếc mắt liền thấy, những thứ này hồn ảnh chúng có một đạo chính là kỳ hồng giáng dấp. Sau đó ở cường liệt đích quang mang bên trong, còn lại hồn ảnh dồn dập tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ để lại kỳ hồng hồn ảnh còn bay trên không trung. Thấy một màn này, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Những thứ kia tiêu tán hồn ảnh chắc là thuộc về những thứ kia chết đi tu giả. Nhục thân hủy diệt sau đó, sinh hồn không có căn nguyên, tự nhiên sẽ tiêu tán vô hình. Chỉ có kỳ hồng nhục thân còn đang, mới chỉ có giữ được sinh hồn chu toàn, sẽ không tan theo gió. Phụ thân, Kỷ Mị kinh hô một tiếng, hướng cái này cái kia hồn ảnh nhào qua tới. Nhưng không đợi Kỷ Mị xếp phía trước, cái kia tụ hồn trong đỉnh quang mang tiêu tán, thân đỉnh cũng ở cực tốc thu nhỏ lại. Ngay lập tức sau đó, cái kia tụ hồn đỉnh dĩ nhiên hóa thành to như nắm tay, kỳ hồng hồn ảnh cũng biến mất. Kỷ Mị đờ đẫn trên mặt đất, nhìn lấy vẫn có quang hoa lưu chuyển tiểu đỉnh, gương mặt mở mịt. Cố Lưu Vân tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng, nói một tiếng đừng nóng vội. Sau đó hắn đem cái kia tụ hồn đỉnh cầm trong tay. Liên tại cầm lấy thân đỉnh trong ngay mắt, thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Keng. Chúc mừng thu được dị tộc bí bảo, tụ hồn đỉnh. Tụ hồn đỉnh, dị tộc bí mật bảo một trong, có thể dùng để gửi sinh hồn. Hiệu quả đặc biệt, nhục thân tan biến sau đó, sinh hồn như ở chỗ này trong đỉnh, có thể bảo vệ 7749 ngày bất diệt. Cố Lưu Vân nghe xong thanh âm nhắc nhở nhất thời hiểu rõ, nguyên lai cái này tụ hồn đỉnh là có loại này tác dụng. Vì vậy hắn quay đầu hướng về phía Kỷ Mị nói ra, không cần lo lắng, Kỷ bá phụ sinh hồn đang tích trữ ở cái này tụ hồn trong đỉnh. Chúng ta đem đỉnh kia mang đi ra ngoài, cũng có thể cứu tỉnh bá phụ. Kỷ Mị nghe nói Cố Lưu Vân lời ấy, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu phá giải dẫn hồn hương, lấy ra Kỷ Hồng sinh hồn. Vậy kế tiếp phải làm, chính là đánh nát phía thế giới này bổn nguyên. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lần nữa đối với dị tộc lão đầu mở miệng nói, các ngươi dị tộc bổn nguyên chi địa lại đang nơi nào? Lão giả kia nghe vậy biến sắc, chậm chạp không chịu mở miệng. Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói ra, nếu là ngươi nói cho ta biết bổn nguyên chỗ, còn có thể lưu lại một mệnh. Nếu không phải bằng lòng nói, tự ta cũng có thể tìm, thế nhưng ngươi bây giờ thì phải chết. Nghe được Cố Lưu Vân cái kia mãn hàm sát khí ngôn ngữ, dị tộc lão đầu thân hình bỗng nhiên run một cái. Đúng, đúng, tiểu. Nhỏ cái này liền mang nhị vị đi vào. Sau đó ở Cố Lưu Vân ánh mắt lạnh như băng trùng, dị tộc lao đầu chiến chiến căng căng ở phía trước dẫn đường. Một mực đi tới thành trì trung tâm nhất, ba người đi tới một cái địa đàn phía dưới, lao đầu mới chỉ có dừng bước. Cái này, nơi này chính là bổn nguyên chi địa. Lúc này đã không cần hắn nói thêm nữa, Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đã phát hiện nơi đây bất động. Chỉ thấy trước mắt là một tòa hùng vĩ dưới đất tế đàn. Trên tế đàn, một đoàn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt hừng hực. Mà ngọn lửa màu đen bên trên, còn nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên quỷ dị thanh sắc đá phiến. Chương 273, một lần không được, còn muốn tới lần thứ hai. Đây chính là dị tộc bổn nguyên. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy đoàn kia ngọn lửa màu đen không có chút nào nhiệt độ, ngược lại cực kỳ lạnh lẽo. Còn như mặt trên huyền phù khối kia thanh sắc đá phiến cũng đồng dạng quỷ dị, toàn thân tản ra một loại khó có thể hình dung khí tức. Hơn nữa cái kia đá phiến bên trên còn vẽ một bộ quỷ dị đồ án. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia đồ án tựa hồ là Quỷ Thành Phong Đô bản đồ. Hai người lại kiểm tra một lần bốn phía, xác nhận không có còn lại chỗ khả nghi phía sau, Cố Lưu Vân triệu hoán ra Xích Tâm kiếm. Hắn hướng phía Kỷ Mị báo cho biết một cái, Kỷ Mị lúc này hội ý lui về phía sau mấy bước. Sau đó Cố Lưu Vân bóp một cái kiếm chỉ, Xích Tâm kiếm trực tiếp hướng về kia khối thanh sắc đá phiến bổ tới. Chỉ nghe làm một tiếng, Xích Tâm kiếm phi đạn mà quay về, thanh sắc thạch bản dĩ nhiên không hư hại chút nào. Cố Lưu Vân thấy thế trong lòng vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, giữa lúc lần nữa công kích thời gian, một cái quỷ dị trận pháp bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở thanh sắc bên dưới phiến đá phương. Sau một khắc, năm đạo màu xanh ma ảnh bỗng nhiên từ trong trận pháp bay ra, đem Cố Lưu Vân bao bọc vây quanh. Thấy tình cảnh này, cái kia thấp bé dị tộc lão đầu, kết lưu một tiếng trốn xa xa nơi hẻo lánh. Mà Kỷ Mị trên mặt thì lộ ra khẩn trương và lo lắng thần sắc. Cố Lưu Vân nhìn lấy chu vi cái này năm đạo dữ tợn ma ảnh, phát hiện thân thể của mình ở bọc của bọn nó vây dưới, cư nhiên vô cùng cứng ngắc trầm trọng. Những thứ này ma ảnh cư nhiên kèm theo phạm vi giảm ích cùng cầm cố hiệu quả. Hắn nhướng mày, trực tiếp thi triển thân pháp hóa hình phá phong kiếm, trong nháy mắt liền xuyên việt rồi năm đạo ma ảnh phong tỏa. Hắn cũng không muốn bị những thứ này ma ảnh tiếp tục vây xuống phía dưới, nếu không không chừng muốn ăn cái thiệt thòi gì. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, liền tại hắn xuyên qua cầm cố, mới vừa khôi phục thân hình thời điểm, cái kia năm đạo ma ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu tán, lần thứ hai xuất hiện ở xung quanh hắn, đưa hắn bao bọc vây quanh. Cố Lưu Vân mặt người, hắn còn chưa từng thấy qua như vậy xấu vây công phương thức. Phía trước cái loại này cầm cố cùng trầm trọng cảm giác lần nữa truyền đến, nhưng Cố Lưu Vân rõ ràng phát hiện, uy lực so trước đó yếu đi một ít. Bất quá hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, trực tiếp nhất chiêu Thái Bản Sậu Thiên kiếm đánh ra. Theo ba đạo kim sắc linh kiếm vây kích, trước mặt hai cái ma ảnh đứng núi chịu sào, trong nháy mắt nghiền nát tiêu tán. Trung quanh ba cái ma ảnh dường như chịu ảnh hưởng, cũng biến thành một hồi mơ hồ. Nhưng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái kia lưỡng đạo phá toái ma ảnh liền một lần nữa nổi lên. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, cái này ma ảnh thật là có chút mà tà hồ, dĩ nhiên giết không chết. Liên tại hắn sững sờ trong nháy mắt, cái kia năm đạo ma ảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy cái này năm đạo ma ảnh hai mắt biến đến đỏ thẫm, sau đó 10 đạo hồng quang từ này năm đạo ma ảnh trong mắt xì ra, hướng về trung tâm Cố Lưu Vân tụ đến. Mỗi một đạo hồng quang đều vô cùng nóng rực, hơn nữa mặt trên bổ sung thêm khổng lồ linh lực, ít thua kém hóa thần cảnh cường giả một kích. Hơn nữa, hồng quang mặt trên bị thêm vào lấy linh lực, không kém hơn hóa thân cảnh cao thủ nhất kích chi lực. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí, loại này cùng đánh chiêu thức, hắn cũng không biện pháp nghịch kháng. Trong lúc nguy cấp, hắn vận dụng bắt đầu thần thông hư huyễn kiếm. Hồng quang trong nháy mắt đưa hắn xuyên thấu. Tiếp lấy những thứ này hồng quang dĩ nhiên tụ tập với nhau, hình thành một cái lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng màu đỏ phanh một tiếng, nổ bể ra tới. Bàng bạc nóng bỏng năng lượng hướng về chu vi tịch quyển mà đi. Tế đàn xa xa, thấp bé dị tộc lao đầu, hai tay ôm đầu ngồi xổm một cái thạch trụ phía sau lạnh run. Tuy là thạch trụ bị đánh rách rách dưới, nhưng hắn vẫn không bị đến tổn thương gì. Bên kia, Kỷ Mị tóc dài bị kình phong thổi bay, nàng mắt thấy cái kia kinh khủng linh lực của tới, cũng không khỏi không hóa thân một cỗ dòng sông, núp ở một chỗ thạch trụ sau đó. Làm bạo tạc sau khi kết thúc, toàn bộ tế đàn đều biến đến rách rách dưới, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Cố Lưu Vân thấy thế hít một hơi lãnh khí. Nếu như không có hư huyễn kiếm cái kia như bờ UG một dạng miễn tổn thương hiệu quả, chỉ sợ hắn muốn tránh quá một kích này cũng không dễ dàng. Nam đạo ma ảnh thấy một kích không thành, hai mắt dĩ nhiên lần nữa biến đến đỏ thẫm. Cố Lưu Vân thấy thế cả người đều kinh ngạc. Một lần không được, còn muốn tới lần thứ hai. Bản công tử có thể không phải phục hồi. Trên người hắn lôi quang lóe lên, vận khí thượng cổ lôi tu thiên lôi hộ thể, trực tiếp thanh trừ tự thân giảm ít hiệu quả. Sau đó dành trước một bước hướng về phía năm đạo ma ảnh phát động công kích. Thái bản tật phong kiếm, ngũ lôi chính pháp, thái bản sậu thiên kiếm. Tam đại chiêu thức bị Cố Lưu Vân một hơi thở thả ra ngoài, năm đạo ma ảnh trong nháy mắt bị đánh nát. Đáng tiếc là, những thứ này ma ảnh như trước dường như phía trước như vậy, rất nhanh thì lần nữa khôi phục. Cố Lưu Vân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là không ngừng xuất thủ công kích, tránh cho bọn họ hình thành vây kín tư thế. Đang không ngừng trong công kích, Cố Lưu Vân cũng phát hiện một cái quy luật. Chỉ cần cái này năm đạo ma ảnh có một đạo bị đánh nát, như vậy còn lại vài cái liền không cách nào phát động công kích. Xem ra cái này năm đạo ma ảnh là nhất thể, đơn độc một cái đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nếu như cái này ma ảnh có thể vô hạn phục hồi như cũ, cái kia hắn linh lực sớm muộn có hao hết nhất khắc. Không, tuy là hắn còn có nguyên thần hư ảnh các loại, nhưng ở cái này quỷ dị thế giới, nguyên thần hư ảnh chưa chắc có hiệu. Hơn nữa không phải tình huống đặc biệt dưới, hắn cũng không muốn ỷ lại nguyên thần hư ảnh, cái kia đối với hắn chính mình không có bất kỳ đề thăng. Đối mặt như vậy khốn cảnh phía dưới, hắn hít một hơi thật sâu. Một bên đánh tán ma ảnh, vừa lái khải thông thiên chi đồng. Hắn muốn nếm thử tìm kiếm cái này ma ảnh kẽ hở chỗ, nhìn có thể hay không đưa chúng nó giải quyết triệt để. Trong lúc Kỷ Mị từng muốn xuất thủ rút một tay, nhưng Cố Lưu Vân lập tức truyền âm quát bảo ngưng lại nàng. Những thứ này ma ảnh xuất quỷ nhập thần, còn có thuấn di năng lực. Hắn cũng không dám làm cho Kỷ Mị xuất thủ, một phần vạn ma ảnh bị hấp dẫn tới, hắn cũng không biện pháp bảo vệ nàng. Lần thứ hai chiến đấu sau một lát, Cố Lưu Vân hóa hình phá phong kiếm điều tức thời gian đã kết thúc. Không. Theo ma ảnh lại một lần nữa đưa hắn vây quanh, Cố Lưu Vân hóa thân trường kiếm, trực tiếp hướng về cách xa đá phiến phương hướng liền xông ra ngoài. Như nhau phía trước cái dạng nào, hắn mới vừa khôi phục thân hình, năm đạo ma ảnh liền thuấn di đến bên người của hắn, đưa hắn vây lại. Nhưng phía trước cái loại này rõ ràng yếu bất hiệu quả, lại một lần nữa xuất hiện. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân thông thiên chi đồng bén nhạy phát hiện, năm đạo ma ảnh thân hình cũng nhỏ bé không thể nhận ra trở thành nhạt một ít. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn rốt cuộc phát hiện ma ảnh nhược điểm. Chỉ cần cự ly này khối đá phiến càng xa, những thứ này ma ảnh thực lực cũng sẽ bị suy yếu. Nếu nói như vậy, cái kia là hắn biết làm như thế nào phá khốn rồi. Liên tại hắn suy tư thời điểm, năm đạo ma ảnh hai mắt lần nữa buộc phát ra ánh sáng màu đỏ. Mà lần này Cố Lưu Vân cũng là không tránh không né, trực diện kinh khủng kia hào quang màu đỏ. Kỳ Mị ở phía xa nhìn thấy một màn này, hoảng sợ bưng bít miệng mình. Nhưng mà nàng trong tưởng tượng bạo tạc tiếng oanh minh cũng không có truyền đến, ngược lại là một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm truyền ra. Một cái kim sắc du long hộ cháo xuất hiện ở Cố Lưu Vân quanh người, trực tiếp đem những hồng quang đó triệt để trung hòa. Thời khắc mấu chốt, Cố Lưu Vân sử dụng hộ thân pháp bảo, Huyễn Linh Hộ Tâm Kính. Không chỉ có như vậy, thừa dịp ma ảnh cái này công kích trong nháy mắt, Cố Lưu Vân còn thi triển Thái Bản Ngự Ảnh Kiếm. Một đạo cùng Cố Lưu Vân giống nhau như lúc mịt hóa thần, lúc này đã xuất hiện ở khối kia tấm đá xanh ngay phía trước. Cố Lưu Vân khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, trò chơi kết thúc. Sau một khắc, mịt hóa thân trực tiếp triệu hồi ra đồng tâm trong nhẫn mộ dung thiên tuyết hồn ảnh, cùng đánh thần thông phát động. Song kiếm hợp nhất âm dương lục ma kiếm với. Chương 274, tiên nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Mang theo âm dương nhị khí trường kiếm ầm ầm hạ xuống. Năm đạo ma ảnh phảng phất có cảm ứng, dồn dập quay đầu hướng phía cái kia tấm đá xanh nhìn lại. Sau đó bọn họ phảng phất có linh trí một dạng, giữ tợn ma trên mặt tất cả đều hiện ra hoảng sợ màu sắc. Ngay sau đó năm đạo ma ảnh trong nháy mắt tiêu thất, khoảng cách xuất hiện ở mịt hóa thân chu vi, hướng về hóa thân phát động công kích. Bất quá gắn liền với thời gian đã muộn, cùng đánh thần thông đã phát động, căn bản sẽ không vì vậy dừng lại. Chỉ nghe làm một tiếng vang thật lớn, hợp hai thành một hoa lệ trường kiếm bị bắn lên. Nhưng thần bí kia trên tấm đá xanh đã hiện đầy thật nhỏ vết rạn, thành quả văn hoa. Năm đạo ma ảnh cả người rung động, trên người đồng dạng xuất hiện vô số thật nhỏ vết rạn. Xa xa Cố Lưu Vân thấy thế, trực tiếp vận chuyển thân pháp thiên lôi thiểm. Ánh mắt đã đến, thoáng qua rồi biến mất. Hắn trong chớp mắt liền xuất hiện ở giữa không trung, đưa tay cầm hợp hai thành một hoa lệ trường kiếm. Tiếp lấy hắn đem toàn thân linh lực bỗng nhiên dưới vào thân kiếm, dĩ nhiên dường như thể tu một dạng, cầm kiếm hung hăng bổ về phía thanh sắc đá phiến. Cho ta toái. Nương theo hét lớn một tiếng, trường kiếm hung hăng bổ vào tấm đá xanh trên cái khe. Oeng. Một tiếng nhị nhất linh nổ truyền ra, tấm đá xanh triệt để nổ nát vụn. Ngay tại lúc đó, năm đạo vừa mới xuất hiện ở Cố Lưu Vân bên cạnh ma ảnh, cũng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Giờ khắc này, chỉ phát sinh trong nháy mắt. Bên kia, bởi vì kim sắc du long quang cháo ngăn cản, Kỷ Mị cũng không có thấy rõ toàn bộ tình hình chiến đấu. Thế cho nên Cố Lưu Vân hóa thân bị ma ảnh đánh nát một khắc kia, nàng cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Làm Cố Lưu Vân bản thể xuất hiện ở tấm đá xanh trước, đem triệt để đánh nát phía sau. Kỷ Mị mới rõ ràng, vừa rồi cái kia nguyên lai chỉ là Cố Lưu Vân một cái hóa thân. Vừa buồn vừa vui trải qua, Kỷ Mị một cái phi thân nhào vào Cố Lưu Vân trong lòng, đưa hắn ôm chặt lấy. Làm ta sợ muốn chết, mới vừa một khắc kia, ta còn tưởng rằng. Kỷ Mị thanh âm có chút nghẹn ngào, một câu nói chưa nói hết. Cố Lưu Vân cười khẽ vướt sau lưng của nàng, nhẹ giọng nói ra: "Yên tâm đi, còn không có để cho ngươi trở thành nữ nhân của ta đâu, ta có thể luyến tiếc chết." Nghe được Cố Lưu Vân lúc này còn không đứng đắn, Kỷ Mị ngẩng đầu, nhẹ nhàng nện đánh một cái ngực của hắn. "Ngươi chán ghét? Lúc này là lúc nào rồi còn nói những thứ này?" Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, trực tiếp túi đầu đem môi của nàng hôn. Kỷ Mị cả người chấn động, sau đó liền sủi lơ ở Cố Lưu Vân trong lòng. Keng. Sinh tử thấy chân tình, Kỷ Mị độ hảo cảm để cao mạnh. Keng. Kỷ Mị độ hảo cảm 299, trước mặt quan hệ đạt được đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Keng. Mở ra nhân vật chuyên trúc kịch tình, Kỷ Mị ái mộ. Cố Lưu Vân vừa cảm thụ trong ngực ôn nhu, một bên mừng thầm trong lòng. Phen này khổ cực, rốt cục có thu hoạch. Lúc này, toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành xảy ra kịch liệt biến hóa. Toàn bộ thành trì bắt đầu nghiền nát, đại địa bắt đầu rơi vào tay giặc. Liên liên thành trì bên ngoài tĩnh mịch thế giới cũng bắt đầu đổ nát hủy diệt. Trên tế đàn cái kia thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, ngọn lửa màu đen cũng ở đây lần biến đổi lớn chung bắt đầu dần dần tan rã. Cố Lưu Vân đã nhận ra chung quanh biến hóa, nhưng phát giác dường như sẽ không đối với tự thân tạo thành nguy hại. Vì vậy hắn liền thờ ơ, tiếp tục đắm chìm trong cùng Kỷ Mị thế giới hai người chung. Nhưng bọn hắn đều không có chú ý tới, sẽ ở đó đoàn ngọn lửa màu đen tại sắp tắt thời điểm, nó bỗng nhiên biến thành một luồng ngọn lửa, chui vào xa xa dị tộc lao đầu trong cơ thể. Toàn bộ dị tộc thế giới hoàn toàn tan vỡ. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị kết thúc cái này dài dòng hôn nhẹ, từ từ xem chung quanh biến hóa. Theo một hồi quang mang nhàn nhạt xuất hiện, hai người trong mắt cảnh sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Khi bọn hắn lần nữa chứng kiến quen thuộc kia hắc sắc phong lâm phía sau, ba đồ tiên tử cái kia ôn nhuận luyện chuyển thân hình cũng chiếu vào hai người tầm mắt. Lúc này, Kỷ Mị vội vã ly khai Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão, trên mặt tường đỏ một mảnh. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, nhìn trước mắt ba đồ tiên tử, lập tức nhớ lại một việc. Vị tiên tử này tỷ tỷ không phải nói cái kia dị tộc trong thánh địa cất giấu cơ duyên lớn lao sao? Hắn dường như cái gì cũng không cách nào a, chẳng lẽ cơ duyên chính là cái kia tụ hồn đỉnh? Không thể chứ. Món đồ kia tuy là nhìn lấy không sai, nhưng không đến mức tốt đến có thể gọi cơ duyên a. Lúc này, ba đồ tiên tử dường như thấy được hắn suy nghĩ trong lòng, trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái. Dĩ nhiên không phải cái kia phá đỉnh. Cơ may thực sự, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Một câu nói hết, ba đồ tiên tử đưa mắt nhìn sang phía sau bọn họ. Cố Lưu Vân hai người sửng sốt, theo ba đồ tiên tử ánh mắt xoay người nhìn. Chỉ thấy bọn họ phía sau, thấp bé dị tộc lao đầu chính nhất khuôn mặt ngượng ngùng nhìn lấy bọn họ, sợ hãi không ngớt. Cố Lưu Vân cười một tiếng, không nghĩ tới lao nhân này cư nhiên còn sống, thật đúng là đủ mệnh cứng rắn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, ba đồ tiên tử chợt cười. Chớ giả bộ, ngàn năm trước để cho ngươi chạy rồi, bây giờ ở trước mặt ta còn trang cái gì? Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đều là gương mặt vô cùng kinh ngạc. Nghe ba đồ tiên tử lời nói, cái này thấp bé lai lịch của ông lão quá lớn. Chẳng lẽ phía trước bộ kia nhát như chuột cùng gầy yếu dáng vẻ đều là ngụy trang? Theo hai người suy đoán, chỉ thấy cái kia thấp bé dị tộc lao đầu trên mặt thần tình thay đổi. Khoe miệng hắn một phát, thanh âm cư nhiên biến thành một cái cực kỳ mị hoặc nữ tử âm thanh. Thực sự là hảo nhãn lực đâu, không nghĩ tới ta biến thành như vậy, đều có thể bị ngươi xem thấu. Sau đó hắn biến hóa nhanh chóng, cư nhiên biến thành một người mặc màu đen xẻ ta quần dài tà mị nữ tử. Nàng tướng mạo đồng dạng kinh diễm không gì sánh được, cùng ba đồ tiên tử cũng không sai mảy may. Vóc người cao gầy chừng gần hai thước, trắng nõn đều đặn chân dài ở quần dài xẻ tà chỗ như ẩn như hiện, dụ cho người không khỏi mơ màng. Nhưng cùng những thứ này so sánh với, nàng trên người tán phát ra cái loại này đỏ đậm sắc huyết tinh chi khí, càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí, trước mắt cái này tà mị nữ tử, đến tột cùng thôn phệ qua bao nhiêu người? Huyết tinh chi khí dĩ nhiên nồng nặc đến lộ nhãn có thể thấy được, thực sự là đáng sợ tột cùng. Đây tuyệt đối là một cái triệt triệt để ma đầu. Ba đồ tiên tử, đã lâu không gặp đâu. Tà mị nữ tử giọng nói quả thực câu hồn nhất phách. Nghe vào làm người ta có một loại điên đảo tâm thần cảm giác không? Tuy là Cố Lưu Vân biết nàng là một cái thôn vệ vô số nhân tộc yêu ma dị tộc, cũng không nhịn được tâm thần rung động. Bực này mị hoặc nhân tâm năng lực, giả sử là định người không đủ người, sợ rằng nghe tới vài câu sẽ trở thành tượng gỗ của nàng chứ. Bên kia, ba đồ tiên tử cười lạnh một tiếng. Dị chủ không cần khách khí, 1000 năm, người ân oán của ta cũng nên chấm dứt. Cố Lưu Vân nghe lời nói này, trong lòng nhất thời khẽ động. Cô gái này mới hiện thân hắn thì có suy đoán, nàng quả nhiên chính là chân chính dị tộc chi chủ. Hơn nữa nghe ba đồ tiên tử nói, hai người dường như đã từng có sở ân oán. Chắc không được ba đồ tiên tử cảnh giới bực này cường giả biết chủ động đi tới nơi này. Xem ra đã sớm là tra được dị tộc chi chủ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Nghe được ba đồ tiên tử lời nói, dị chủ nhẹ nhàng cười. Nói như vậy, ngươi hôm nay là nhất định phải cùng ta động thủ rồi. Ba đồ tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói ra, bây giờ dị tộc chỉ còn lại có ngươi cô gia quả nhân một cái, vẫn là cùng bọn họ cùng đi chứ. Dị chủ nụ cười trên mặt không giảm, vẫn dùng cái kia tràn ngập mị hoặc thanh âm nói ra, ba đồ tiên tử, ngươi liền khẳng định như vậy có thể đánh qua ta sao? Ba đồ tiên tử nghe vậy, tỉ mỉ quét mắt nàng một phen, sau đó chẳng đáng cười. Ngươi cho rằng lộ ra ưu huyền nghịch hỏa liền có thể cùng ta đối kháng? Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, cái này cũng sẽ không cải biến kết quả gì. Nói đến đây, ba đồ tiên tử thần tình nghiêm một chút, mênh mông vô ngần khí thế bao phủ toàn bộ đất trời. Đừng quên, ở trước mặt của ta, tiên nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Ở nơi này khí thế cường đại bao phủ xuống, dị chủ nụ cười nhất thời cứng đờ, sau đó nét mặt của nàng từng bước biến đến ngoan lệ đứng lên. Đã như vậy, ta đây liền linh giáo. Một câu nói hết, dị chủ cả người khí thế đồng dạng tăng vọt, kinh khủng huyết tinh chi khí càng thêm nồng nặc. Gần trong nháy mắt, Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhìn thấy một màn này, ba đồ tiên tử ngón tay ngọc khẽ búng, một cái trong suốt cái phao liền đem hai người cùng 1.7 ở trên kỳ hồng hoàn toàn bao vây lại. Cảm giác áp bách cùng huyết tinh chi khí trong nháy mắt bị cắt đứt, Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đồng thời tùng không khí. Sau đó bọn họ liền thấy, cái kia dị chủ thân dâng lên hiện ra vô tận ngọn lửa màu đen, bên ngoài tính chất cùng lúc trước trên tế đàn đoàn kia hắc hỏa độc nhất vô nhị. Sau một khắc, dị chủ hai cánh tay mở ra, khẽ quát một tiếng. Dị pháp U Minh Quỷ Hỏa. Câu nói vừa ra khỏi miệng, dị chủ thân bên vòng quanh ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt biến thành quỷ dị u lam màu sắc. Sau đó hóa thành một cái quỷ hỏa chi long hướng về ba đồ tiên tử nhào qua tới. Một chiêu này, nhìn như không có gì đặc biệt. Ở nơi này quỷ hỏa chi long tiến lên lộ tuyến bên trên, hết thảy vật thể đều trong nháy mắt tiến diệt, không lưu chút nào vết tích. Bực này uy lực làm cho Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đều là hít một hơi linh khí. Trên bầu trời, ba đồ tiên tử nhìn lấy đây hết thảy, chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Lập tức nàng nâng lên trắng nõn như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Liên tùy ý như vậy một chỉ, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kinh khủng kia quỷ hỏa chi long, dĩ nhiên trực tiếp đường cũ trở về, hướng về dị chủ nhào qua tới. Chương 275, thần thông đại diễn quy hư thuật. Dị chủ kiến ba đồ tiên tử một chỉ phía dưới, quỷ kia hỏa chi long dĩ nhiên đảo ngược chính mình đánh tới, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngàn năm phía trước, nàng cùng ba đồ tiên tử liền từng đã giao thủ. Khi đó ba đồ tiên tử thực lực tuy mạnh, nhưng giả sử nàng có ưu huyền nghịch hỏa nơi tay, liền không đến mức bị thua. Không nghĩ tới ngàn năm sau đó, ba đồ tiên tử thực lực biết tiến bộ đến trình độ như vậy. Xem ra hôm nay nàng không đem hết toàn lực, sợ rằng khó có thể thoát thân. Gặp quỷ hỏa chi long khoảng cách càng ngày càng gần, dị chủ hai tay liền động, kết làm mấy đạo đặc biệt ấn quyết sau đó, mới miễn cưỡng đem quỷ kia hỏa chi long ngăn lại, một lần nữa hóa thành một đoàn. Nhìn lấy quỷ hỏa đình trệ ở giữa không trung, ba đồ tiên tử lộ ra nụ cười khinh thường. Lập tức nàng lần nữa đưa ngón tay ra, hướng về kia đoàn quỷ hỏa xa xa bắn ra. Thình thịch một tiếng vang nhỏ sau đó, đoàn kia màu u lam quỷ hỏa trong nháy mắt nổ lên, kia lửa vang gấp nơi. Dị chủ kinh hô một tiếng sau đó, vội vàng vận chuyển thân pháp tránh né. Chỉ đáng tiếc vẫn là chậm một bước, nàng màu đen quần dài đã bị quỷ hỏa trước ra khỏi mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Bộ phận trắng như tuyết da thịt, liền bại lộ như vậy ở trong không khí. Phía dưới cái phao bên trong Cố Lưu Vân, tuy là biết rõ đối phương cố này thân thể mềm mại là thôn vệ huyết nhục mà hình thành, nhưng vẫn là nhịn không được tinh tế tham quan học tập một phen. Đồng thời không tám ở trong lòng không nhịn được cảm khái một câu, cái này dị chủ vẫn có chút đồ vật. Sau đó hắn vừa nhìn về phía ba đồ tiên tử, đối với thực lực của nàng cảm thấy khiếp sợ. Cái kia dị chủ mới vừa bộc phát ra khí thế, hầu như không kém chấn thế La Sát. Không nghĩ tới ba đồ tiên tử lại càng mạnh, đối phó dĩ nhiên thành thạo. Thực lực này quả nhiên gánh vác được cái câu kia tiên nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Giờ này khắc này, dị chủ gương mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước. Ngươi dĩ nhiên đã bước vào đại đạo viên mãn chi cảnh, điều này sao có thể? Nghe thấy lời ấy, ba đồ tiên tử nhàn nhạt cười. Quan tâm ta tu vi, ngươi không bằng trước đổi bộ quần áo a, đừng dọa phá hư một cái tiểu gia hỏa. Ba đồ tiên tử nói, hướng Cố Lưu Vân phương hướng nhìn sang. Cố Lưu Vân trong lòng không còn gì để nói. Cách xa như vậy cũng có thể đọc được chính mình ý nghĩ. Loại năng lực này quá biến thái đi. Dị chủ không để ý đến Cố Lưu Vân bên này, ngược lại là không phục nói ra. Đắc ý cái gì, ta còn chưa có thua đâu. Nàng một câu nói hết, hai tay về phía trước lộ ra, trong lòng bàn tay bộc phát ra ánh sáng màu xanh. Theo ánh sáng màu xanh khuyết tán mà ra, mới vừa phá toái đoàn kia quỷ hỏa lại bị một lần nữa tụ lại trở về. Sau đó quỷ hỏa lại hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, dừng lại ở dị chủ bàn tay. Dị chủ liếc nhìn ba đồ tiên tử, lại nhìn trong tay ngọn lửa màu đen. Tiếp lấy nàng dường như quyết định cái gì tuyệt tâm, trên mặt lộ ra một vẻ tâm ngoan biểu tình. Sau một khắc, dị chủ dĩ nhiên há miệng ra, đem đoàn kia ngọn lửa màu đen một ngụm nuốt xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, dị chủ toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, sau đó khí thế của nàng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị tuy là bị cắt đứt ở tại cái phao bên trong, nhưng là có thể cảm ứng được dị chủ thực lực bắt đầu đại biên độ tăng cường. Đáng sợ kia uy thế đã mơ hồ xuyên thấu nước ngập ngăn cản. Kỷ Mị thấy thế, vẻ mặt lo lắng nhìn lấy Cố Lưu Vân. Lưu Vân, ba đồ tiền bối nàng có thể thắng sao? Theo phía trước cái kia hôn nhẹ, Kỷ Mị đối với hắn xưng hô đã trong lúc vô tình phát sinh biến hóa. Cố Lưu Vân lúc này đương nhiên biết Kỷ Mị đang lo lắng cái gì. Lúc này ba người bọn họ an nguy hoàn toàn nắm giữ ở ba đồ tiên tử trong tay. Giả sử ba đồ tiên tử chiến bại, cái kia dị chủ tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Bất quá Cố Lưu Vân đối với ba đồ tiên tử thực lực có lòng tin. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Kỷ Mị gò má, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ngươi xem, ba đồ tỷ tỷ thần sắc rất lạnh nhạt, khóe miệng còn mang theo nụ cười, chắc là cũng không đem dị chủ để ở trong lòng. Đây là đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, nàng nhất định có thể thắng. Nghe Cố Lưu Vân nói như thế, Kỷ Mị trong lòng an tâm một chút, nhưng một đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Cùng lúc đó, ba đồ tiên tử nhìn lấy khí thế cường thịnh dị chủ, khẽ gật đầu một cái. Cuối cùng cũng còn giống như điểm dáng vẻ, không có khiến ta thất vọng. Dị chủ nghe vậy cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân tầng kia ngọn lửa màu đen thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Ba tàn sát, bớt ở nơi đó nói khoác mà không biết ngượng, chịu chết đi. Một câu nói hết, dị chủ cả người hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía ba đồ tiên tử vọt tới. Tốc độ của nàng cực nhanh, hầu như thuấn di liền vượt qua không gian khoảng cách. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị thậm chí không có chốc nã nói nàng thân ảnh, chỉ là nháy mắt, liền thấy nàng xuất hiện ở ba đồ tiên tử trước mặt. Ba đồ tiên tử đối mặt một kích này cũng rất là đạm nhiên. Mắt thấy dị chủ vọt tới trước mặt, bên ngoài thân tầng kia ngọn lửa màu đen hướng cùng với chính mình lan tràn tới, nàng nhẹ nhàng nết mép một cái. Một con trắng nõn như ngọc bàn tay nhẹ nhàng vương, một cái màu đỏ bọt khí bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem dị chủ hòa ngọn lửa màu đen toàn bộ bao vây lại. Bọt khí bên trong dị chủ đầu tiên là cả kinh, sau đó linh lực sao động, bên ngoài thân ngọn lửa màu đen bỗng nhiên đại thịnh. Chỉ nghe ba một tiếng, hồng sắc bọt khí vỡ tan. Dị chủ thoát thân mà ra, hai tay khoanh cùng trước ngực, gầm lên một tiếng. Dị pháp tiên diệt chi hỏa. Theo thanh âm của nàng hạ xuống, quanh thân ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hướng bốn phía cực tốc lan tràn, đến mức toàn bộ hóa thành một mảnh hoang vu. Phạm vi lớn như thế thế tiến công, ba đồ tiên tử cũng vô pháp toàn thân trở ra, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Dị chủ cười lạnh một tiếng, nàng sớm đã liệu định đối phương không cách nào tránh thoát chiêu này. Nhưng mà sau một khắc, để cho nàng khó tin một màn xuất hiện. Liên tại ngọn lửa màu đen sẽ phải lan tràn đến ba đồ tiên tử trên người một sát na kia, ba đồ tiên tử thân hình dĩ nhiên hư không tiêu thất. Dị chủ gương mặt vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu. Nàng một chiêu này liên diệt chi hỏa, bổ sung thêm cực mạnh cầm cố chi lực, coi như không thể đem ba tàn sát triệt để cầm cố tại chỗ, nhưng cũng không thể để cho nàng dễ dàng như vậy liền thoát thân. Đây quả thực bất khả tư nghị. Ngọn lửa màu đen dần dần tắt, dị chủ hai tay siết chặt, tựa hồ là không thể tiếp thu trước mắt kết quả. Ba đồ tiên tử vô thanh vô tức từ nàng xuất hiện sau lưng, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng chỉ có những thứ này bản lãnh. Dị chủ chậm rãi xoay người, nhìn lấy ba đồ tiên tử giống như đối mặt con kiến hôi biểu tình, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Ba đồ tiên tử gặp nàng không xuất thủ nữa, vì vậy lạnh lùng cười, đã như vậy, vậy dừng ở đây a. Tiếp lấy nàng một chỉ điểm ra, trong miệng khẽ quát, Thần thông đại diễn quy hư thuật. Một đạo rực rỡ vô cùng tinh quang từ phía trên 630 mà hàng, trong nháy mắt hướng về dị chủ đầu đỉnh hạ xuống. Dị chủ kiến hình dáng thần sắc đại biến, lập tức vận chuyển thân pháp, như toan né tránh một chiêu này. Nhưng mà cái kia tinh quang dường như khóa được nàng một dạng, mặc kệ nàng như thế nào biến ảo phương vị, vẫn là hướng về nàng hạ xuống. Làm dị chủ bị triệt để tinh quang bao phủ sau đó, nhất thời phát ra không gì sánh được thảm thiết kêu rên. Sau đó tinh quang thiểm thước, dị chủ thân hình chợt bắt đầu không ngừng biến đến hư huyễn trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở vô hình. Cái kia chẳng cảnh, phảng phất là bị tinh quang triệt để phân giải, quy về hư vô. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đều mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Đáng sợ như vậy thần thông, uy lực kinh khủng như thế. Đều là đại đạo cảnh dị chủ thực lực đã đương đắc bên trên là kinh khủng, nhưng nàng đối mặt ba đồ tiên tử dĩ nhiên toàn bộ hành trình đều bị áp chế. Mà khi ba đồ tiên tử một ngày chăm chú, nàng thậm chí ngay cả sức đánh trả đều không có, khoảng cách hóa thành hư vô. Đây cũng là ba đồ tiên tử thực lực chân chính. Mặc kệ hai người như thế nào giật mình, ba đồ tiên tử cũng đã từ không trung chậm rãi hạ xuống. Nàng nhẹ nhàng vất tay, bao vây lấy Cố Lưu Vân nước của bọn hắn ngâm nước liền tiêu tán tìm không thấy. Sau đó ba đồ tiên tử dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên giơ tay lên hướng về trong hư không tìm kiếm. Tiếp lấy nàng tay ngọc một chảo, một đoàn ngọn lửa màu đen bị nàng vô căn cứ thu lấy đi ra. Ba đồ tỷ tỷ. Cố Lưu Vân lúc này đang từ phá toái cái phao chung đi ra, theo bản năng mở miệng chuẩn bị nói. Nhưng vào lúc này, ba đồ tiên tử bỗng nhiên hất tay một cái, dĩ nhiên đem đoàn kia ngọn lửa màu đen trực tiếp vứt cho hắn. Cố Lưu Vân còn không có chờ phản ứng lại, đoàn kia ngọn lửa màu đen liền đã chạm vào đến mi tâm của hắn bên trong. Chương 276, đại cơ duyên. Ú huyền nghịch hỏa. Ngọn lửa màu đen không có vào trong mi tâm. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn chi ý từ nơi mi tâm hướng toàn thân khuyết tán ra. Làm hắn ngạc nhiên là, loại cảm giác này chỉ là chợt lóe lên, sau đó liền lại không khác thường. Hắn không hiểu sờ sờ trán của mình, đang muốn hỏi ba đồ tiên tử đây là ý gì, thanh âm nhắc nhở chợt từ vang lên bên tai. Keng. Chúc mừng thu được tiên tiên kỳ bảo, Ú huyền nghịch hỏa. Ú huyền nghịch hỏa, trong thiên địa tự nhiên hình thành một đoàn kỳ hỏa, tuy là hỏa diễm chi hình, lại kỳ hàn không gì sánh được. Hiệu quả 1, Ú hỏa phụ thể, này hiệu quả mỗi lần phóng ra không tiêu hao linh lực, duy trì liên tục 600 giây, điều tức 600 giây. Làm Ú huyền nghịch hỏa bao trùm ở bên ngoài thân chi tế, sở hữu giảm ít hiệu quả đối với ký chủ bất sinh hiệu. Ký chủ bị thương tổn giảm bớt 80%, đồng thời tốc độ di động tăng lên 100%, phòng ngự thuộc tính cùng thương tổn thuộc tính đề thăng 5.0%. Hiệu quả 2, ký chủ đang nắm giữ Ú huyền nghịch hỏa chi phía sau, có thể ngoài định mức tập được kỹ năng U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa, điều tức thời gian 600 giây, thi triển không linh lực tiêu hao. Phóng ra sau đó, U huyền nghịch hỏa tướng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu u lam công kích địch nhân, kèm theo khóa địch hiệu quả. Bắn trúng địch nhân sau đó, đem đối với địch nhân tạo thành ký chủ lớn nhất mức thương tổn hiệu quả. Đồng thời bị U Minh Quỷ Hỏa bắn trúng địch nhân đem bị phụ gia cứng ngắc hiệu quả, duy trì liên tục 10 giây. Hiệu quả 3, ký chủ đang nắm giữ U huyền nghịch hỏa chi phía sau, có thể được ngoài định mức kỹ năng Yên Diệt Chi Hỏa. Yên Diệt Chi Hỏa, điều tức thời gian 900 giây, thi triển không linh lực tiêu hao. Phóng ra sau đó, U huyền nghịch hỏa tướng lấy ký chủ làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, phàm là tiếp xúc được địch nhân và vật thể, đều chịu đến ký chủ lớn nhất mức thương tổn hiệu quả. Bị Yên Diệt Chi Hỏa lan tràn địch nhân đem căn cứ niệm lực giá trị thuộc tính, bị phụ gia đặc thù cầm cố hiệu quả. Niệm lực giá trị thấp hơn tốc chủ địch nhân, trong vòng 10 giây tốc độ di động giảm bớt 80%, đồng thời thân pháp, linh kỹ, thần thông đem không cách nào thi triển. Niệm lực giá trị lớn hơn hoặc bằng tốc chủ địch nhân, trong vòng 10 giây tốc độ di động giảm bớt 50%, linh kỹ, thần thông uy lực suy yếu 50%. Hiệu quả 4, ký chủ đang nắm giữ U huyền nghịch hỏa chi phía sau, có thể được ngoài định mức kỹ năng thôn phệ nghịch hỏa. Ký chủ có thể mang U huyền nghịch hỏa thôn phệ sau khi thành công tốc chủ sở hữu thuộc tính đề cao 300%. Sở hữu thân pháp, linh kỹ, cùng với thần thông hiệu quả đề cao 300%. Chú ý, một làm cắn nuốt hiệu quả sau khi biến mất, ký chủ trong vòng 3 ngày không thể lần nữa triệu hoán U huyền nghịch hỏa. Hai làm cắn nuốt hiệu quả sau khi biến mất, ký chủ trong vòng 3 ngày đem linh lực hoàn toàn biến mất, không thể khôi phục. Đặc thù, một U huyền nghịch hỏa toàn bộ hiệu quả, biết kèm theo ký chủ cảnh giới đề cao mà thu được tăng cường. Hai ký chủ cảnh giới đề thăng, sắp có tỷ lệ lĩnh ngộ được mới khống chế hỏa kỹ năng. Đây là ngoại trừ thiên kiếp thể bên ngoài, Cố Lưu Vân nhìn thấy dài nhất giới thiệu. Thế cho nên hắn tiếp thu hết U huyền nghịch hỏa sở hữu tin tức sau đó, kinh ngạc không khép được miệng. Thảo nào ba đồ tiên tử nói dị tộc thánh địa trong, cất giấu một cái đại cơ duyên đâu. Cái này U huyền nghịch hỏa cường đại quả nhiên không phải thổi. Đệ nhất cái hiệu quả cũng không muốn nói nhiều, giống như một tụt dạ phiên bản thiên lôi hộ thể. Không chỉ có như vậy, cái này U huyền nghịch hỏa còn có thể đồng thời cường hóa tự thân năng lực công kích vô cùng tốc độ di động. Quả thực không muốn quá mạnh mẽ. Còn như U Minh Quỷ Hỏa kỹ năng này, tuy là dị chủ thi phóng thời điểm, đối với ba đồ tiên tử không có bắt đầu cái gì tác dụng. Nhưng lúc đó bởi vì ba đồ tiên tử thực lực nghiền ép, nếu như đổi thành đối phó những địch nhân khác lời nói, hiệu quả liền lợi hại. Có thể đánh ra lớn nhất mức thương tổn không nói, đồng thời còn có thể vì kèm theo bên trên một cái cứng ngắc hiệu quả, 10 giây bên trong địch nhân không thể động đậy được. Còn có cái kia Yên Diệt Chi Hỏa, nhất định chính là một cái đại quy mô tính sát thương kỹ năng. Phóng ra sau đó, có thể đối với địch nhân ở chung quanh tiến hành không khác biệt công kích, đồng thời còn kèm theo đáng sợ cầm cố hiệu quả. Hắn tin tưởng bất cứ địch nhân nào đối với cái này một hiệu quả đều sẽ cảm giác được vô cùng an tâm. Còn như sau cùng thôn vệ nghịch hỏa, tuy là hiệu quả cường đại, Nhưng Cố Lưu Vân cảm thấy không tất yếu dưới tình huống, còn là không dùng tương đối khá, dù sao tác dụng phụ thật là đáng sợ. Một phần vạn linh lực hoàn toàn biến mất trong lúc xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy coi như lành lạnh. Bất quá nói tóm lại đâu, có U Huyền Lịch Hỏa chi phía sau, tự thân toàn thân thực lực lại lấy được tăng lên trên diện rộng. Mặc dù hắn thi phóng U Huyền Lịch Hỏa sẽ không giống dị chủ cái dạng nào cường thế, nhưng đối phó với tầm thường địch nhân cũng đủ rồi. Lần này, thật đúng là muốn cảm tạ ba đồ tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhận chân chân đối với ba đồ tiên tử thi lễ một cái, cảm kích nói ra, đa tạ ba đồ tỷ tỷ. Ba đồ tiên tử khẽ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, không cần khách khí, tỷ tỷ nhìn ngươi thuận mắt mà thôi, vừa lúc thứ này đối với ta không có ích gì, liền thưởng ngươi. Nghe được ba đồ tiên tử lời nói, Cố Lưu Vân cũng cười cười, sau đó cảm khái nói, đối với tỷ tỷ không có ích gì, nhưng đối với Lưu Vân, không phải, đối với sở hữu tu giả mà nói, nó đều là cực kỳ đồ quý báu đâu. Ba đồ tiên tử nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, cái này U Huyền Lịch Hỏa, từ xưa đến nay liền trở về dị tộc sở hữu, chỉ tiếp chịu tiên thiên chế, không người có thể đem mang ra khỏi bổn nguyên chi địa. Dị chủ chính là sấn ngươi phá hủy bổn nguyên chi tế, mới có thể đem bên ngoài mang ra khỏi, vọng tưởng mượn bên ngoài đối kháng ta, đáng tiếc cái này không thể thay đổi kết quả gì. Thế nhưng cái này U Huyền Lịch Hỏa nhưng lại như là ngươi nói, là phi thường chân quý thiên địa dị bảo, ngươi muốn biết cách lợi dụng. Cố Lưu Vân nghe xong liên tục gật đầu, nói, là, đệ đệ ta nhất định làm ghi nhớ tỉ tỉ nhắc nhở. Hắn vừa nói một bên lẫn nhau nhớ tới, thảo nào cái kia dị chủ phía trước biến thành thấp bé lao đầu, giả ý đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Nguyên lai đã sớm lưu hoa thâm hậu, chỉ tiếc người định không bằng trời định, có U Huyền Lịch Hỏa nàng cũng đánh không lại ba đồ tiên tử. Ba đồ tiên tử lúc này nhìn bên cạnh không dám nói lời nào, kỳ mỹ liếc mắt, thuận tay giơ giơ ống tay áo. Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem bằng hữu ngươi phụ thân cứu tỉnh a. Nghe được ba đồ tiên tử nói như thế, Cố Lưu Vân như ở trong mộng mới tỉnh, hơi kém đem tránh sự đã quên. Hắn vội vã từ nạp hư trong nhẫn, đem cái kia tụ hồn đỉnh lấy ra, bỏ vào kỳ hồng thân thể cạnh. Cái kia, ba đồ tỷ tỷ, sau đó nên làm cái gì bây giờ? Ba đồ tiên tử bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nói: thứ này thao túng rất đơn giản, dùng ngươi linh lực dưỡi vào liền có thể, chính mình không thi hội thử sao? Cố Lưu Vân nghe vậy xấu hổ cười, liền vội vàng đem chính mình linh lực rót vào. Sau một lát, cái kia tụ hồn đỉnh quang mang chớp thước, kỳ hồng hồn ảnh nổi lên, sau đó phảng phất bị hấp dẫn, trực tiếp dung nhập vào nguyên bản trong thân thể. Nguyên bản cái kia tái nhợt sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận. Thế nhưng đợi nửa ngày, nhưng không thấy hắn tỉnh lại. Kỳ Mị kinh ngạc nhìn xem Cố Lưu Vân, lại quay đầu nhìn một chút một bên ba đồ tiên tử. Không chờ nàng mở miệng nói chuyện, ba đồ tiên tử thì nhìn phá tâm tư của nàng, trực tiếp nói ra: sinh hồn rất nhỏ bị hao tổn, một hai ngày liền có thể thức tỉnh. Kỳ Mị nghe xong thở phào nhẹ nhõm, liên tục đối với ba đồ tiên tử nói lời cảm tạ. Ba đồ tiên tử khoát tay áo, xoay người nói với Cố Lưu Vân: việc nơi này tình đã xong, tỷ tỷ liền đi trước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Một câu nói hết, còn không đợi Cố Lưu Vân đáp lời, ba đồ tiên tử thân hình liền hư không tiêu thất. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía hư không phất phất tay. Cùng là được triệu lúc trong lòng hắn nhịn không được cảm thán, lần này Hắc Phong Lâm hành trình lại mở rộng tầm mắt. Dĩ nhiên gặp được hai đại cường giả cái thế giao thủ, càng là làm quen tiên nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng ba đồ tỷ tỷ. Chỉ tiếc nàng đi quá nhanh, đều không cho mình lại soát soát hảo cảm cơ hội. Bất quá Cố Lưu Vân vẫn tin tưởng, không lâu sau hắn cùng với ba đồ tiên tử còn có thể gặp mặt lại. Về phần tại sao hắn sẽ như vậy nghĩ, này còn phải hỏi sao? Hắn cái này nhân loại không chỉ có mỹ nữ hữu duyên, cùng loại này tuyệt thế tiên tử, càng hữu duyên mấy. Đến tận đây, Hắc Phong Lâm một chuyến kết thúc mỹ mãn. Cố Lưu Vân cùng đi Kỷ Mị hai cha con, cùng nhau quay trở về Bạch Đế phòng đấu giá. Nguyên bản Cố Lưu Vân là dự định trực tiếp cáo từ phản hồi đạo cung, bởi vì hắn đoán chừng Trung Châu thành khảo hạch không sai biệt lắm kết thúc. Thế nhưng Kỷ Mị nghe nói hắn muốn đi, gấp nàng liên tục giữ lại. Không nên không nên, chuyến này ngươi quá cực khổ, không thể như thế liền đi, ta còn không hảo hảo cảm tạ ngươi. Hơn nữa cha ta rất nhanh thì có thể tỉnh lại, nếu như hắn biết ân nhân cứu mạng cứ đi như thế, nhất định sẽ không vui. Trước lưu lại hai ngày a, van ngươi, Cố ca ca. Chương 277, Cố ca ca, ngươi đã ngủ chưa? Một ngày sau, Kỳ Hồng quả nhiên như ba đồ tiên tử nói cái dạng nào tỉnh lại. Kỳ Mị sắp tối Phong Lâm bên trong sự tỉnh, tường tường tế tế cùng Kỳ Hồng giảng thuật một lần. Kỳ Hồng sau khi nghe xong, kinh hãi, mang lòng cảm kích phía dưới, hắn lập tức làm cho Kỳ Mị đem Cố Lưu Vân mời được yến khách sảnh tới, muốn tự mình biểu đạt cảm tạ tỉnh. Cố Lưu Vân đúng hẹn tới, nhìn lấy còn có chút hư nhược Kỳ Hồng, không đợi hắn mở miệng, trước lấy ra một viên lục giai đan dược đưa cho hắn. Kỳ bá phụ, trước đem đan dược này dùng lại nói. Kỳ Hồng thấy thế cũng không chối từ, trực tiếp lấy ra đan dược dùng, sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hô, không hổ là lục giai linh đan, đa tạ Cố thánh tử. Lần này lão phu có thể thoát được tính mệnh, thật đúng là ít nhiều Cố thánh tử trượng nghĩa xuất thủ, vô cùng cảm kích. Cố Lưu Vân lắc đầu, cười nói ra, Kỳ bá phụ nói gì vậy? Ta cùng với Mị Nhi là cực kỳ muốn bạn thân, trợ giúp bá phụ là phải. Kỳ Hồng nghe được Cố Lưu Vân xưng hô Kỳ Mị vì Mị Nhi, biểu tình nhất thời bị kiềm hãm. Hắn quay đầu liếc nhìn Kỳ Mị, thấy nhà mình khuê nữ đỏ mặt cúi đầu không nói được một lời, toàn tức bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha ha, thì ra là thế, đã như vậy ta đây cũng không khách khí với thánh tử. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, Kỳ bá phụ gọi ta Lưu Vân thì tốt rồi. Kỳ Hồng gật đầu cười, sau đó vỗ tay một cái, nói, người đến, đem lão phu chuẩn bị xong tạ lễ lấy tới. 410. Theo hắn hô hoán, chỉ thấy kỷ phủ một người làm từ phía sau bình phong chuyển ra. Bên ngoài trong tay cầm một cái khay, mặt trên bày đặt một cái nho nhỏ nạp hư giới. Kỷ Hồng chỉ vào cái viên này nạp hư giới, nói với Cố Lưu Vân, "Lưu Vân, chiếc nhẫn này bên trong có 5 triệu linh thạch." Là lão phu một điểm tâm ý. Cố Lưu Vân nhìn lấy những thứ này linh thạch, trong lòng cảm thán. Cái này Kỷ Hồng không hổ là Bạch Đế phòng đấu giá hành chủ kiêm cựu giới thương hội nhân vật trọng yếu, xuất thủ quả nhiên rộng rãi. Bất quá cái này linh thạch cũng là không cần thiết cầm rồi, hắn hiện tại thực sự không thiếu linh thạch, đạo cung cho đã để hắn không xài hết. Kỷ bá phụ, cái này linh thạch coi như xong đi, vốn là ta xuất thủ cũng chỉ là bởi vì mỹ nhi, lại thu linh thạch liền không thích hợp. Lời vừa nói ra, bên cạnh Kỷ Mị càng là ngượng ngùng sân Cố Lưu Vân liếc mắt. Người này làm sao ở trước mặt phụ thân nói lung tung, quá mắc cỡ. Kỷ Hồng cũng đồng dạng sử sốt, lập tức lần nữa nở nụ cười. Trong lòng yên lặng đối với nữ nhi mình giơ ngón tay cái. "Tốt khuê nữ, thực sự là tìm cho ta một cái tốt con rể a." Sau đó Kỷ Hồng suy nghĩ một chút, lần nữa mở miệng nói, "Ngươi đã không muốn thu ta đây linh thạch quên đi, thế nhưng cựu giới thương hội cảm tạ, ngươi lại không thể không thu." Cố Lưu Vân nghe vậy, vừa định mở miệng cự tuyệt, đã thấy Kỷ Hồng khoát tay chặn lại. "Không nên từ chối, lần này ta đại biểu là cựu giới thương hội. Cái kia dị tộc hại ta cựu giới thương hội tổn thất nặng nề, đối với ngươi biểu thị cảm tạ cũng là phải làm." Sau khi nói xong, hắn trực tiếp từ chính mình nạp hư trong nhẫn lấy ra một bộ tiên thảo, đưa cho Cố Lưu Vân. "Nhìn cái này, ngươi nhất định sẽ thích." Chỗ Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, vô ý thức đem tiên thảo nhận lấy. Sau đó bên thai liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. "Keng. Chúc mừng thu được Hy Hữu Linh Chu, Tiên Hạc Thảo." "Tiên Hạc Thảo, Hy Hữu Linh Tài, có thể tăng lên trên diện rộng linh thú cảnh giới." Cố Lưu Vân nghe được thanh âm nhắc nhở sau đó, nhãn tình sáng lên. "Lại có thể để thăng linh thú cảnh giới, cái này có thể là đồ tốt." Chim liền cánh tuy là được xưng ngụy thần thú, nhưng kỳ thật vẫn còn ở linh thú trong phạm vi, cái này Tiên Hạc Thảo đối với nó có thể có trọng dụng. Mà Kỷ Hồng cho hắn lại vừa lúc là nhằm vào tọa kỵ linh thú trưởng thành linh dược, đây quả thực ở quá thích hợp rồi. Kỷ Hồng thấy Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ vui mừng, cũng là cười ha ha. "Cái này Tiên Hạc Thảo, xem như là ta cựu giới thương hội chung nhất kiện không gì sánh được bảo vật chân quý, chỉ tiếc vẫn không có thích hợp xuất thủ cơ hội. Đúng lúc tiểu nữ mới vừa rồi đề cập với ta bắt đầu quá, nói ngươi bên người có một con thần cầm tọa kỵ, hôm nay lão phu liền làm chủ liền tặng nó cho ngươi." Cố Lưu Vân nghe vậy cười cười, cũng liền từ chối thì bất kính. Sau đó hắn từ nạp hư trong nhẫn, lấy ra một căn thất thải linh vũ, hướng về bên người ném đi. Từng tiếng lệ vang lên, chim liền cánh xuất hiện ở trên đại sảnh. Cố Lưu Vân đem vật cầm trong tay Tiên Hạc Thảo đưa tới chim liền cánh bên mép, chim liền cánh lộ ra vui sướng dáng vẻ, mổ một cái phía dưới liền đem cái kia linh thảo nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, chim liền cánh toàn thân cao thấp đều bộc phát ra chói mắt hào quang bảy màu, quanh thân linh lực sôi trào IFE. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân ngẩn ra, cái này chim liền cánh chẳng lẽ là muốn đột phá? Trên đại sảnh, hào quang bảy màu lượn lờ, đâm thẳng đám người không mở mắt ra được. Sau một lát, chim liền cánh một tiếng kêu to, triển khai song xí bay lên trời, hướng ngoài phòng khách liền xông ra ngoài. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị vội vã theo đi ra đại sảnh. Kỷ Hồng thân thể khôi phục không ít, cũng đi theo đi ra. Trên bầu trời, chỉ thấy chim liền cánh người khoác thất thải hà quang, lặp đi lặp lại quanh quẩn trên không trung. Con thỉnh thoảng phát sinh kéo dài kêu to. Cố Lưu Vân quan sát hồi lâu, sau đó phát hiện Tiên Hạc Thảo dược lực quá mức cường đại, chim liền cánh dường như đang dùng phương thức này tới tiến hành luyện hóa. Sau một hồi lâu, chim liền cánh mới chỉ có thu liễm quang hoa, một lần nữa trở xuống mặt đất. Lúc này trên người của nó đã xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Thất thải linh vũ càng thêm tiên diễm, một đôi cánh cũng biến thành càng thêm rộng thùng thình mạnh mẽ. Toàn thân sóng linh lực, so với dùng Tiên Hạc Thảo phía trước, cường thịnh không chỉ gấp đôi. Keng. Chúc mừng tọa kỵ thăng cấp thành công, chim liền cánh trưởng thành đến đệ lục giai. Chim liền cánh, lục giai ngụy thần thú, có thể phát triển, lớn nhất tốc độ di động 700, thể lực giá trị 15.000, sức chịu đựng giá trị 1.500. Đặc tính 1, cùng cưỡi, có thể hai người ngồi cưỡi. Đặc tính 2, bay lượn, có thể liên tục phi hành 9 ngày 9 đêm. Đặc tính 3, bị dược song phi, là một nam một nữ cộng đồng ngồi cưới lúc, lớn nhất tốc độ di động tăng phúc 300%. Biết chim liền cánh cảnh giới để thăng phát sinh biến hóa sau đó, Cố Lưu Vân lại là một hồi đại hỉ. Khá lắm, cảnh giới này đều vượt qua mình. Chim liền cánh năng lực mỗi đề cao một cấp bậc, với hắn mà nói đều là một cái trợ giúp cực lớn. Không chỉ có là khả năng di chuyển thể hiện, ở cảnh giới để thăng sau đó, sức chiến đấu của nó phương diện cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Cố Lưu Vân đoán chừng, về sau gặp lại cái gì thần phụ, vận linh cảnh đối thủ, sợ rằng cũng không cần tự mình ra tay. Phái ra chim liền cánh là có thể ngược bọn họ. Kỷ Mị tâm tư mất tiệp, nhìn thấy chim liền cánh trên người phát sinh biến hóa sau đó, biết cái này tọa kỵ nhất định xảy ra biến hóa kinh người. Phía trước nàng và Cố Lưu Vân cùng nhau ngồi cưỡi quá cái này chim to, cũng có một cái rất tốt thể nghiệm. Nghĩ tới đây, nàng cười đối với Cố Lưu Vân chúc mừng nói, "Chúc mừng, nó biến đến lợi hại hơn." Một bên Kỷ Hồng cũng là cười ha ha, "Ngụy thần thú tiến thêm nhất giai, chúc mừng chúc mừng." Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, hướng về phía Kỷ Hồng liền ôm quyền. "Cái này còn phải nhiều Kỷ bá phụ thanh toán, nếu không có thể không gặp được tốt như vậy tiên thảo." Tiếp lấy ba người một lần nữa phản hồi yến khách sảnh, ở khoái trá bầu không khí dưới, một hồi tiệc rượu chủ khách đều vui mừng. Tiệc rượu vẫn duy trì liên tục đến đêm muộn, sau đó Cố Lưu Vân mang theo Vi Hân Men say trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi hắn khoanh chân thổ nạp một chu thiên, thoáng loại trừ cảm giác say sau đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Nương theo phía sau, là Kỷ Mị cái kia quyến rũ động lòng người thanh âm. "Cố ca ca, người đã ngủ chưa?" Chương 278, vết đỏ dư hương, mỹ nhân đa tiểu. Cố Lưu Vân vốn là không có một tia một hào buồn ngủ, lại nghe được Kỷ Mị thanh âm sau đó, lập tức biến đến càng thêm tinh thần. Nha đầu kia nửa đêm gõ cửa phòng hắn, còn gọi nhìn hắn ca ca. Chẳng lẽ là biểu thị cảm tạ tới? Cố Lưu Vân khỏe miệng hơi vểnh lên, đứng dậy đi lên trước đi, vì Kỷ Mị mở cửa. Ngoài cửa Kỷ Mị, so với bình thường càng thêm xinh đẹp quyến rũ, rõ ràng cho thấy trải qua chú tâm trang phục. Một đầu tóc đen bàn châu ngọc, tóc mai tả cắm phỉ ngọc châm. Da thịt như son, mày như khói nhẹ, mắt phượng liễm diễm, đang tâm thần người. Lại tăng thêm quần áo lửa đỏ bó sát người quần mỏng, đưa nàng linh lung lồi lõm tuyệt diệu vóc người bày ra vô cùng nhuyễn. Thực sự là yêu đến rồi cực hạn, mỹ đến rồi cốt tủy. Lúc này trong tay nàng đang bưng một cái ngọc bàn, bên trong đặt lấy rượu, điểm tâm cùng với mấy đạo thức ăn tinh xảo. Cố ca ca, mỹ nhi biết ngươi đêm khuya chưa ngủ, đặc biệt vì ngươi tặng chút bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya? Đích thật là bữa ăn khuya, tú sắc khả san. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, lập tức mở miệng nói ra, đa tạ mỹ nhi lo lắng, mau vào đi. Một câu nói hết, hai người đóng kỹ cửa phòng, đi tới trong phòng khách, ngồi đối diện nhau. Kỳ Mị vì Cố Lưu Vân rót đầy một chén rượu, Cố Lưu Vân ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, ngọt ngào thuần hương cảm giác nhất thời ở răng môi trong lúc đó lượn lờ. "Hảo tiểu, Mị Nhi ngươi có lòng." Một bên Kỳ Mị bưng miệng cười, cũng cùng Cố Lưu Vân uống một ly. Sau một lúc lâu, Cố Lưu Vân mới mở miệng hỏi, "Kỳ bá bá đã nghỉ ngơi?" Kỳ Mị nghe vậy, điểm nhẹ chán. Tuy là đã khôi phục, nhưng nguyên thần vẫn có chút lố lã, dùng qua một ít dưỡng thần đan thuốc sau đó, rất nhanh thì ngủ rồi. Bất quá cũng đừng lo, xem trước mắt dáng vẻ, tối đa 3 ngày liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Lần này Hắc Phong Lâm cuối cùng là không có uổng phí đi, được Ú Huyền Lịch Hỏa cùng rất nhiều cơ duyên không nói, còn đem phụ thân của Kỷ Mị thành công cứu lại, để cho nàng độ thiện cảm một cái tăng thêm đến rồi đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Dừng lại sau một lát, Kỷ Mị mở miệng lần nữa. Lần này Hắc Phong Lâm hành trình, thực sự là đa tạ Cố ca ca mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy cùng ta cùng nhau đi tới. Nếu như không có Cố ca ca, ta không chỉ có cứu không ra ta cha, sợ rằng ngay cả mình cũng muốn đình trệ tại cái kia Hắc Phong Lâm chung. Nghe Kỷ Mị nói như thế, Cố Lưu Vân cười cầm của nàng tay, nhẹ giọng nói ra: "Nói gì vậy, vì Mị Nhi, ta mạo một điểm phiêu lưu cũng đáng." Nghe Cố Lưu Vân nói như vậy, Kỷ Mị cái kia tinh xảo dung nhan càng thêm đỏ nhuận, đồng thời đầu cũng rũ xuống được thấp hơn. Thấy Kỷ Mị e lệ được dáng vẻ, Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng. Tình cảnh như thế, hắn cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm. Trầm ngâm sau một lát, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa: "Tối nay Mị Nhi đến đây, là vì phía trước nói cảm tạ." Nghe lời này một cái, Kỷ Mị mặt càng đỏ hơn. Chỉ bất quá do dự sau một lát, Kỷ Mị vẫn là thoáng tiến lên, hướng về phía Cố Lưu Vân khỏe môi nhẹ nhàng hôn một cái, thiện thường chấp chỉ. Cố ca ca cảm thấy cái này cảm tạm như thế nào đây? Cố Lưu Vân lắc đầu cười khẽ, còn chưa đủ. Sau đó ở Kỷ Mị kinh hô chung, Cố Lưu Vân một tay lấy nàng ôm ngang dựng lên, đi về phía giường. Sáng sớm hôm sau, Cố Lưu Vân khi tỉnh lại, bên cạnh giường chỉ chừa một vệt vết đỏ cùng dư hương, mà Kỷ Mị thì mặc sa mỏng, ngồi trên trước kính trang điểm. Cố Lưu Vân đứng dậy đi tới phía sau của nàng, nhẹ nhàng đem ôm, nói: "Đêm qua cái dạng nào khổ cực, làm sao dậy sớm như vậy?" Kỷ Mị khuôn mặt phiếm hồng ngất, ngẩng đầu nhẹ nhàng trợn mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải dậy sớm một ít, bị phụ thân phát hiện hẳn là thẹn thùng. Cố Lưu Vân khép cười một tiếng, nói: "Vậy thì có cái gì, đạo lữ việc ngươi tình ta nguyện, Kỷ bá phụ sau khi biết nói không chừng biết rất vui vẻ chứ." Ở đêm qua sau đó, hắn cùng Kỷ Mị hảo cảm đã đột phá đến đệ lục trọng, nói là đạo lữ cũng không quá đáng. Kỷ Mị lắc đầu, nói: "Mới không cần đâu, ai cùng ngươi là đạo lữ?" Cố Lưu Vân kinh ngạc trừng mắt nhìn, nói: "Làm sao, ngươi còn muốn ăn xong lau sạch không nhận chứng?" Kỷ Mị nghe vậy đại xấu hổ, xoay người nhẹ nhàng truy. Cố Lưu Vân cười ha ha, ôm nàng túi đầu hôn nhẹ. Lúc này tâm tình của hắn lại như thế thư sướng. Một phen đùa giỡn thân thiết sau đó, hai người đi trước đại sảnh. Vừa vặn Kỷ Hồng cũng mới vừa đến nơi đây, nhìn thấy Cố Lưu Vân hai người phía sau, vừa cười vừa nói. Kỷ Mị nghe vậy có chút mặt đỏ tâm thần bất định, nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân tìm chúng ta có chuyện gì không?" Kỷ Hồng tuy là cảm giác Kỷ Mị bộ dạng có điểm kỳ quái, nhưng là không suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp nói ra: "Ta chuẩn bị hôm nay đi trước Cựu Giới Thương Hội tổng bộ, đi báo cáo một cái dị tộc tình huống. Muốn cho các ngươi cùng ta cùng đi." Vừa nghe là việc này, Kỷ Mị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân nghe vậy suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Kỷ bá phụ, Lưu Vân sợ rằng không cách nào cùng ngươi đi trước. Nguyên bản ta đúng là đang tham gia Thăng Tiên Đại hội danh ngạch tuyển chọn trong quá trình, xin nghỉ chạy đến. Hiện tại khảo hạch không sai biệt lắm đã kết thúc, ta muốn là lại không trở về, sợ là sư tôn muốn tới bắt ta." Kỷ Hồng vừa nghe lời ấy, cũng đành phải thôi. Mà Kỷ Mị thì mắt lộ ra thất vọng màu sắc, tâm tình có vẻ hơi hạ. Cố Lưu Vân thấy thế, trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một khối lệnh bài, nhẹ nhàng bỏ vào Kỷ Mị trong tay. "Đây là ta Thánh Tử đỉnh chuyên trúc lệnh bài, bên trong có ta nguyên thần ấn ký. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể cầm nó đi trước Đạo Cung tổng điện tìm ta, không có bất kỳ người nào sẽ trở ngại ngươi. Nếu như ngươi không nghĩ đến, hay dùng nó cho ta đưa tin, ta thu được sau đó, ngay lập tức sẽ tới tìm ngươi." Nhìn lấy trong tay lóe ánh sáng màu vàng lệnh bài, Kỷ Mị lúc này mới lộ ra nụ cười, vui vẻ gật đầu. Nàng đem này cái lệnh bài nâng ở ngực, như coi là một khối trân bảo. Gặp nàng cái bộ dáng này, Cố Lưu Vân cười giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Bên kia, mắt thấy toàn bộ hành trình Kỳ Hồng chẳng những không có lên tiếng, ngược lại mang theo nụ cười vui mừng, lặng lẽ rời đi phòng khách. Trấn an được Kỳ Mị sau đó, Cố Lưu Vân toàn tức chuẩn bị cáo tử. Kỳ Hồng phụ thân, nữ nhi thấy thế, liền cùng nhau đem Cố Lưu Vân đưa đến Bạch Đế phòng đấu giá ngoài cửa. Mắt thấy Cố Lưu Vân gần rời đi, Kỳ Mị nhịn không được lại kéo ống tay áo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra: "Cố ca ca, không được quên nhân gia." Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, đưa tay cạo một cái nàng ấy đỉnh kiểu mũi. "Yên tâm đi, ca ca vừa có thời gian liền sẽ trở lại gặp ngươi." Kỳ Mị ngượng ngùng cúi đầu. Hai người lại nói mấy câu sau đó, Cố Lưu Vân liền cáo biệt Kỳ Hồng hai người, hướng Bạch Đế thành ngoài thành phương hướng đi tới. Bởi Bạch Đế thành cấm bay, Cố Lưu Vân dự định đến đi bộ đến ngoài thành sau đó, lại triệu hồi ra chim liền cánh. Vì vậy hắn một bên đi bộ ra khỏi thành, vừa nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Dựa theo thời gian mà tính, Thăng Thiên Đại hội khảo hạch cũng đã kết thúc. Lúc này tông chủ đám người và sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết hẳn là đều đã trở về đạo cung. Không ba. Đã như vậy, Cố Lưu Vân liền quyết định về trước đạo cung một chuyến. Thứ nhất, cùng sư tỷ cùng sư tôn đại nhân mấy hôm không gặp, thật là tưởng niệm. Thứ hai, trở lại đạo cung sau đó, cũng có thể phơi bày một ít trong khoảng thời gian này tới nay thu hoạch, thuận tiện thảo chút thưởng cho gì gì đó. Nghĩ như vậy, Cố Lưu Vân chạy tới Bạch Đế thành nơi cửa thành. Nhưng hôm nay chỗ cửa thành cũng là phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện nơi cửa thành bị bổ trước vây quanh một đám người. Cái này bị bổ, Cố Lưu Vân lúc trước liền gặp được quá. Chủ yếu là thành chủ ban bố nhiệm vụ, hoặc là một ít tu giả tìm kiếm trợ giúp các loại. Ngày hôm nay cái này bị bổ chạm kế tiếp lấy cái này nhiều người, còn không ngừng nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ là thành chủ bên kia lại tuyên bố làm sao nhiệm vụ? Lòng hiếu kỳ thúc giục phía dưới, Cố Lưu Vân hướng bị bổ phương hướng nhanh đi mấy bước. Chỉ thấy trên đó viết một câu nói như vậy: tìm kiếm thần phụ hoặc ẩn linh cảnh giới trở lên tu giả cộng tham ma vật xào huyện, người có ý có thể đi trước Túy Ngọc lâu báo danh, thưởng cho phong phú. Nhìn lấy này bố cáo, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ cười. Không, cái này treo thưởng người, chỉ sợ là muốn trúc lam múc nước, công giá tràng. Ma vật xào huyện, đó cũng không phải là một cái dễ treo địa phương. Bên trong hung hiểm dị thường, nhiều yêu thú ma vật. Hơn nữa ma vật trong xào huyện ma vật cũng bất đồng với ngoại giới giải rác ma vật. Bọn họ không chỉ có thực lực càng cường đại hơn, linh trí cũng cao vô cùng, thậm chí dùng giả dối hai chữ để hình dung cũng không quá đáng. Bình thường thần phụ cùng ẩn linh cảnh tu giả, nhìn thấy ma vật xào huyệt đều là đi vòng. Tuy tuy tiện tiện tiến vào bên trong, hy vọng sống còn sợ rằng cực kỳ xa vời. Liên Cố Lưu Vân chính mình, bây giờ thực lực vượt qua xa tầm thường thần phụ cùng ẩn linh cảnh giới tu giả. Hắn đều không quá nguyện ý đi ma vật xào huyệt, huống người tu bình thường. Huống hồ giống như thần phụ cùng ẩn linh kỳ như vậy tu giả, ở nơi này Bạch Đế thành trung vốn là không tính là rất nhiều. Có hạn những người đó, cũng bình thường đều ở thành chủ phủ hoặc là cựu giới thương hội như vậy địa phương trọng yếu nhậm chức. Được bao nhiêu người nguyện ý mạo hiểm đi cái loại địa phương kia? Còn như ẩn linh kỳ trở lên tu giả, vậy thì càng không cần nghĩ. Bạch Đế thành thành chủ, Túy Tiên lâu lão bản, cùng với cựu giới thương hội bên trong vài cái nhân vật trọng yếu, những thứ này đều là duy nhất hóa thần cảnh cường giả. Nhưng những người này phi phú tức quý, có thể vì vài cái linh thạch bồi nào đó một cái người đi ma tộc xảo huyệt thám hiểm. Vậy đơn giản đang nói đùa. Cái kia cái cấp bậc đích nhân vật, ra bao nhiêu tiền cũng không mời được. Nhìn đến đây, Cố Lưu Vân lắc đầu, liền chuẩn bị ly khai. Chuyện này cùng hắn lại không có quan hệ, hắn lại không thiếu những linh thạch đó, hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Chỉ bất quá Cố Lưu Vân mới đi ra khỏi hai bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái quyến rũ câu hồn thanh âm. "Vân đệ đệ, còn nhớ được tỷ tỷ sao?" Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, bước chân dừng lại. Thanh âm này nghe vào làm sao có chút quen thuộc. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy một cái không phải thi phấn trang điểm rồi lại mỹ cốt động nhân mỹ phụ, đang cười yêu kiều nhìn lấy hắn. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, có chút kinh hỉ. Người đến dĩ nhiên là U Khinh Hoài. Từ Lương Hà bí cảnh từ biệt sau đó, hắn chính là ở chưa thấy qua U Khinh Hoài, bây giờ nàng cư nhiên xuất hiện ở Bạch Đế thành. Chờ một cái, chẳng lẽ cái kia bị bổ? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng phía cái kia bị bổ vị trí vừa liếc nhìn. Mọi người cộng đi ma tộc xào huyền người, không phải là nàng chứ? Cái? Chương 279, hảo tỷ tỷ, người không vui sao? Làm sao vậy Vân đệ đệ, nhanh như vậy liền không nhận thức tỷ tỷ? Thấy Cố Lưu Vân xem cùng với chính mình trầm tư không nói, U Khinh Hoài gương mặt u oán. Nhưng này hơi tiểu háo hức thanh âm, nghe vào lại càng để cho người tê dại. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, "U tỷ tỷ nói gì vậy, ta chỉ là không có nghĩ đến biết ở cái địa phương này gặp nhau, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc mà thôi." U Khinh Hoài cười tiến lên một bước nói ra, "Coi như ngươi còn có lương tâm, lần trước ngươi đi không từ giã, tỷ tỷ tìm ngươi nhưng là thật là khổ cực đâu." Tràn ngập mị hoặc thanh âm lần nữa truyền đến, Cố Lưu Vân lung túng sờ lỗ mũi một cái. Lần trước ở bí cảnh bên trong, hắn bởi vội vã chạy về đạo cung, sở dĩ chưa kịp cùng U Khinh Hoài phương diện nói lời từ biệt. Nhưng hắn nhớ kỹ, hắn ly khai lúc từng ở đưa tin linh ngọc bên trên thông báo quá U Khinh Hoài. Làm sao ngày hôm nay những lời này từ U Khinh Hoài miệng bên trong nói ra, thật giống như hắn là một cái bội bạc cặn bã nam giống như. Việc xảy ra gấp, không kịp trước mặt cùng U tỷ tỷ chào từ giả, cũng xin U tỷ tỷ thứ lỗi. U Khinh Hoài cười khúc khích, đưa tay vỗ nhẹ Cố Lưu Vân, "Tốt lắm, tỷ tỷ ở hai lẻ loi nói đùa với ngươi đâu." Nhìn ngươi khẩn trương. Cố Lưu Vân nét mặt cười, thầm nghĩ cái này U Khinh Hoài quả nhiên được cho một cái trời sinh bưu vật, nói mấy câu trong lúc đó liền có thể lay động tâm thần của người ta. Hai người lại nói đùa một hồi, Ú Khinh Hoài mới vừa rồi tiến nhập chính đề. "Vân đệ đệ, không biết ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại cái này Bạch Đế thành trung?" Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua xong việc. Dù sao Hắc Phong Lâm gì gì đó giải thích vô cùng phiền phức. Sau đó Cố Lưu Vân mới chỉ có mở miệng hỏi, "Âm Ma Tông khoảng cách nơi đây có mấy ngàn bên trong xa, không biết Ú tỷ tỷ vì sao có hứng thú đến cái này Bạch Đế thành bên trong du ngoạn?" Nghe Cố Lưu Vân nói như thế, Ú Khinh Hoài khẽ thở dài một tiếng, mặt mang u buồn màu sắc. Lần này tỷ tỷ đi tới nơi này Bạch Đế thành trung, có thể cũng không phải vì du ngoạn, mà là có một đại sự muốn làm. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong, nhíu mày, liên tưởng đến chuyện mới vừa rồi, nhất thời đoán đại khái. Ú Khinh Hoài cũng vươn một căn thon dài trắng tinh ngón tay, hướng phía cái kia bịu bộ ra nhẹ nhàng một chỉ. "Vân đệ đệ, cái kia treo thưởng nhiệm vụ ngươi hãy nhìn đến rồi." Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân liền biết mình đã đoán đúng. Cái này tìm kiếm ma tộc xào huyệt nhiệm vụ, quả nhiên là Ú Khinh Hoài sở treo thưởng phát ra. Chỉ bất quá Cố Lưu Vân trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, Ú Khinh Hoài nữ nhân này là nghĩ náo loại nào? Ma tộc xào huyệt cùng Âm Ma Tông, dường như không có liên quan gì. Trầm ngâm khoảng khắc, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa, "Ú tỷ tỷ, cái kia ma tộc xào huyệt cũng không phải là một cái tốt chơi đùa địa phương, không biết Ú tỷ tỷ đi vào trong đó làm cái gì?" Ú Khinh Hoài khẽ thở dài một tiếng, "Ta cũng biết cái kia ma tộc xào huyệt hung hiểm dị thường, bất quá ta vẫn là phải muốn đi một chuyến, bởi vì ta muốn lấy cái kia tiên thiên ma linh một giọt tinh huyết." Nàng một câu nói hết, Cố Lưu Vân cả người đều kinh ngạc. Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, cái kia nữ nhân điên rồi. Tuyệt đối, nếu như chỉ là đi ma tộc xào huyệt hắn còn có thể lý giải, nhưng nàng còn muốn đi trêu chọc cái kia tiên thiên ma linh. Đây không phải là điên rồi là cái gì? Tiên thiên ma linh, được xưng tối cường bát giai ma vật, chiến lực mạnh nổ tồn tại. Đây là cựu giới bên trong, người người đều biết sự tình. Ú Khinh Hoài lại muốn đi trêu chọc vật kia, đây không phải là luẩn quẩn trong lòng là cái gì? Thấy Cố Lưu Vân gương mặt không nói, Ú Khinh Hoài lần nữa than nhẹ một tiếng. "Tỷ tỷ ta cũng có nan ngôn chi ẩn, hiện nay Âm Ma Tông loạn trong giặc ngoài, có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó khăn? Chính là ở chỗ giọt máu tươi này bên trên, sở dĩ ta mới không tiếp cam mạo kỳ hiểm." Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy gật đầu. Ú Khinh Hoài những lời này nói ngược lại là lời nói thật. Kiếp trước Ú Khinh Hoài cấp tốc quật khởi, ngắn ngủi thời gian 7-8 năm vượt qua kết đan, thần phủ, vượt linh, ba cái đại cảnh giới, nhảy đột phá tới hóa thần cường giả. Việc này, người ở bên ngoài xem ra phong quang vô hạn, nhưng trong đó hung hiểm sợ rằng chỉ có Ú Khinh Hoài tự mình biết. Không trải qua một phen cựu tử nhất sinh hung hiểm, nơi nào sẽ có kinh khủng như vậy tốc độ đột phá. Bây giờ nàng vì giọt tinh huyết này muốn thâm nhập ma tộc xào huyệt, chắc là gặp phải đại phiền toái. Lúc này, Ú Khinh Hoài mị nhãn ném đi, nhìn phía Cố Lưu Vân mở miệng nói ra: "Vân đệ đệ, ngươi bây giờ đại danh nhưng là cựu giới đều biết, thực lực phi phàm, không bằng ngươi bồi tỷ tỷ đi một chuyến cái này ma tộc xào huyệt như thế nào?" Cố Lưu Vân vừa nghe Ú Khinh Hoài lời này, nhất thời liếc mắt. Nếu như nàng chỉ là đơn thuần muốn đi ma tộc xào huyệt nói, hắn theo nàng đi một chuyến ngược lại cũng không phải là không thể được. Thế nhưng trêu chọc cái kia tiên tiên ma linh lời nói, hắn thật sự là không có nắm chắc tất thắng. "Ú tỷ tỷ, tuy là ta rất mạnh, nhưng không có nghĩa là ta có thể đối kháng bắt giai ma vật ta, ngươi cũng quá để mắt ta." Ú Khinh Hoài cười khúc khích, nói, "Nhìn ngươi nói, tỷ tỷ còn có thể bẫy ngươi không thành. Ta đã ở Âm Ma Tông cổ tịch bên trên tra được, hàng năm tháng này phần đều là cái kia tiên tiên ma linh suy yếu nhất thời điểm. Vào lúc này, tiên tiên ma linh tu vi biết rơi xuống một cái đại cảnh giới, tối đa chỉ có thất giai. Giả sử bỏ lỡ lần này cơ hội liền muốn đợi đến sang năm, bất quá đến lúc đó, Âm Ma Tông sợ rằng đã không tồn tại nữa." Nghe được nàng lời nói này, Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thất giai lời nói, tối đa cũng chính là hóa thần viên mãn, cái này ngược lại cũng dễ nói. Ú Khinh Hoài thấy Cố Lưu Vân có ý định di chuyển màu sắc, liền vội vàng tiến lên ôm cánh tay hắn, rèn sắc khi còn nóng bổ sung một câu: "Vân đệ đệ, tỷ tỷ van ngươi, ngươi nếu chịu giúp ta, tỷ tỷ tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Nói lời này đồng thời, Ú Khinh Hoài càng là hướng về thân thể hắn đụng đụng, thân thể mềm mại kề sát ở trên cánh tay của hắn. Đối với lần này, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Bộ dáng này nơi nào giống như là tương lai quả quyết sát phạt tú chủ, rõ ràng chính là cái yêu tinh không. Bất quá không có biện pháp, ai bảo hắn vốn là tốt một hớp này đâu. Huống hồ chỉ là lấy một giọt tiên thiên ma linh tinh huyết, mà không phải muốn đả sanh đả tử, độ khó cũng không phải rất lớn. Hơn nữa trải qua ưu ý nghi ngờ vừa nói như vậy, hắn chợt nhớ tới một việc. Kiếp trước đã từng có một cái người chơi lầm vào tiên thiên ma linh xảo huyệt thời điểm, phát hiện qua nhất kiện chân quý bí bảo. Nhưng bởi tiên thiên ma linh thủ hộ, đưa tới hắn không cách nào thu được. Sau lại hắn liền đem tin tức này tuyên dương đi ra, muốn liên hợp một ít người chơi cộng đồng thu hoạch. Đáng tiếc là, hắn liên hiệp người chơi thực lực lúc đó phổ biến chỉ có thần phụ cảnh, gặp được thời kỳ toàn thịnh tiên thiên ma linh, chết được kêu là một cái thảm. Chờ qua 2 năm, có hóa thần cảnh viên mãn người chơi lại đi thăm dò thời điểm, phát hiện bí bảo đã bị đơn bản địa tu giả nhanh chân đến trước. Bây giờ ưu ý nghi ngờ nếu biết tiên thiên ma linh suy yếu thời gian, nếu có thể thừa này cơ hội trước một bước đem bí bảo cầm tới tay nói, cũng là một việc tốt cơ duyên. Lại tăng thêm phía trước ở Lương Hà bí cảnh thời điểm, Ú Khinh Hoài cùng hảo cảm của mình độ cũng đã đạt được đệ ngũ trọng. Lần này nếu như giúp nàng một đại ân, nói không chừng là có thể một bước đến nơi, cớ sao mà không làm đâu. Một thạch nhị điều sự tình, Cố Lưu Vân từ trước đến nay đều là thích làm. Nghĩ tới đây, hắn liền quay đầu hướng về phía Ú ỷ nghi ngờ chơi bừa. "Nếu như Ú tỷ tỷ chỗ tốt không thể để cho ta thỏa mãn,

Ú Khinh Hoài vẫn là không có chứng kiến Vệ Linh Chu Vương là như thế nào phát động công kích. Nhưng bọn hắn nguyên bản chỗ ở vị trí, một cái thiểm thức điện mang tơ nện là nổi bật như vậy. Lần này Cố Lưu Vân không có đơn thuần né tránh, mà là phát động phản kích. Hắn nâng lên chống không tay trái, hai ngón tay khép lại, hướng phía to lớn kia Chu Thân Hư nhấn một ngón tay. Phía sau lập tức hiện ra ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm, hướng cái kia Vệ Linh Chu Vương thân thể hành kích mà đi. Nhưng mà Vệ Linh Chu Vương cũng không thể khinh thường, mắt thấy cái kia ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm hành kích mà đến. Nó quanh thân lôi quang lóe lên, thân thể to lớn trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở mạng nhện một chỗ khác. Ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm đánh hụt, trực tiếp từ mạng nhện trùng xuyên qua, không có thể tạo thành bất kỳ kết quả gì. Cố Lưu Vân một hồi vô cùng kinh ngạc, Phệ Linh Chu Vương tốc độ không khỏi quá nhanh hơn một chút, trên lưới nện dường như thuấn gian di động một dạng. Hơn nữa cái kia mạng nhện xem ra dường như cùng phía trước chi chu biến thành điện quang giống nhau, bình thường phương thức không cách nào đem phá hủy. Sau đó không đợi Cố Lưu Vân có hành động, Phệ Linh Chu Vương lại so với phát động tiến công. Trên lưng nó thất thải khô lâu đồ án lóe lên một hồi quang mang, mấy đạo lóe ra điện quang tơ nhện lần nữa hướng phía Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài đánh tới. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là ôm U Khinh Hoài không ngừng vận chuyển thân pháp tránh né. Trong lúc bận rộn, hắn cũng không quên xuất thủ đánh trả, chỉ bất qua cái kia Phệ Linh Chu Vương mỗi một lần đều có thể linh hoạt tránh thoát. Cứ như vậy, một người một chu bắt đầu rồi ngươi công ta tránh, ta công ngươi tránh hiệp chế trò chơi. Nhưng theo Cố Lưu Vân mở ra thông thiên chi đồng phía sau, trò chơi này liền chuẩn bị kết thúc. Cố Lưu Vân đã nắm giữ Phệ Linh Chu Vương di động quy luật. Nó mỗi lần di động đều giới hạn với cái kia mạng nhện bên trên. Tại cái kia trương cự đại trên mạng nhện, Phệ Linh Chu Vương tốc độ hình như là vô địch. Nói xác thực hơn, cái kia mảnh nhỏ mạng nhện chính là Phệ Linh Chu Vương lĩnh vực. Nó có thể tùy ý xuất hiện ở mạng nhện bên trên bất luận cái gì vị trí. Hết lần này tới lần khác tấm kia mạng nhện lại cũng đủ lớn, có thể để cho nó ở phía trên vô câu vô thúc hoạt động. Thấy rõ điểm này sau đó, Cố Lưu Vân đã nghĩ xong phá đi cách. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, Phệ Linh Chu Vương lại ra tay trước một bước. Chỉ thấy Phệ Linh Chu Vương đống nhiên dừng lại, phát ra tiếng rợn cả tóc gáy gào thét. Ngay sau đó nó trên lưng quang mang đại thịnh, một cái bảy màu đầu khô lâu từ nguyên bản đồ án trung hiện lên. Theo cái kia đầu lâu xuất hiện, bên trong huyệt động trên mặt đất đống nhiên sinh ra chấn động kịch liệt. Sau một lát, trên mặt đất nham thạch nghiền nát, vô số cổ thây khô từ dưới đất leo lên, mở ra tiểu tụy hai cánh tay, hướng phía Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài vây quanh mà đến. Thấy một màn này, U Khinh Hoài sợ đến lạnh run, trước mắt rậm rạp chẳng trị thây khô quả thật làm cho người kinh dị. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức không tay nào ra đòn bên trên, bắt đầu bước lên ấn quyết. Thần thông thần lôi tỏa thiên trận, một câu quát chói thai cửa ra, trong sơn động trong nháy mắt xuất hiện một mảnh lôi vân, kể cả Phệ Linh Chu Vương chô ở cái kia mảnh nhỏ cự đại mạng nhện cùng nhau bị bao phủ ở tại lôi vân phía dưới. Sau một lát, vô số đạo lôi đỉnh hạ xuống, đám kia vây quanh mà đến thây khô, ở vô số đạo lôi đỉnh ảnh kích phía dưới đều biến thành mảnh nhỏ. Đợi lôi vân tán đi sau đó, Cố Lưu Vân lại kinh ngạc phát hiện, Phệ Linh Chu Vương cùng cái kia mảnh nhỏ cự đại mạng nhện dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Vân đệ đệ, cái kia Phệ Linh Chu Vương là tinh khiết lôi thuộc tính, miễn dịch lôi tổn thương. U Khinh Hoài ở tới ma tộc xào huyệt phía trước, từng ở tông môn nội tra duyệt đại lượng điện tịch. Vì vậy đối với cái này ma tộc xào huyệt bên trong tương đối lợi hại ma vật đều có hiểu biết. Lúc này thấy Cố Lưu Vân kinh ngạc, vì vậy vội vã mở miệng nhắc nhở hắn, làm cho hắn không nên sử dụng lôi hệ pháp thuật đối phó Phệ Linh Chu Vương. Nghe được U Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân khẽ to mày, không nghĩ tới ở Phệ Linh Chu Vương lại là tinh khiết lôi thuộc tính. Nếu như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trầm ngâm sau một lát, Cố Lưu Vân hai mắt sáng lên, mình không phải là có một đại sát khí sao? Lập tức, hắn lần nữa triệu hoán ra U Huyền Minh Hỏa, thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, đoàn kia ngọn lửa màu đen trong nháy mắt biến đến u lam, cũng khoan thai chậm rãi hướng phía cái kia Phệ Linh Chu Vương đụng tới. Phệ Linh Chu Vương dường như biết trước đến rồi nguy hiểm gì. Nó thân thể to lớn đầu tiên là một trận, sau đó lôi quang lóe lên, lập tức xuất hiện đến rồi mạng nhện một chỗ khác. Nhưng là liền tại lôi quang thiểm bắt đầu một sát na kia, màu u lam quỷ hỏa bỗng nhiên biến đến không gì sánh được thịnh vượng. Một giây kế tiếp, cái này đoàn quỷ hỏa giống như một đạo u lam sắc thiểm điện, trực tiếp xông về phía Chu Vương xuất hiện vị trí. Phệ Linh Chu Vương cái kia thân thể to lớn vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu u lam vây quanh. Cái kia trải rộng điện quang cự đại mạng nhện cũng bị cái này ngọn lửa màu u lam bao vây lại. Trong ngọn lửa, Phệ Linh Chu Vương cực tốc di động, nhưng tất cả đều là vô ích. Màu u lam quỷ hỏa như ung nhọt tận xương, nó căn bản là không có cách thoát khỏi. Sau một lát, Phệ Linh Chu Vương phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, thân thể dần dần hóa thành một đoàn khói xanh. Cái kia mảnh nhỏ cự đại mạng nhện cũng bị đốt cháy hầu như không còn, toàn bộ sơn động khôi phục thành tầm thường dáng dấp, lại không có một tia dị thường. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, đơn giản là tán thán không ngớt. Loại này ngày tháng kỳ hỏa thực sự là quá cường đại, đối phó những thứ này khó dây dưa ma vật, đơn giản là thiên khắc một dạng tồn tại. Cái kia kèm theo kỹ năng U Minh Quỷ Hỏa, hiệu quả cũng phi thường kỳ diệu. Nhìn như thế đi thong thả, nhưng giả sử mục tiêu vận chuyển thân pháp né tránh, liền sẽ mức độ lớn nhất kích phát quỷ hỏa uy lực, làm cho mục tiêu tránh cũng không thể tránh. Phòng trưng cũng chỉ có cùng loại ba đồ tiên tử cái loại này tinh khiết trên thực lực nghiền ép, mới có thể ung dung giải quyết loại này thế tiến công a. Đương nhiên, cùng loại ba đồ tiên tử loại thực lực đó ở trên nghiền ép không thể tính. Sau đó Cố Lưu Vân nhất lên ấn quyết, đem U Huyền Lịch Hỏa thu hồi mi tâm. Nhưng theo hỏa diễm bay trở về, hắn chợt phát hiện nguyên bản Phệ Linh Chu Vương tử vong vị trí, lại có một viên trán phóng lục quang hạt châu. Nhìn trên mặt đất viên kia linh châu, Cố Lưu Vân một hồi hiếu kỳ, quan sát khoảng khắc, đợi xác định cũng không có nguy hiểm sau đó hắn mới lên trước nhặt lên. Tiếp lấy, hắn bên tai liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng. Chúc mừng thu được hi hữu bảo vật, Linh Tâm Chu Đan. Linh Tâm Chu Đan, Phệ Linh Chu Vương nội đan, sở hữu đặc biệt tác dụng. Hiệu quả 1, Phệ Linh Chu Vương thích ăn độc vật, đeo vật ấy trong người, có thể miễn dịch đại bộ phận độc thuộc tính công kích. Hiệu quả 2, Phệ Linh Chu Vương trời sinh lôi thể, đeo vật ấy trong người, chịu đến lôi thuộc tính công kích thương tổn suy yếu 50%. Cố Lưu Vân đem cái này Linh Tâm Chu Can đảm cầm trong tay, cẩn thận quan sát một phen. Cái này Linh Tâm Chu Đan đúng là một thứ tốt, lôi hệ thương tổn giảm bớt 50% không nói. Nó chủ yếu nhất công năng dĩ nhiên là tị độc. Phải biết rằng độc thuộc tính công kích và giảm ít hiệu quả nhưng thật ra là không hoàn toàn giống nhau. Giảm ít hiệu quả chỉ có thể làm cho đối thủ sản sinh một ít bất lương trạng thái. Thế nhưng độc thuộc tính đang đối với địch nhân phụ ra bất lương trạng thái đồng thời, còn có thể tạo thành đại lượng thương tổn, điểm này liền tương đối chán ghét. Ở cựu giới chung, có thật nhiều tu giả hoặc yêu thú trong công kích đều sẽ kèm theo độc thuộc tính công kích. Thứ này một ngày xử lý không tốt, liền rất có thể biết chí mạng. Hiện tại hắn có cái này Linh Tâm Chu Đan, về sau liền có thể không nhìn đối thủ độc thuộc tính công kích. Lúc này U Ý nghi ngờ thấy Phệ Linh Chu Vương triệt tận đáy bị Cố Lưu Vân kích sát, trong sơn động cũng khôi phục nguyên dạng, nhất thời thở ra một cái thật dài. Vân đệ đệ, thực lực của ngươi bây giờ quá mạnh mẽ, chắc không được đã danh truyền cửu giới. Nàng nói những lời này cũng không khen tạo. Mặc dù đang lâm lai lúc, nàng đã hướng về phía ma tộc xào huyệt làm xong nguyên vẹn hiểu rõ, nhưng là nơi này có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có thấy tận mắt người mới sẽ biết. Nếu là không có Cố Lưu Vân, chỉ bằng nàng cái này có chút tài năng, gặp phải Phệ Linh Chu Vương sợ rằng một giây đều kiên trì không đến, liền sẽ biến thành một thây khô. Coi như nàng thực sự mời tới một ít ẩn linh cảnh cao thủ, phòng trừng cũng chưa chắc có Cố Lưu Vân dễ dàng như vậy. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, hướng về phía U Khinh Hoài trêu đùa. Không phải mạnh mẽ một điểm, làm sao có thể bắt được U tỷ tỷ Phương Tâm đâu? U Khinh Hoài nghe vậy nụ cười càng thêm quyến rũ. Lúc này nàng càng ngày càng cảm thấy, làm cho Cố Lưu Vân theo nàng cùng nhau đi tới nơi này mà tộc xào huyện, là một lần không gì sánh được lựa chọn sáng suốt. Bất quá nàng sau đó bỗng nhiên trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng đẩy Cố Lưu Vân một cái, ly khai ngực của hắn. Vậy mới không tin ngươi nhi, lần trước cũng không biết là người nào nói mình là ta không lấy được nam nhân. Nàng nhưng là nhớ rõ, lần trước ở bí cảnh bên trong Cố Lưu Vân đã từng nói với nàng quá một câu nói như vậy. Lúc đó nhưng là đem nàng vô cùng tức giận, đồng thời nàng cũng quyết định, nhất định phải đưa cái này xú đệ đệ cất. Ngày hôm nay xem qua Cố Lưu Vân biểu hiện sau đó, nàng muốn lấy được quyết tâm của hắn càng thêm kiên định. Nghe được U Khinh Hoài chuyện xưa nhắc lại, Cố Lưu Vân không khỏi mỉm cười. Lúc đó rõ ràng là nàng trước hết nghĩ muốn trêu chọc chính mình chỉ là nhân cơ hội phản kích một chút mà thôi. Hiện tại tại sao dường như nói hắn là cặn bã nam giống nhau, thực sự là buồn cười. Nhìn lại hắn hiện tại dường như muốn đem chính mình nuốt xuống nhãn thần, Cố Lưu Vân càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Làm sao có một loại hắn bang U Khinh Hoài làm việc, nhưng thật ra là đem chính mình đưa tới cửa cảm giác. Đừng đến cuối cùng nói là không thể thiếu chỗ tốt, nhưng thật ra là muốn đem chính mình rửa sạch nhai cả vỏ chứ. Ân. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không cái gì không tốt. Chủ động u chủ, chẳng phải là càng mang cảm giác. Cố Lưu Vân đang suy nghĩ gì, U Khinh Hoài tự nhiên không biết. Nàng lúc này đã bị phía trước ba cái kia thiên nhiên truyền tống trận hấp dẫn ánh mắt, chậm rãi đi tới. Cố Lưu Vân thấy thế, cũng tới đến bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn phía ba cái quang đoàn. Sau đó bọn họ cần làm ra tuyển trạch, ai cũng không biết tiên thiên ma linh đến tột cùng ở đâu cái truyền tống trận phía sau. Hơn nữa tiên thiên ma linh đến tột cùng có ở nhà hay không, cái này ba cái truyền tống trận bên trong cũng là chuyện khác. Đối với lựa chọn như vậy, để Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, đem quyền lựa chọn giao cho U Khinh Hoài. U tỷ tỷ, ngươi tới chọn một ta. Cố Lưu Vân tuy là biết mình khí vận là đại cát, nhưng tiên thiên ma linh chuyện này cùng chính mình không có quá lớn liên quan, tương lai U chủ khí vận cũng nhất định sẽ không kém, để cho nàng tự mình tiến tới chọn càng theo sách một ít. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, U Khinh Hoài nhíu đẹp mắt đôi mi thanh tú, cẩn thận suy tư một phen. Cuối cùng nàng giơ tay lên, quả quyết lựa chọn ở giữa nhất một cái. Liền nó a. Cố Lưu Vân gật đầu, lập tức hai người cùng nhau bước vào truyền tống trận bên trong. Sau một lát, hai người cảnh vật trước mắt biến hóa. Xuất hiện lần nữa ở trước mắt cũng không phải là sơn động, mà là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn họ đã ly khai ma tộc xảo huyệt, tiến nhập trong xảo huyệt một cái bí cảnh có khả năng càng lớn. Cố Lưu Vân nhìn chung quanh, phát hiện ngoại trừ có một ít lánh ở ngoài, mảnh này băng tuyết thế giới bên trong cũng không có còn lại quỷ dị chỗ. Hắn nhíu nhíu mày, xem nói với U Khinh Hoài, U tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không chọn sai rồi hả? U Khinh Hoài nhìn chung quanh một chút, sau đó sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Ta cũng không phải là tùy ý lựa chọn, căn cứ Âm Ma Tông cổ tịch ghi chép, tiên thiên ma linh liền sinh hoạt tại một mảnh thế giới băng tuyết chung. Mới vừa rồi chỉ có trung gian truyền tống trận có băng tuyết khí độ, còn lại hai cái tất nhiên không sẽ là lựa chọn chính xác. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được nàng tuyển trạch trước còn do dự một chút, nguyên lai là có theo có thể tra. Nếu không có chọn sai lời nói, cái kia tiên thiên ma linh sợ rằng đang ở phụ cận. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, thận trọng tiếp tục thăm dò. Phương này thế giới băng tuyết lớn thần kỳ, hai người thăm dò một lúc lâu, vẫn không có phát hiện tiên thiên ma linh tung tích. Liên tại Cố Lưu Vân chuyển có điểm mệt rã rời thời điểm, bên cạnh hắn U Khinh Hoài bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Cố Lưu Vân vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy U Khinh Hoài dưới chân xuất hiện một cái kỳ quái trận pháp. Trận pháp này lúc này đang phát sinh bạch quang chói mắt, mà U Khinh Hoài trên thân thể đang từ từ kết thúc bắt đầu một tầng băng xương. Cái kia băng xương từ U Khinh Hoài chân mắt cá từng bước leo lên phía trên, mắt thấy đã đến trên đầu gối. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời cả kinh. Dĩ nhiên là băng phong bẫy dập. Loại này bẫy dập kỳ dị không gì sánh được, một ngày tu giả bị tầng này băng xương hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, coi như thiên kiếp cảnh cao thủ đích thân tới cũng vô pháp đem tầng này băng tuyết từ ngoại bộ đánh vỡ. Muốn phá tan bẫy dập phong tỏa, chỉ có thể dựa vào tu giả tại nội bộ dựa vào tự thân linh lực phá tan. Giả sử trong vòng 3 ngày không cách nào từ bên trong đánh vỡ tầng này băng xương, như vậy tu giả liền sẽ ở nơi này băng phong bên trong thân tử đạo tiêu. Tầng kia băng xương tốc độ lan tràn cực nhanh, trong chớp mắt đã đến gần U Khinh Hoài eo. Giả sử băng xương hoàn toàn đem U Khinh Hoài phong tỏa ngăn cản, như vậy U Khinh Hoài đem vô cùng nguy hiểm. Băng nàng ấy chút tu vi, muốn phá tan tầng này băng xương phong tỏa đơn giản là thiên phương dạ đàm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vội vã đưa tay đè ở U Khinh Hoài trên người, toàn lực đem chính mình linh lực quán chú đến trong cơ thể nàng. Mượn ta linh lực đè nén băng xương lan tràn, nhanh. U Khinh Hoài chỉ cảm giác mình thật tốt, trong cơ thể có một dòng nước gấm bắt đầu khởi động, trong cơ thể linh lực cũng biến thành vô cùng dồi dào. Nàng lập tức thử dẫn đạo này cổ linh lực đi chống lại cái kia leo lên phía trên băng xương. Nhưng là băng xương này chi lực vô cùng cường đại. U Khinh Hoài mặc dù đang cố Lưu Vân linh lực dưới sự trợ giúp chậm lại băng xương tốc độ lan tràn, nhưng cũng chưa hoàn toàn nén lại. Một lúc sau, kết quả vẫn sẽ không cải biến. Cố Lưu Vân thấy thế hai hàng lông mày nhíu chặt. Trong lòng hắn rõ ràng, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, hắn linh lực dù sao không phải là vô cùng vô tận, chống đỡ không được bao lâu. Nếu là có đem tầng này băng xương hòa tan thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn có U Huyền Lịch Hỏa. Thế nhưng lấy ra U Huyền Lịch Hỏa chi phía sau, hắn lại có chút do dự. Bởi vì U Huyền Lịch Hỏa không giống với tầm thường hỏa diễm, nó là cực hàn thuộc tính. Một phần bạn không cách nào hòa tan tầng này băng xương, ngược lại tăng lên băng xương tốc độ lan tràn làm sao bây giờ? Lúc này U Khinh Hoài thấy hắn do dự, vì vậy khẽ cắn hàm răng, trực tiếp mở miệng nói: "Vân đệ đệ thử một chút a, không đúng vậy chỉ là khoanh tay chịu chết mà thôi." Nghe được U Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành thử một chút. Sau đó hắn điều khiển U Huyền Lịch Hỏa, thận trọng tiếp xúc tầng kia băng xương. Một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức đem U Huyền Lịch Hỏa rút về. Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy vui mừng là, tầng kia băng xương mới vừa bị ngọn lửa màu đen tiếp xúc được, liền lập tức hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Cố Lưu Vân thấy thế bừng tỉnh đại ngộ, U Huyền Lịch sống mái với nhau không phải đem hòa tan, mà là dùng nghiên diệt chi lực trực tiếp đem bên ngoài tiêu mất. Sau một lát, băng xương bị toàn bộ tiêu mất, U Khinh Hoài thoát thân mà ra nhà máy. Hai người đồng thời thở phào một cái, nhìn nhau cười. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm không linh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Rất thần kỳ hỏa diễm, dĩ nhiên có thể phá giải ta băng phong bấy dập, có chút ý tứ. Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài cùng là ngẩn ra, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đoàn ánh sáng nhu hòa bao vây lấy một con đen nhánh hồ ly hình thú nhỏ, chậm rãi bay tới. Liên tại Cố Lưu Vân tò mò nhìn cái bộ dáng này có chút khả ái thú nhỏ, không biết nó là vật gì thời điểm. Bên cạnh U Khinh Hoài bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng. "Trước, Thiên Thiên Ma Linh." Chương 282, nghệ thuật chính là bảo tàng. Nghe nói U Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân sắc mặt bị kiềm hãm. Trước mắt cái này màu đen thú nhỏ, chính là Tiên Thiên Ma Linh. Hãy nhìn đi lên không quá giống a, nghe đồn Tiên Thiên Ma Linh cực kỳ kinh khủng. Nhưng trước mắt cái vật nhỏ này, không chỉ có không khủng bố, nhìn qua thậm chí còn có chút manh. Nhìn lấy Cố Lưu Vân khuôn mặt nghi hoặc, U Khinh Hoài lần nữa nhấn mạnh một lần. "Cẩn thận một chút, ta sẽ không nhận sai, thứ này nhất định là Tiên Thiên Ma Linh." Cố Lưu Vân gật đầu, có quan hệ với Tiên Thiên Ma Linh nghe đồn, phần lớn người đều là tin vỉa hè. Thực sự được gặp Tiên Thiên Ma Linh người ít càng thêm ít, còn sống thì càng không nhiều lắm. U Khinh Hoài nếu dám nói thế với, vậy khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn sẽ không nhận sai. Đúng lúc này, Tiên Thiên Ma Linh lần nữa mở miệng nói, "Người rốt nát loại, dám xông vào ta động phủ. Các ngươi có mục đích gì?" Nghe được lời của nó, Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài đều có chút kinh ngạc. Cái này Tiên Thiên Ma Linh cư nhiên không có lập tức công kích bọn họ, mà là hỏi mục đích của bọn họ. Chẳng lẽ là cái này Ma Linh hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người? Đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, U Khinh Hoài trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Cố Lưu Vân thấy thế, cảm thấy lấy Tiên Thiên Ma Linh bực này linh trí, căn bản không cái gì che giấu cần thiết, không bằng nói thẳng. Vì vậy hắn tiến lên một bước, trực tiếp mở miệng nói: "Chúng ta cũng không ác ý, tới đây chỉ là muốn cho ngươi mượn một giọt tinh huyết." Một bên U Khinh Hoài nghe vậy nâng trán. Nàng cái này Vân Đệ Đệ nói ngược lại là đủ trực tiếp, nhưng khi Tiên Thiên Ma Linh mặt nói cái này lời như vậy, liền thực sự không sợ đem tên kia chọc giận sao? Vốn là nàng đã điều tra rõ ràng, đến mỗi hàng năm tháng này phần Tiên Thiên Ma Linh thực lực không chỉ có sau đó hàng rất nhiều 410. Hơn nữa đại đa số dưới tình huống, còn có thể rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nàng vốn chỉ muốn thừa dịp bên ngoài không chú ý, lấy đánh lén phương thức thu được một giọt tinh huyết liền lì khai. Nhưng là bây giờ Tiên Thiên Ma Linh đã phát hiện tung tích của bọn họ, một chiêu này không thể thực hiện được. Mặc dù không biết Tiên Thiên Ma Linh ngày hôm nay làm sao tốt như vậy nói, thế nhưng Cố Lưu Vân những lời này mở miệng, sợ rằng kết quả cũng không giống nhau. Dù sao Tiên Thiên Ma Linh hay là đối với nhân loại có rất lớn ý. Hơn nữa Tiên Thiên Ma Linh tuy là rơi mất một cái đại cảnh giới, nhưng vẫn tương đương với hóa thần cảnh viên mãn. Cố Lưu Vân đến tột cùng có hay không thể đánh thắng thứ này, U Khinh Hoài trong lòng cũng không có quá lớn sức mạnh. "A, cuồng vọng." Tiên Thiên Ma Linh mở miệng lần nữa, thanh âm tràn đầy khinh thường. Muốn lấy máu tươi của ta, vậy trước tiên thử xem có thể hay không sống mà đi ra mảnh thiên địa này a. Tiên Thiên Ma Linh một câu nói hết, cả phiến thế giới chợt bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó bầu trời cùng cái kia phúc mãn băng tuyết đại địa bên trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình lớn đại liệt vết. Sau một lát, cái này vết rách bên trong không ngừng mà tuôn ra nham tương, liền trên bầu trời vết rách cũng là như vậy. Cái này trời long đất lở một màn, nhìn Cố Lưu Vân một hồi cao mày. Đây là Thất giai trận pháp vạn kiếp luyện ngục. Hắn có chút, vì sao cái này băng tiên tuyết địa bên trong sẽ có nhiều như vậy bẫy dập? Hơn nữa một cái ai bở gờ so với một cái lợi hại. Cái kia băng phong bẫy dập chỗ lợi hại, ở chỗ xuất kỳ bất ý, không có dấu vết mà tìm kiếm, sơ ý một chút là có thể khiến người ta lấy đến. Nhưng này vạn kiếp luyện ngục thì lại khác, hoàn toàn là từ chính diện tiến hành áp chế. Một ngày phát động đứng lên, trong đó tu giả nếu như không có vượt qua thử thách thực lực, tuyệt khó chạy trốn. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Ú Khinh Hoài cảnh vật trước mắt biến hóa từ phía kia băng tuyết thế giới bên trong, nhảy nhảy chuyển đến dung nham thế giới. Trước mắt lửa đỏ một mảnh, cái kia cảm giác nóng rực thiêu đốt không chỉ là người thân thể, còn có linh hồn. Cố Lưu Vân đã từng tiếp thụ qua cựu trang kiếm kinh truyền thừa khảo nghiệm, đối với loại cảm giác này, hắn nhiều ít còn có thể thích ứng một ít. Thế nhưng bên cạnh Ú Khinh Hoài cảnh giới quá thấp, vẫn là thiên hướng ma đạo, lúc này tâm thần đã có chút không kiên trì nổi. Nàng nặng nề thở phì phò, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Thấy vậy tình trạng, Cố Lưu Vân vội vàng bắt lại của nàng một tay, đem linh lực liên tục không ngừng quán chú đến trong cơ thể nàng. Nhưng cái này cũng bất quá là kế hóa binh, thời gian dài nàng vẫn là không cách nào thừa nhận. Không chỉ có như vậy, liền tại Cố Lưu Vân vì Ú Khinh Hoài quán chú linh lực thời điểm, một cái toàn thân bị ngọn lửa bao quanh sinh vật hình người, từ cái này mênh mông vô bờ dung nham chi chậm rãi hiện lên. Dĩ nhiên là luyện ngục viêm ma. Cố Lưu Vân liếc mắt liền nhận ra đồ chơi này. Đối với vạn kiếp luyện ngục trận pháp này, hắn đã sớm có hiểu biết. Nó quỷ dị nhất một chỗ chính là ở chỗ, trận pháp hoạch tâm ở giữa nhốt một con ma vật. Nếu không phải đem đánh bại, liền cả đời đừng nghĩ từ nơi này trong trận pháp đi ra ngoài. Nguyên bản Cố Lưu Vân còn lo lắng cái này viêm ma không được, nói vậy Ú Khinh Hoài có thể sẽ bị bắt suy sụp. Nhưng nếu nó chủ động hiện thân, vậy thì nhất định phải bắt lại cơ hội đánh nhanh thắng nhanh. Thần thông thái bản mặt nhăn tiên kiếm. Từ lúc vạn kiếp luyện ngục phát động thời điểm, Cố Lưu Vân cũng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, phía sau càng là ngưng luyện ra năm đạo kiếm ảnh. Vì vậy theo hắn một tiếng tận đáy uống, năm chuôi cự đại kim sắc linh kiếm liền mang theo khí thế bằng bạc, hướng phía cái kia viêm ma hoành kích mà đi. Luyện ngục viêm ma đối mặt Cố Lưu Vân công kích phát sinh gầm lên giận dữ, ngọn lửa trên người bỗng nhiên biến đến càng thêm cuồng bạo. Sau đó nó hai tay thật cao giơ qua đầu đỉnh, dưới chân cái kia mênh mông vô bờ dung nham nhanh chóng tăng lên, ở tại quanh người hợp thành một đạo hỏa diễm sóng chiều. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm tiếng nổ truyền đến, kim sắc linh kiếm cùng hỏa diễm sóng chiều va chạm, cuối cùng lẫn nhau trung hòa. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu, không nghĩ tới cái này viêm ma thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Cứ như vậy, sự tình liền có chút phiền phức. Thân ở cái này vạn kiếp luyện ngục bên trong, hắn không chỉ có chiến đấu biết tiêu hao càng nhiều hơn linh lực, nhưng lại muốn duy trì liên tục thay Ú Khinh Hoài chống lại nóng rực hoàn cảnh. Cứ như vậy, hắn bay liên tục tất nhiên không cách nào kéo dài, một lúc sau sợ rằng sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Sở dĩ hắn không thể cùng viêm ma rơi vào đánh lâu dài, nếu không thắng bại khó liệu. Sau đó hắn lại nếm thử sử dụng một cái U Huyền Lịch Hỏa, nhưng kết quả làm hắn có chút thất vọng. Có thể đều là hỏa thuộc tính, mọi việc đều thuận lợi, U Huyền Lịch Hỏa lần này cũng không tác dụng quá lớn. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đem U Huyền Lịch Hỏa thu vào, khắc nghị phá địch phương pháp. Liên tại Cố Lưu Vân suy tư chi tế, viêm ma lại chủ động phát khởi tiến công. Theo nó gầm lên giận dữ, vô số nham tương bay lên trời, sau đó hóa thành phô thiên cái địa hỏa diễm tê lạc. Đối mặt bực này phạm vi lớn khủng bố công kích, hai người căn bản tránh cũng không thể tránh. Ú Khinh Hoài kinh hô thành tiếng, lấy nàng thực lực trước mắt, đối mặt loại tình huống này căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Đối với lần này nàng cũng chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ nhãn quang nhìn phía Cố Lưu Vân, đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Cố Lưu Vân đối với loại này công kích ngược lại là kinh nghiệm phong phú, chứng kiến Ú Khinh Hoài cái kia làm bộ đáng thương nhãn thần, nhất thời cười một tiếng. Ú tỷ tỷ, nhanh đến ta trong ngực. Ú Khinh Hoài căn bản không kịp nghĩ nhiều, nghe được Cố Lưu Vân thanh âm sau đó, bản năng liền cuộn mình vào Cố Lưu Vân trong lòng. Không chỉ có như vậy, nàng càng đem gò má đều dán thật chặt ở tại Cố Lưu Vân trên lồng ngực. Cố Lưu Vân đuôi lông mày thượng tiêu, loại mỹ nhân này chủ động đầu hoài tống bao cảm giác rất là không tệ. Sau một khắc, cái kia lửa cháy ngập trời tên lạc đã tập kích đến rồi hai người trước mặt. Cố Lưu Vân không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn quanh người bỗng nhiên nhấp nhoáng ánh sáng màu vàng, một đạo cự đại long ảnh phóng lên cao. Huyễn linh hộ tâm kính phát động, hỏa diễm tên lạc hạ xuống, toàn bộ bị kim sắc du long hộ cháo ngăn cản tại ngoại. Thần thông thái bản ngự ảnh kiếm ngăn trở lần này thế tiến công phía sau, Cố Lưu Vân lập tức phát động phản kích. Một đạo mịt hóa thân trong nháy mắt liền xuất hiện ở viêm ma trước mặt. Viêm ma thấy thế đấm ra một quyền, nhưng bạo liệt công kích nhưng chỉ là từ mịt hóa thân trong thân thể xuyên qua. Thi triển ra hư huyễn kiếm hóa thân không ngừng chạy chút nào, dọc theo viêm ma cánh tay cấp tốc vọt tới trước, đi tới trước người của nó. Tiếp lấy mịt hóa thân vươn một ngón tay, một đạo thật nhỏ hồ quang điện ở đầu ngón tay xẹt qua, không vào viêm ma trong cơ thể. Tuy là ở giây tiếp theo, không có hư huyễn kiếm hiệu quả hóa thân bị viêm ma quyền thứ hai đánh nát, nhưng xa xa Cố Lưu Vân bản thể, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Chờ đến hỏa diễm tên lạc hoàn toàn biến mất sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay, hướng về phía viêm ma vỗ tay phát ra tiếng. Đồng thời ác thú vị nói một tiếng. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Chương 283, kinh khủng tiên thiên ma linh. Theo một tiếng ầm vang một hưởng, kịch liệt lôi quang nổ tung. Vô số dung nham toái thạch vang tung tóe, viêm ma thân hình đã biến mất. Ngay sau đó dung nham biến mất, trong thiên địa khe hở khép lại, tràn ngập hỏa diễm thế giới bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Kèm theo cảnh tượng chung quanh biến hóa, Cố Lưu Vân cùng Ú Khinh Hoài lại trở về ban sơ thế giới băng tuyết chung. Tiên Tiên Ma Linh nhìn trước mắt hai người, cũng xuất hiện chốc lát kinh ngạc. Ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi, dĩ nhiên có thể từ vạn kiếp luyện ngục bên trong chạy trốn. Cố Lưu Vân cười cười, nói, đây cũng không phải là chạy trốn, mà là hoàn toàn phá giải ngươi vạn kiếp luyện ngục. Hành, may mắn phá giải một cái trận pháp mà thôi, các ngươi tử vong kết quả sẽ không cải biến. Tiên Tiên Ma Linh lạnh rên một tiếng, đen nhánh trong ánh mắt chợt bộc phát ra một hồi bạch sắc quang mang. Sau đó ở Cố Lưu Vân cùng Ú Khinh Hoài ánh mắt kinh ngạc chung, Tiên Tiên Ma Linh thân thể không mở đoạn biến lớn. Cuối cùng, một cái cầm trong tay chiến mâu cự đại ma ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái kia ma ảnh chừng cao 5 trượng, quanh thân hắc khí lở lở, đỏ thắm hai mắt nhiếp nhân tâm phách. Trong tay nó chi kia cự đại thanh đồng chiến mâu, càng là dính vết máu loang lổ, nhìn một cái chính là giết chóc vô số. Ú Khinh Hoài nhìn thấy một màn này, vội vàng hướng Cố Lưu Vân nhắc nhở. Vân đệ đệ cẩn thận một chút, đây là Tiên Tiên Ma Linh chiến thể, nó muốn ra tay toàn lực. Cố Lưu Vân gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn lấy này đạo cự đại ma ảnh. Bộ dáng này có điểm giống hắn phía trước gặp phải dị tộc, đều là hóa thân chiến thể để chiến đấu. Lúc này Tiên Thiên Ma Linh phát sinh một tiếng nộ hoành, trong tay cự đại thanh đồng chiến mâu hướng về phía hai người nặng nề đánh tới. Cái kia uy thế cường đại hầu như xé rách thiên địa, đứng núi chịu sào Cố Lưu Vân cùng Ú Khinh Hoài, cảm giác một cổ kinh khủng cảm giác gáp bách xông tới mặt. Mắt thấy mãnh liệt năng lượng sóng chiều đánh tới, Cố Lưu Vân cùng Ú Khinh Hoài cùng nhau vận chuyển thân pháp tránh né. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô số tuyết động đẩy ra. Nguyên bản bằng phẳng đại địa, lại bị Tiên Thiên Ma Linh một kích này, đánh ra một đạo hào rộng to lớn. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, Ú Khinh Hoài trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nàng thực sự không nghĩ tới, cái này Tiên Thiên Ma Linh ở tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới sau đó, thuận tay một kích còn có thể cất giữ như vậy uy thế. Bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Cố Lưu Vân, giả sử hắn đều không có biện pháp nói, thì không khỏi không buông tha mục đích lần này. Sau đó, Tiên Thiên Ma Linh chiến mâu huy vũ, làm cho Cố Lưu Vân cùng Ú Khinh Hoài chỉ có thể không ngừng né tránh. Ú Khinh Hoài biết không có thể tiếp tục như vậy xuống phía dưới, nàng nhất định phải trợ giúp Cố Lưu Vân phá vỡ cục diện bế tắc. Vì vậy lần nữa tránh thoát Tiên Thiên Ma Linh sau một kích, nàng hai tay niết lên ấn quyết, thi triển ra chính mình mạnh nhất công kích. Thần thông Hắc Mang Ngân Châm. Nương theo nàng một tiếng khét đều, từng đạo lóe ra Hắc Mang Ngân Châm, hướng phía cái kia Tiên Thiên Ma Linh đánh tới. Cái kia ngân châm chưa đến, Ma Linh đã nghe thấy được tiếng xé gió. Chỉ thấy nó lạnh rên một tiếng, đem cự đại giữ tợn ma thủ chuyển hướng về phía Ú Khinh Hoài phương hướng, đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Sau một khắc, tiếng gầm khổng lồ lao ra. Cái kia từng đạo ngân châm, ở tiếp xúc đến kinh khủng tiếng gầm sau đó, vỡ nát tan cảnh thành bụi phấn, sau đó tùy phong tiêu tán. Ú Khinh Hoài hít một hơi lãnh khí. Hắc Mang Ngân Châm là nàng hiện nay nắm giữ uy lực lớn nhất thần thông, lại bị cái này Tiên Thiên Ma Linh một hơi thở cho hống tản. Xem ra lấy thực lực của chính mình, đối mặt cái này Tiên Thiên Ma Linh, thực sự dường như con kiến hôi một dạng. Bất quá dù vậy, nàng cũng không thể buông tha. Nếu như không thể là Cố Lưu Vân cung cấp cơ hội, cái kia sớm muộn đều là một cái tan tác hạ chẳng lập. Nghĩ tới đây, Ú Khinh Hoài hai tay liền động, nghiết lên một cái phức tạp tấn quyết. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân cũng nhìn được Ú Khinh Hoài động tác, nhận ra nàng thời khắc này giấu tay chính là Âm Ma Tông Tiêu Huyết bí thuật. Một chiêu này thi triển sau đó, tuy là có thể tạm thời để thăng một cảnh giới, nhưng cũng có nghiêm trọng tác dụng phụ. Chờ đến bí thuật hiệu quả sau khi kết thúc, thi pháp giả liền sẽ bản thân bị trọng thương, thực lực cũng sẽ rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ. Cần nửa năm tính dưỡng mới, chỉ có thể khôi phục. Cố Lưu Vân vội vã thi triển ra Phược Long Tắc tạm thời khiên chế trụ ma linh, sau đó chợt lách người xuất hiện ở Ú Khinh Hoài bên cạnh, bắt được của nàng tay. Ta nói ngươi làm sao lại biết dùng chiêu này a, nhanh dừng lại cho ta, nếu không, đánh cái mông ngươi. Ú Khinh Hoài bị Cố Lưu Vân bỗng nhiên cắt đứt, còn bị uống một câu. Nhất thời có chút không phục nói ra, tỷ tỷ nhưng là vì cho ngươi sáng tạo cơ hội. Cố Lưu Vân lắc đầu, ngắt gò má của nàng một bà. Ngươi hay là thôi đi, ngươi chú ý tránh né, bảo vệ tốt chính mình là được. Đối với Ú Khinh Hoài thực lực, Cố Lưu Vân vẫn hiểu. Tuy nói lần trước ở Lương Hà bí cảnh bên trong, Cố Lưu Vân thuận tay đưa cho nàng một chỗ cơ duyên, nhưng dù sao không có quá lâu lắm. Hiện nay nàng chỉ là tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, miễn cưỡng đạt được kết đan viên mãn mà thôi. Đối mặt Tiên Thiên Ma Linh cấp bậc này đối thủ, thực lực của nàng căn bản cũng không đủ xem. Mạnh mẽ thi triển cái này Thiêu Huyết bí thuật, cũng căn bản là làm điều thừa, đối với toàn bộ chiến cuộc có thể nói là chút nào không ảnh hưởng. Ú Khinh Hoài nghe được Cố Lưu Vân lời nói sau đó, yên lặng ngừng bí pháp của mình. Cố Lưu Vân ý tứ nàng tự nhiên là hiểu. Chỉ đổ thừa nàng tu vi trước mắt quá thấp, tại dạng này chiến cuộc bên trên, căn bản không giúp được gì. Nghĩ tới đây, Ú Khinh Hoài nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức một lần nữa niết lên ấn quyết, sử dụng linh lực vì mình chống lên một mảnh hộ cháo. Sau đó nàng tận lực cách xa cái kia Tiên Thiên Ma Linh, tránh cho chính mình cho Cố Lưu Vân cản trở. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân mới chỉ có hài lòng gật đầu, cái kia nữ nhân coi như hiểu chuyện. Lúc này Tiên Thiên Ma Linh bỗng nhiên phát sinh một tiếng nộ hoành, tránh đoạn Phược Long Tắc kim sắc xiển xích, hướng về Cố Lưu Vân một mâu vung tới. Cố Lưu Vân vận dụng đứng dậy pháp, chân đạp xích tâm kiếm chợt lóe lên. Sau đó mi tâm của hắn sáng lên hỏa diễm tiêu chí, U Huyền Lịch Hỏa lần nữa bị hắn triệu hoán đi ra. Tuy là phía trước đối với Viêm Ma không tức giận cái gì tác dụng, thế nhưng tiên thiên ma linh nếu cùng dị tộc năng lực có điểm giống, vậy chưa chắc U Huyền Nghịch Hỏa sẽ vô dụng. Không không, thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Cố Lưu Vân một tiếng tận đáy uống, U Huyền Nghịch Hỏa táng làm màu u lam quỷ hỏa, khoan thai chậm rãi hướng về tiên thiên ma linh đụng tới. Cái này U Huyền Nghịch Hỏa uy lực, hắn đã tự mình nghiệm chứng quá. Giả sử tiên thiên ma linh còn vẫn duy trì bắt giai đỉnh phong thực lực, cái này U Huyền Nghịch Hỏa có thể không làm gì được nó. Nhưng bây giờ tiên thiên ma linh thực lực suy yếu, bất quá giống như là tu giả bên trong hóa thần cảnh. Giả sử gặp phải cái này U Huyền Nghịch Hỏa, sợ rằng không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Mắt thấy U Minh Quỷ Hỏa lung la lung lay hướng phía Tiên Tiên Ma Linh đụng tới. Cái kia Tiên Tiên Ma Linh lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, chậm rãi cùng đợi đoàn kia quỷ hỏa gần cây nó, đồng thời khỏe miệng còn lộ ra nụ cười khinh thường. Cố Lưu Vân thấy thế nhướng mày. U Minh Quỷ Hỏa công kích lúc, giả sử đối thủ thi triển thân pháp hoặc là vận dụng thần thông linh kỹ đối kháng, U Minh Quỷ Hỏa liền sẽ bắt được đối phương sóng linh lực. Không. Sau đó đem hỏa diễm năng lực kích phát đến lớn nhất, tốc độ cũng đạt được nhanh nhất. Bây giờ cái này Tiên Tiên Ma Linh dĩ nhiên không trốn không né. Chẳng lẽ là hiểu được cái này U Minh Quỷ Hỏa huyền bí? Quả nhiên, thẳng đến cái kia U Minh Quỷ Hỏa hỏa tiếp xúc được Tiên Thiên Ma Linh thân thể, nó vẫn như cũng là đứng bất động. Thế nhưng nó bên ngoài thân lại trước giờ lóe lên một tầng nhạt ánh sáng màu đỏ, đem U Minh Quỷ Hỏa triệt để cô lập ra. Một lát sau, U Minh Quỷ Hỏa tắt, mà Tiên Thiên Ma Linh hào quang màu đỏ cũng biến mất theo. Tiên Thiên Ma Linh thuận tay vỗ vỗ trên người lưu lại một điểm ngọn lửa, cười lạnh một tiếng. Ngọn lửa này tuy là thần kỳ, vậy do thực lực của ngươi còn không cách nào hoàn toàn nắm nó trong tay, thực sự là phung phí của trời. Nghe được Tiên Thiên Ma Linh lời nói, Cố Lưu Vân khó chịu đập chặt lưỡi. Nó nói xác thực không sai, lấy chính mình thực lực trước mắt, xác thực không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra U Huyền Nghịch Hỏa năng lực. Xem ra cái này Tiên Thiên Ma Linh tuy là cảnh giới suy yếu, thế nhưng đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cũng không có giảm bớt. Đã ung dung khám phá chiêu này U Minh Quỷ Hỏa nhược điểm. Nếu nói như vậy, cái kia Yên Diệt Chi Hỏa phòng trừng cũng không có cách nào đối phó được nó. Cứ như vậy, liền có chút phiền phức. Một nửa kia, Tiên Thiên Ma Linh thấy Cố Lưu Vân chậm chạp không phát bắt đầu tiến công, liền mở miệng cười nhạo nói: "Kỹ cùng rồi sao? Nói như vậy, để ta tiễn ngươi chầu trời nhé." Tiên Thiên Ma Linh một câu nói hết, cái kia tinh hồng trong hai mắt hung quang tăng vọt. Sau một khắc, Cố Lưu Vân phía sau bỗng nhiên chuyển đến nguy cơ vô hình cảm giác. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, trực tiếp mở ra hư huyễn kiếm, tiến nhập 5 giây miễn tổn thương trạng thái. Liên tại hắn mới vừa tiến vào hư huyễn trạng thái trong nháy mắt, một thanh thanh đồng chiến mâu đã không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể hắn xuyên qua. Nguy hiểm thật. Cố Lưu Vân cả người toát mồ hôi lạnh, lập tức lắc mình rời qua một bên, tiếp lấy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cùng Tiên Thiên Ma Linh giống nhau như lúc cự đại ma ảnh, lúc này đứng trước tại hắn trước kia vị trí phía sau. Điều này sao có thể? Cố Lưu Vân thất kinh, cái này Tiên Thiên Ma Linh chẳng lẽ cũng có giống như hắn hóa thân tám? Chương 284, phá vỡ U Khinh Hoài nhận thức chiến lực. Lưỡng đạo ma ảnh xuất hiện sau đó, trực tiếp một trước một sau đem Cố Lưu Vân vây vào giữa. Cố Lưu Vân thấy thế có chút nhăn mi. Chuyện trước mắt, thật đúng là có chút phiền phức. Mỗi đạo Tiên Thiên Ma Linh chiến thể ma ảnh đều tương đương với một cái hóa thần cảnh giới viên mãn cao thủ, mà hắn hiện tại phải đối mặt là hai cái hóa thần cảnh giới viên mãn cao thủ giáp công. Lúc này một bên xem cuộc chiến U Khinh Hoài cũng là vô cùng khẩn trương. Đối với Tiên Thiên Ma Linh biểu hiện ra năng lực, nàng cũng cảm thấy vô giải. Nguyên bản Cố Lưu Vân chính là vượt cấp đối chiến, bây giờ lại thêm ra tới một người, đây nên như thế nào ngăn cản? Chứng kiến hai cái ma ảnh đem Cố Lưu Vân vây lại, lo lắng bên ngoài an nguy, nàng lập tức vào tới. "Vân đệ đệ, cẩn thận." U Khinh Hoài thời khắc này mục đích rất đơn giản, chính là dù cho chính mình thân tử đạo tiêu, cũng không thể khiến Cố Lưu Vân bởi vì nàng mà tao ngộ nguy hiểm. Thế nhưng gắn liền với thời gian đã muộn, lưỡng đạo ma ảnh đồng thời âm lãnh cười, người rốt nát loại, chuẩn bị chịu chết đi. Một câu nói hết, lưỡng đạo cao lớn ma ảnh đồng thời cơ múa lên trong tay thanh đồng chiến mâu, hướng về Cố Lưu Vân đâm tới. Cái kia thanh đồng chiến mâu thân mâu bên trên quấn vòng quanh từng vòng hắc khí. Những thứ này hắc khí không chỉ có đem Cố Lưu Vân hoàn toàn bao phủ, càng là phụ 343 mang theo không gì sánh được cường đại tan dã chi lực. Nếu rơi vào tay đâm chúng nói, Cố Lưu Vân tuyệt đối sẽ ở nơi này hắc khí tiêu mất chi lực dưới, hồn phi phách tán. Mắt thấy cái này nguy hiểm một màn, U Khinh Hoài không kiềm hãm được kinh hô lên nhất thanh, nhắm hai mắt lại. Lưỡng đạo ma ảnh biểu tình cũng càng thêm dữ tợn, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Giờ này khắc này, nó phảng phất đã thấy Cố Lưu Vân bị hai cái chiến mâu sỏ xuyên qua mà qua chẳng cảnh. Nhưng mà đối mặt loại này tất phải giết chiêu, Cố Lưu Vân cũng là khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn biến hóa nhanh chóng, trực tiếp hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm trong nháy mắt bay lên, cùng hai thanh chiến mâu gặp thoáng qua. Nhìn thấy một màn này, lưỡng đạo ma ảnh đều có ngắn ngủi ngây người. Đây là phá cấm thuật. Cố Lưu Vân lúc này cũng không tâm tình cùng hắn giải thích cái gì gọi là hóa hình phá phong kiếm. Tránh thoát một kích chí mạng này sau đó, hắn trực tiếp lấy ra một viên lục ngô tinh huyết. Ngay sau đó, hai mắt của hắn phát ra tia sáng chói mắt, một đạo lục ngô hư ảnh ở sau thân thể hắn ngửa mặt lên trời rít gào. Kèm theo tiếng này rít gào, Tiên Tiên Ma Linh trong đó một đạo ma ảnh bỗng nhiên dừng lại, trên người lực lượng bắt đầu cấp tốc sói mòn. Ghê tởm. Lục ngô thần thông. Điều này sao có thể? Tiên Tiên Ma Linh lời còn chưa nói hết, Cố Lưu Vân rồi lại là giơ tay lên một chỉ. Thiên lôi làm nổ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đạo kia bị suy yếu ma ảnh trong nháy mắt nổ tung. Lôi quang tiềm thước, đạo kia cự đại ma ảnh hoàn toàn tan rã, tan biến tại vô hình. Lưu lại một đạo khác ma ảnh ngốc lăng tại chỗ, lộ ra khuôn mặt không thể tin tưởng. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng thở hổn hển, lộ ra một nụ cười. Hiện tại, chúng ta bắt đầu lại. Mới vừa rồi hắn thừa dịp lưỡng đạo ma ảnh tấn công khe hở, phát động hóa hình phá phong kiếm, mau né tiên thiên ma linh một kích chí mạng. Sau đó rồi lập tức phóng ra lục nô yếu hóa thần thông, cùng với viễn cổ lôi tu ẩn lôi thần thông. Một bộ tổ hợp kỹ năng xuống tới, cái kia bị suy yếu chí ẩn linh cảnh ma ảnh trực tiếp bị hắn mang đi. Đây hết thảy, vẹn vẹn phát sinh ở một cái chớp mắt, tiên thiên ma linh căn bản không phản ứng kịp. Bất quá lại nói tiếp đơn giản, Cố Lưu Vân cũng trên căn bản là con bài chưa lật ra hết. Từ tiến vào cái này băng thiên tuyết địa bên trong phía sau, hắn liền phát hiện mình tốc độ di động chậm không ít, linh lực tiêu hao cũng ở tăng lớn. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm tiên thiên ma linh cái hở, lại tùy thời xuất thủ diệt địch. Kết quả thiên toán và toán, không có tính tới nó cư nhiên cũng có thể phân thân, thiếu chút nữa thì để cho mình lật xe. Đã như vậy lời nói, hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, xử lý trước một cái phân thân. Nếu không, trì hoãn tiếp nữa, hắn sợ còn có thể phát sinh khác biến cố. Lúc này, tiên thiên ma linh lấy lại tinh thần, nó phẫn nộ gào thét một thanh âm vang lên lấy Cố Lưu Vân vào tới. Nếu không phải nó bản thể cùng phân thân có thể tùy thời cải biến, vừa rồi nó liền đã chết. Thế nhưng vì thế nó lại tổn thất một đạo phân thân, một đạo ước chừng dùng 500 năm mới tu luyện thành phân thân. Cư nhiên vừa đối mặt liền bị hủy diệt, thực sự là buồn cười. Tiên thiên ma linh lúc này thịnh nộ không gì sánh được, trong hai mắt hồng quang tăng vọt mù nó hai tay nắm ở chôi mâu, hung hăng đâm về phía Cố Lưu Vân, muốn hắn thịt nát xương tan. Nhưng mà Cố Lưu Vân lúc này đã không tính chơi tiếp. Mặc dù không có tìm được ma linh cái hở, thế nhưng hắn có khi là phương pháp giải quyết, chỉ là cần nhiều nhảy ra tới một ít con bài chưa lật mà thôi. Đối mặt tiên thiên ma linh nổi giận một kích, hắn nhẹ nhàng vỗ ngực, huyễn linh hộ tâm kính lần nữa phát động. Cự đại long ảnh hộ cháo xuất hiện, đem ma linh thanh đồng chiến mâu cắt đứt tại ngoại. Sau đó Cố Lưu Vân bóp bên ngoài ấn quyết, thi triển ra thần lôi tỏa thiên trận. Vô tận lôi đình hạ xuống, tiên thiên ma linh chiến mâu huy vũ, đem lôi đình hoàn toàn ngăn cản. Đối mặt một màn này, Cố Lưu Vân cũng không có ngoài ý muốn. Hắn vốn cũng không phải là cần thần lôi tỏa thiên trận tới kích thương tiên thiên ma linh, mà là vì dùng cầm cố hiệu quả tạm thời ngăn cản hành động của nó. Thừa dịp cái này ngắn ngủi thời gian, Cố Lưu Vân chợt lên không, đồng thời khẽ quát một tiếng. "Sư tỷ, đi ra a." Câu nói vừa ra khỏi miệng, hắn ngón út bên trên cái viên này màu u lam đồng tâm giới bỗng nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia giống như trích thế chi tiên hồn ảnh, đã đứng lơ lửng trên không, cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Một xích một lam hai thanh trường kiếm tiếp hợp lại cùng nhau, một hồi quang mang thị phóng. Hoa lệ chí cực trường kiếm lần nữa biến ảo mà ra, âm dương nhị khí quấn quanh trên đó. Sau đó trường kiếm khẽ động, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, chỉ tập kích tiên thiên ma linh. Mới vừa đột phá thần lôi tỏa thiên trận tiên thiên ma linh tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Oeng! Tiếng nổ cực lớn bắt đầu, bụi mù tứ tán. Làm bụi tan hết sau đó, nguyên bản cự đại ma ảnh đã biến mất. Mà nguyên bản tiên thiên ma linh chỗ ở vị trí, chỉ còn lại một con cả người đen nhánh thú nhỏ xuất hiện ở tại chỗ. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đưa đi Mộ Dung Thiên Tuyết hồn ảnh sau đó, hắn dậm chân đi tới thú nhỏ trước người. Ồ, cư nhiên không chết. Nhìn lấy đang cho đã mắt phẫn nộ theo dõi hắn thú nhỏ, Cố Lưu Vân kinh ngạc nhíu mày. Như vậy cường đại thế tiến công phía dưới, cái này tiên thiên ma linh dĩ nhiên thoạt nhìn chỉ là bị trọng thương mà thôi. Nghe được Cố Lưu Vân thanh âm kinh ngạc, con thú nhỏ kia nhất thời giận dữ hét: "Ghê tởm nhân loại, ngươi không giết chết được ta, đối đãi ta khôi phục sau đó, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Khá lắm, cái này miệng còn rất cứng rắn. Nhìn lấy quỳ rạp trên mặt đất di chuyển đều không nhúc nhích nổi đen nhánh thú nhỏ, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười không. Sau đó hắn cầm xích tâm kiếm, trực tiếp quét ngang mà ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, đen nhánh thú nhỏ thân thủ chia lịa. Hắn vây tay, một đoàn màu vàng kim tinh huyết phiêu phù đi ra. Cố Lưu Vân đang chuẩn bị đem các loại tinh huyết thu hồi, nhưng chuyện quỷ dị xảy ra. Thú nhỏ thi thể bỗng nhiên phát sinh ánh sáng chói mắt, những thứ kia kim sắc tinh huyết chợt bắt đầu bay trở về. Cố Lưu Vân dưới sự kinh hãi vội vã lấy ra, nhưng chỉ để lại một giọt. Sau đó quang mang một hồi thiểm thước, nguyên bổn đã thân thủ chia lìa đen nhánh thú nhỏ, rốt cuộc lại dài ra một viên đầu, khôi phục như lúc ban đầu. Cố Lưu Vân một hồi kinh ngạc, cái này tiên thiên ma linh cư nhiên khởi tử hoàn sinh. Ghê tởm nhân loại, đem máu tươi của ta đổi lại. Không đợi tiên thiên ma linh nói hết lời, Cố Lưu Vân xích tâm kiếm lần nữa vung ra. Đen nhánh hồ ly ảnh thú nhỏ, lần nữa thân thủ chia lìa. Song lần này không có tinh huyết xuất hiện, quang mang chớp thước sau đó, ma linh lần nữa phục sinh. Ghê tởm, nhân loại đáng chết. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, không phục lần nữa giơ lên xích tâm kiếm, hắn cũng không tin. Ha ha ha, Vân đệ đệ, ngươi giết bất tử nó. Lúc này, Ú Khinh Hoài chập chờn mê người dáng người đã đi tới. Nàng lúc này nở nụ cười, vung lòng nhìn phía Cố Lưu Vân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái tỉnh. Mới vừa phát sinh toàn bộ, đối với nàng mà nói đơn giản là thật bất khả tư nghị. Vốn là nàng đều cho rằng Cố Lưu Vân hầu như chắc chắn phải chết. Một cái thần phụ cảnh giới tu giả, đồng thời đối mặt hai cái hóa thần cảnh giới viên mãn địch nhân. Loại này hy vọng sống còn thật sự là quá xa vời. Nhưng không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt Cố Lưu Vân liền chuyển bại thành thắng. Hơn nữa còn là phá cả lũ gù là mục nát đánh bại ma linh, đối phó căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Sức chiến đấu cỡ này quả thực lật đổ nàng đối với cựu giới tu giả nhận thức. Không một bất quá đợi nàng chứng kiến Cố Lưu Vân giống như tiểu hài tử giống nhau, một kiếm không ngừng chém con thú nhỏ kia đầu lúc chơi đùa. Nhịn không được lại nở một nụ cười. Cái này Vân đệ đệ, thật là rất thú vị. Tiên tiên ma linh chính là thiên địa một luồng âm khí hóa thành, có thể nói bất tử bất diệt. Trừ phi là đại đạo cảnh giới cao thủ tới, bằng không căn bản là không cách nào đem triệt để giết chết. U Kinh Hoài giải thích cặn kẽ một phen, Cố Lưu Vân mới chợt hiểu ra. Điểm này hắn cũng không phải rõ ràng, bởi vì kiếp trước còn không có nghe nói có ai đã đánh bại Tiên Tiên Ma Linh. Ghê tởm. Hỗn đản. Chờ ta khôi phục sau đó, nhất định phải để cho ngươi hồn phi phách tán. Lúc này đen nhánh thú nhỏ lần nữa giống giận, vẻ mặt phẫn nộ hướng về Cố Lưu Vân hô. Cố Lưu Vân giang tay ra, một cước đưa nó đá cái bánh xe. Ngươi lại dám nhục nhã ta? Nhân loại, ngươi chết định. Miễn cưỡng bỏ dậy đen nhánh thú nhỏ chọc tức, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khi dễ quá nó. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì liền tại Tiên Tiên Ma Linh đứng dậy trong nháy mắt, một viên thủy lam sắc minh châu theo hắn dưới cổ lộ ra. Đây là kỳ bảo. Chương 285, không nỗ lực, làm sao thu phục ngươi? Ghê tởm, nhân loại ngươi muốn làm gì? Chờ một chút, ngươi đừng qua đây, đứng lại. Có tin là ta giết ngươi hay không, không cho phép tới gần ta. Nhìn lấy Cố Lưu Vân trong mắt lóe quỷ dị ánh mắt, từng bước nhích lại gần mình, Tiên Tiên Ma Linh sợ đến liên tục giống giận. Nó cũng không muốn lại bị Cố Lưu Vân chi phối. Tuy là sinh mệnh lực của nó cực kỳ thịnh vượng, Cố Lưu Vân không cách nào triệt để đưa nó giết chết. Thế nhưng không có nghĩa là nó không cảm giác đau a. Hơn nữa Cố Lưu Vân còn không chỉ là gì nó, còn coi nó là cầu giống nhau đá, cái này quá vũ nhục ma linh. Nhưng mà đối với nó kháng nghị, Cố Lưu Vân hoàn toàn không để ý đến. Liên tại Tiên Thiên Ma Linh cho rằng Cố Lưu Vân lại muốn đối với nó tiến hành cái gì cực kỳ tàn ác sự tình lúc, đã thấy Cố Lưu Vân bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống. Sau đó Cố Lưu Vân đưa tay, liền đem nó dưới cổ mặt thủy lam sắc minh châu hái xuống. Chờ một chút, ghê tởm nhân loại, không cho phép đoạt bảo bối của ta. Phát hiện Cố Lưu Vân ý đồ phía sau, Tiên Thiên Ma Linh gấp rồi, trực tiếp một đầu đánh về phía hắn. Nhưng lúc này Tiên Thiên Ma Linh ở đâu có lực sát thương, bị Cố Lưu Vân lần nữa đá một cái bay ra ngoài. Tiên Thiên Ma Linh thống khổ kêu thảm, cái này quá khi dễ ma linh. Nhưng Cố Lưu Vân lúc này hoàn toàn không có công phu để ý tới nó. Ngay lúc ngón tay đụng chạm lấy cái kia thủy lam sắc minh châu một sát na, nói không tám thị thanh âm trong nháy mắt ở vang lên bên tai. Keng. Chúc mừng thu được Tiên Thiên dị bảo, Băng Tuyết lĩnh vực. Băng Tuyết lĩnh vực, Tiên Thiên dị bảo. Phát động phía sau có thể sáng tạo ra một cái loại nhỏ băng tuyết bí cảnh. Hiệu quả 1, đối thủ một ngày tiến vào băng tuyết trong lĩnh vực, đem tự động bị phụ ra một cái đóng băng giảm ít hiệu quả, tốc độ di động cùng với linh kỹ thần thông phóng ra tốc độ giảm bớt 30%, linh lực tiêu hao vì dưới trạng thái bình thường 200%. Hiệu quả 2, làm ký chủ tiến vào băng tuyết trong lĩnh vực lúc, tốc độ di động cùng với linh kỹ thần thông phóng ra tốc độ tăng thêm 30%, điểm linh lực tiêu hao vì dưới trạng thái bình thường 50%. Hiệu quả 3, băng tuyết lĩnh vực có thể tự hành tăng thêm trận pháp. Hiện nay kèm theo trận pháp là Lục giai băng phong bấy dập, thất giai vạn kiếp luyện ngục, thất giai thiên băng địa liệt. Tiếp thu hết những tin tức này sau đó, Cố Lưu Vân không nhịn được gật đầu. Cái này băng tuyết lĩnh vực không hổ là tiên thiên dị bảo, quả thật có không giống người thường chỗ. Trước hai cái hiệu quả không nói, này lên kia xuống. Một khi phát động đối thủ tiến vào băng tuyết bí cảnh bên trong, hắn liền có thể lấy được nhiều phương diện tăng cường. Bất quá chân chính lợi hại, vẫn là cái thứ ba hiệu quả, cũng chính là có thể tăng thêm trận pháp. Phải biết rằng trận pháp loại vật này tuy là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Người khác vừa nhìn thấy nơi này có trận pháp, cũng sẽ không nốc đi vào trong vào. Nhưng băng tuyết lĩnh vực trực tiếp tại nội bộ tăng thêm trận pháp, một ngày phát động băng tuyết lĩnh vực, coi như là trực tiếp đem địch nhân kéo vào trận pháp bên trong. Đây quả thực tăng lên thật nhiều trận pháp tỷ lệ thành công, thậm chí đều có thể nói là tất chúng. Hơn nữa đã kèm theo trong đó ba cái trận pháp cũng đều rất tốt. Băng phong bấy dập cùng với vạn kiếp luyện ngục, phía trước bọn họ đều đã thể nghiệm qua. Còn như sau cùng thiên băng địa liệt, tuy là không có thể nghiệm đến, nhưng Cố Lưu Vân kiếp trước nghe nói qua, biết cũng là một cái phi thường trận pháp cường đại. Những thứ này không hề nghi ngờ đều là tiên tiên ma linh khổ cực thêm vào. Hiện tại đều tiện nghi hắn. Chứ những thứ này ra, cái này băng tuyết lĩnh vực bản thân cũng là một cái rất có bức cách đồ đạc. Muốn mặc dù biết trong đó bị băng tuyết bao trùm, thế nhưng nó là có thể cung cấp vật còn sống sinh tồn. Này bằng với cái gì? Này bằng với một cái mang theo người tiểu thế giới. Coi như không phải tới đối địch, cũng có thể dùng đến đủ loại linh thực, nuôi dưỡng linh thú, thậm chí có thể đắp cái phòng nhỏ thả muội tử. Thỏa thỏa một cái tiểu hình động thiên phúc địa. Đây nếu là chuyến đi, có thể đưa tới không ít cao giai tu giả đỏ mắt. Thỏa mãn cảm thán một phen phía sau, Cố Lưu Vân đem băng tuyết lĩnh vực thu đến chính mình nạp hư trong nhẫn. Theo băng tuyết lĩnh vực thu hồi, bốn phía băng tuyết cũng bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng Cố Lưu Vân hai người lại trở về ban sơ cái kia thạch động. Mà cái kia đen nhánh thú nhỏ Tiên Tiên Ma Linh cũng bị dạp trên mặt đất một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Cố Lưu Vân nhìn lấy nó bộ dáng kia, hơi kém cười ra tiếng. Không thể không nói, cái bộ dáng này Tiên Tiên Ma Linh vẫn là thật đáng yêu. Đáng tiếc ngày hôm nay gặp chính mình, không chỉ bị một trận khi dễ, thủ hộ đã lâu băng tuyết lĩnh vực cũng bị chính mình đoạt đi rồi. Bất quá kế tiếp xử lý như thế nào nó cũng là một chuyện phiền toái. Dù sao nó giết không chết, nhưng lại có thể không ngừng khôi phục. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, về sau nói không chừng liền vì mình tạo một cái đại địch. Nếu như đem mang đi ra ngoài nói, lại sợ nhất cá bất lưu thần khiến nó đào thoát, đến lúc đó khó tránh khỏi làm hại cựu giới. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Lưu Vân đều không nghĩ đến một cái thích hợp biện pháp. Một bên U Khinh Hoài thấy hắn bộ dáng này, lập tức lĩnh hội hắn khó xử. Vì vậy cười nói với Cố Lưu Vân, yên tâm đi, nó đã bị ngươi đánh nát chiến thể, còn lấy ra một giọt tinh huyết, trăm năm bên trong nhất định là không cách nào phục hồi như cũ. Nghe được U Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân ánh mắt nhất thời sáng lên. Trăm năm không cách nào phục hồi như cũ. Vậy thì dễ làm. Hắn một câu nói hết, sau đó liền tại U Khinh Hoài ánh mắt kinh ngạc bên trong, thi triển ra Phược Long Tác. Tế tế kim sắc xiển xích xuất hiện, một đầu rơi ở trong tay của hắn, một đầu khác dĩ nhiên trực tiếp buộc ở Tiên Tiên Ma Linh trên cổ. Nhìn thấy một màn này, U Khinh Hoài nhất thời mở to hai mắt nhìn. "Ngươi cũng không phải là muốn." Cố Lưu Vân cười gật đầu, nói, "Nếu tạm thời không có uy hiếp, nó ngoại hình lại thật đáng yêu, tạm thời làm linh sủng nuôi a." Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, U Khinh Hoài im lặng phủ vỗ chán đầu. Đối với cái này cái vấn đề đệ, nàng thực sự không biết nói cái gì cho phải. Chứng trạc thời điểm cho người ta một loại lòng say cảm giác an toàn. Tham lúc chơi đùa hoặc như là một cái không có lớn lên hài tử. Cuối cùng nàng chỉ có thể lắc đầu, nói một câu, "Ngươi thật là biết chơi." "Vân tỷ tỷ quá khen." Cố Lưu Vân cười thuận miệng trả lời, sau đó đem trước lấy được kim sắc tinh huyết giao cho nàng. Trong thời gian này, Tiên Tiên Ma Linh vốn là mở miệng muốn mắng đường phố. Thế nhưng bị Cố Lưu Vân trực tiếp đạp một cước, nó liền yên lặng yên tĩnh lại. "Ma Linh không ăn thua thiệt trước mắt, nhân loại đáng chết chờ cho ta." Bên kia, U Khinh Hoài tiếp nhận Tiên Tiên Ma Linh tinh huyết sau đó, lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó nàng do dự một chút, nói với Cố Lưu Vân, "Vân đệ đệ, ta còn có một việc tình muốn mời ngươi giúp một tay." Thấy U Khinh Hoài lần này dáng dấp, Cố Lưu Vân cũng có chút ngạc nhiên nàng còn muốn làm cái gì, vì vậy gật đầu. "Nói đi." U Khinh Hoài trầm ngâm khoảng khắc, lập tức mở miệng nói ra, "Ta muốn luyện hóa giọt này Tiên Tiên Ma Linh tinh huyết, cũng xin Vân đệ đệ vì ta hộ pháp." Cố Lưu Vân nghe lời nói này, nhướng mày. "U tỷ tỷ, ngươi muốn tinh này huyết chính là vì luyện hóa nó. Đây chính là Ma Linh tinh huyết. Nhân tộc tùy tiện luyện hóa nói, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí hồn phi phách tán." U Khinh Hoài khẽ thở dài một tiếng, sau đó mới nói ra, "710 ta đây tự nhiên biết, nhưng nếu nghĩ giải quyết Âm Ma Tông bây giờ phiền phức, ta nhất định phải mượn Ma Linh tinh huyết tu thành Thiên Ma đại pháp." Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân thất kinh. Không nghĩ tới nàng tìm kiếm Tiên Thiên Ma Linh tinh huyết, dĩ nhiên là vì tu luyện Thiên Ma đại pháp. Thiên Ma đại pháp thành tựu ma đạo vô thượng bí thuật, một ngày tu luyện thành công, thực lực của tu giả biết trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, phát sinh biến hóa về chất. Nhưng mà ma đạo chung lại hiếm có người dám tu luyện công pháp này, nguyên nhân chính là ở chỗ xác suất thất bại quá cao. Có thể đang chân tu luyện thành Thiên Ma đại pháp, cơ hội là 1 triệu người không còn một. Cố Lưu Vân nhớ kỹ lời trước, U Khinh Hoài nhưng cũng không có tu luyện qua loại ma công này. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước chính mình đối với trợ giúp của nàng, đưa đến một ít tỉ mị xảy ra cải biến. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói ra, "Không được, nếu như chỉ là Âm Ma Tông vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Ngươi không cần thiết mạo hiểm như vậy." Nghe được Cố Lưu Vân nói như vậy, U Khinh Hoài trong lòng ấm áp. Sau đó nàng tiến lên một bước, nhẹ khẽ vuốt vuốt gò má của hắn. "Ta Vân đệ đệ à, ngươi nhưng là chính đạo thánh tử, nơi nào có thể nhúng tay Ma đạo tông môn nội bộ công việc. Coi như ta không có ý kiến, các Ma đạo tông môn cũng sẽ có ý kiến. Ta cũng không hy vọng bởi vì trợ giúp của ngươi, mà để cho ngươi chọc tất cả Ma đạo tông môn." Cố Lưu Vân nhíu mày một cái, nói, "Thế nhưng..." Lời còn chưa dứt, U Khinh Hoài bỗng nhiên đụng lên tới, dùng môi đỏ mọng ngăn chặn cái miệng của hắn. Sau một hồi lâu, hai người chậm rãi tách ra. U Khinh Hoài nhẹ nhàng cười, nói, "Ngươi biết không, tỷ tỷ lớn nhất tâm nguyện nhưng là phải đem ngươi thu. Nếu là không nỗ lực một điểm, làm sao có thể hoàn thành cái này tâm nguyện đâu?" Chương 286, Tuyên cổ như vực sâu, viễn cổ thiên ma. Nghe được U Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn mở miệng nói, "Âm Ma Tông hiện tại đến tuột cùng có phiền phức gì? Cư nhiên có thể cho ngươi làm ra loại này quyết định." U Khinh Hoài thấy Cố Lưu Vân hỏi như vậy, vì vậy thở dài nói ra, "Còn có thể là cái gì, không ngoài tranh đấu quyền lợi. Âm Ma Tông lão tông chủ ở 10 năm trước thăm dò bí cảnh lúc bất hạnh bỏ mình, bên trong tông chư vị trưởng lão đều muốn thượng vị, minh tranh ám đấu đã nhiều năm. Hiện tại bên trong tông có một vị trưởng lão cấu kết ngoại nhân, ý đồ chiếm lấy Âm Ma Tông, còn lại trưởng lão đều là thúc thủ vô sách, mà lão tông chủ năm đó cùng ta có ân, ta ha có thể ngồi xem Âm Ma Tông rơi vào tay người khác." Nghe đến đó, Cố Lưu Vân gật đầu. Thảo nào U Khinh Hoài nói không cho hắn nhúng tay, cái này nói nhỏ chuyện đi đúng là Âm Ma Tông bên trong môn bộ phận công việc, hướng lớn cũng bất quá là ma đạo việc. Bất kể như thế nào, hắn một cái chính đạo tông môn thánh tử đều không tiện nhúng tay, nếu không sẽ gây nên toàn bộ ma đạo bất mãn. Hắn thở dài một cái, nói, "Ta hiểu được, đã như vậy lời nói, ta sẽ toàn lực vì ngươi hộ pháp, tận lực giúp ngươi thành công." Nghe được hắn cuối cùng đồng ý, U Khinh Hoài gật đầu cười, "Yên tâm đi, vì ngươi ta cũng sẽ thành công." Nơi này sơn động bởi vì thời gian dài bị Tiên Thiên Ma Linh chiếm lấy, sở dĩ không có ma vật dám qua đây, coi như an toàn. Vì vậy U Khinh Hoài cũng không thay chỗ hắn, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử luyện hóa ma linh tinh huyết. Rất nhanh ở U Khinh Hoài quanh người liền ra phát hiện một đoàn hào quang màu tím nhạt, sau lưng càng là có một đạo hư huyễn ma ảnh như ẩn như hiện. Ngay sau đó Tiên Thiên Ma Linh giọt kia kim sắc tinh huyết phiêu phủ đến giữa không trung, tại cái kia ma ảnh bên cạnh thân không ngừng xoay quanh chuyển động. Toàn bộ quá trình, Cố Lưu Vân rõ ràng ràng để ở trong mắt. Luyện hóa Tiên Thiên Ma Linh tinh huyết then chốt, hẳn là chính là ở chỗ U Khinh Hoài sau lưng đạo kia ma ảnh. Giả sử đạo kia ma ảnh cùng tinh huyết dung hợp thành công, U Khinh Hoài tu tập Thiên Ma đại pháp liền có thể đại công cáo thành. Nếu như dung hợp thất bại, như vậy hậu quả tự nhiên không cần nói nhiều. Theo U Khinh Hoài thổ nạp, sau lưng đạo kia ma ảnh tu luyện biến đến ngưng luyện. Cùng lúc đó, cái kia ma ảnh cũng từng bước vươn hai con ma trượng, muốn giọt kia màu vàng kim tinh huyết bắt được. Nhưng là giọt kia tinh huyết phảng phất có thể cảm giác được nguy hiểm một dạng. Mỗi khi ma trượng tới gần, giọt kia kim sắc tinh huyết liền không ngừng mà nhảy lên tranh né. Lúc này U Khinh Hoài sắc mặt nghiêm trọng, ở triệt để luyện hóa giọt này tiên thiên ma linh tinh huyết phía trước, sau lưng nàng ma ảnh không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Mà giọt kia tinh huyết cực kỳ linh tính, giả sử vẫn không khống chế được nó, lần này luyện hóa thế tất lấy thất bại cáo chung. Ở một bên bảo vệ Cố Lưu Vân, thần sắc cũng bắt đầu biến đến khẩn trương. Nếu như U Khinh Hoài thực sự thất bại, sợ rằng ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu, đây không phải là hắn nguyện ý thấy kết quả. Mắt thấy tình huống nguy cấp, Cố Lưu Vân cắn răng, quyết định thử xem có thể hay không giúp nàng một tay. Bất quá hắn cũng không dám vọng tự xuất thủ, mà là mở ra Thông Thiên Chi Đồng, tỉ mỉ tìm kiếm lấy khả năng tồn tại phương pháp. Theo thời gian không khâu trôi, U Khinh Hoài thân hình bắt đầu run nhẹ nhẹ, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhưng vô luận sau lưng nàng ma ảnh như thế nào xuất thủ, cái kia rất có linh tính tinh huyết nhưng thủy chung có thể đơn giản chạy trốn. Liên tại ma ảnh cũng đồng dạng bắt đầu biến đến hư ảo, gần tiêu tán thời điểm, Cố Lưu Vân bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, phát hiện phương pháp giải quyết. Nếu tinh này huyết cụ bị linh tính, mới chỉ có nhiều lần né tránh ma ảnh thôn phệ, cái kia có thể chỉ cần kiểm chế linh tính của nó là được rồi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quyết định thử một lần. Đổi thành người khác khả năng không có cách nào có ở đây không quấy rầy U Khinh Hoài dưới tình huống làm được điểm này, thế nhưng hắn có Thông Thiên Chi Đồng, có thể tìm được thích hợp nhất xuất thủ phương thức. Sau đó hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm giọt kia tinh huyết, cùng đợi hơi lập tức trôi cơ hội. Làm tinh huyết lại một lần nữa né tránh, cách xa ma ảnh thời điểm, Cố Lưu Vân bắt được cơ hội trôi trong mắt kiếm ý bén nhọn bỗng nhiên lao ra, trong nháy mắt đem giọt máu tươi này bao phủ, hướng về phía trong đó linh tính bỗng nhiên chấn áp xuống. Giọt kia tinh huyết cảm nhận được này cổ cường đại kiếm ý sau đó, đầu tiên là kịch liệt dãy rủa một hồi. Sau đó liền thành thật thật huyền phụ tại không trung, không lúc nhích. U Khinh Hoài lúc này cũng chú ý tới Cố Lưu Vân trợ giúp, lập tức khống chế ma ảnh xuất thủ, đem tinh huyết trực tiếp bắt được. Sau đó ánh mắt của nàng cũng thư giãn rất nhiều, nhưng rất nhanh lại trở nên nghiêm túc. Lúc này chính là một bước cuối cùng luyện hóa dung hợp. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Cố Lưu Vân thấy thế, lần thứ hai đem tự thân kiếm ý thu hồi, thở phào một cái thật dài. Nhưng vào lúc này, trong sơn động đống nhiên truyền đến một đạo âm lãnh giọng nam. U Khinh Hoài, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đống nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho U Khinh Hoài thân thể run lên. Cố Lưu Vân men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy sơn động một bên nơi khúc quanh xuất hiện gần 10 tên tu giả. Một người cầm đầu là một người xuyên trường bào màu xanh bạch diện thư sinh, cảnh giới cùng U Khinh Hoài không kém nhiều, đồng dạng là một cái kết đăng cảnh. Người này khuôn mặt âm tà màu sắc, trong tay thì cầm một cái hồn đăng bộ dáng đồ đạc, bên trong có một luồng quỷ hỏa ở không ngừng nhảy. Mà phía sau hắn mấy người thì đại đa số là một ít luyện khí kết tinh tu vi. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Trong tay người kia vật, rõ ràng là truy tung dùng tầm hồn đăng, chẳng lẽ người đến là U Khinh Hoài cửu gia? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, cái kia nam tử áo bào xanh lại dẫn đầu mở miệng trước nói, "Tới a, đem U Khinh Hoài cái này kẻ phản bội bắt trở về Âm Ma Tông." Hắn một câu nói hết, sau lưng vài tên tu giả chen nhau lên, dĩ nhiên không để mắt đến Cố Lưu Vân, thẳng đến U Khinh Hoài mà đi. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhất thời minh bạch rồi thân phận của người đến, phải là Âm Ma Tông cái kia cấu kết ngoại nhân trưởng lão rồi. Vì vậy thân hình hắn khẽ động, trực tiếp đem những người này ngăn ở trước người. Ở đâu ra không có mắt. Mở miệng người nọ một câu lời còn chưa nói hết, Cố Lưu Vân trực tiếp một cái tát tới. Chỉ nghe ba một tiếng, người nọ liền miệng phun tiên huyết bay trở về, đụng ngã phía sau một đám người. Bạch Diện Thư Sinh thấy thế thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp tiến lên chỉ vào Cố Lưu Vân nói, ngươi là người phương nào, dám nhúng tay ta Âm Ma Tông việc, là không phải sống đủ rồi. Cố Lưu Vân đối với lời của hắn bỏ mặc, mà là nhìn lướt qua những người này. Tuy là hắn có thể xuất thủ đem các loại người trong nháy mắt giết chết, thế nhưng cường đại sóng linh lực tất nhiên sẽ quấy nhiễu được U Khinh Hoài luyện hóa. Đã như vậy lời nói, liền không thể dùng bình thường thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hắn trở tay lấy ra cái viên này thủy lam sắc minh châu, băng hệ lĩnh vực. Bạch Diện Thư Sinh nguyên bản thấy Cố Lưu Vân không mở miệng, đang định tức giận lúc, đã thấy hắn bỗng nhiên xuất ra một viên rõ ràng không phải phàm phẩm minh châu. Nhìn thấy một màn này, Bạch Diện Thư Sinh nhất thời hai mắt sáng lên. "Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, đem bảo bối này giao cho ta, ta tạm tha ngươi." Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy trước mặt cảnh tượng bỗng nhiên một hồi biến hóa. Sau đó hắn kể cả sau lưng mấy vị tu giả cùng nhau xuất hiện ở một phương tràn ngập băng tuyết trên thế giới. Loại này quỷ dị tình huống, có thể dùng những người này một hồi hoảng loạn, thật vất vả ở Bạch Diện Thư Sinh quát lớn dưới, mới đứng vững đầu trận tuyến. Bạch Diện Thư Sinh nhìn lấy Cố Lưu Vân, thần sắc nghiêm túc hỏi ngươi đến tụt cùng là người phương nào, muốn làm gì? Cố Lưu Vân giang tay ra, nói, ngươi đây liền không cần đã biết, gặp lại. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân cũng không quay đầu lại đi về phía băng tuyết lĩnh vực ở chỗ sâu trong. Ở mảnh này băng tuyết trong lĩnh vực giao thủ, vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không làm quấy nhiều đến U Khinh Hoài. Mới học dùng liền luôn luôn là hắn am hiểu nhất sự tình. Thấy Cố Lưu Vân hướng ở chỗ sâu trong đi tới, Bạch Diện Thư Sinh biến sắc, ngay lập tức sẽ muốn đuổi theo chạy tới. Nhưng mà hắn mới vừa bước ra một bước, trước người đại địa cùng bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cái kia vết rách bên trong, còn không ngừng phun trào ra ngoài nham tương. Qua đại khái thời gian uống cạn chung trà, Cố Lưu Vân lười biếng ngáp một cái. Tiếp lấy hắn tùy ý ngắt một cái kỳ quái pháp ấn, trước mặt vạn kiếp luyện ngục trong nháy mắt tiêu thất. Một cái hồn tiền tốt thân đen nhánh, tóc cơ hồ bị cháy rủi người xuất hiện, quỳ rạp trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên. Làm sao rồi, cái này vạn kiếp luyện ngục tư vị dễ chịu không? Cố Lưu Vân đứng ở đó mặt người trước, tự tiếu phi tiếu nói. Bạch Diện Thư Sinh chật vật ngẩng đầu, hướng phía Cố Lưu Vân cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tiểu tử, dám cùng Âm Ma Tông đối nghịch, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cố Lưu Vân thấy thế nhíu mày, nói, miệng còn rất cứng rắn, nếu không phải là muốn đem ngươi giữ lại cho Ú Khinh Hoài tự mình xử lý, ngươi đã sớm cùng những người đó giống nhau hóa thành cho bụi. Một câu nói hết, hắn trực tiếp nhắc tới cái kia ngây tại chỗ Bạch Diện thư sinh, ly khai băng tuyết lĩnh vực im. Lúc này trong sơn động đã bị một mảnh hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ. Một lát sau quang mang tiêu tán, Ú Khinh Hoài sau lưng đạo kia ma ảnh cũng thay đổi thành kim sắc. Cố Lưu Vân thấy thế đập chậc lưỡi. Khá lắm, đây chính là thiên ma. Không biết còn tưởng rằng là Phật tổ đâu, vàng này loẹt loẹt dáng dấp thực sự là không giống người thường. Theo nội tâm hắn nổ nước bọt, kim sắc ma ảnh cũng bắt đầu cùng Ú Khinh Hoài chậm rãi dung hợp. Làm hai người sau khi dung hợp hoàn toàn, Ú Khinh Hoài bỗng nhiên mở mắt ra, trên người dâng lên một loại tuyên cổ như vực sâu khí thế. Đó là Viễn Cổ Thiên Ma khí tức. Chương 287, chinh phục vũ trụ, trong động lưu tình. Nhìn trước mắt ma huy như ngục, dường như xa lạ rất nhiều Ú Khinh Hoài. Cố Lưu Vân nhịn không được nhíu nhíu mày, bắt đầu lo lắng cho mình có hay không đã làm sai điều gì. Viễn Cổ Thiên Ma dù sao không người giải khai, bây giờ khí tức đại biến Ú Khinh Hoài thật sự chính là nguyên lai Ú Khinh Hoài sao? Cùng lúc đó, Ú Khinh Hoài dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân ý nghĩ trong lòng. Nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, đưa tay nâng lên cái cằm của hắn. "Vân đệ đệ, không biết tỷ tỷ." Một cái động tác đơn giản, Cố Lưu Vân nhất thời cười rồi. Hắn một tay đem Ú Khinh Hoài ôm vào trong ngực, nói, "Suýt nữa nghĩ đến ngươi bị Viễn Cổ Thiên Ma đoạt xá." Cảm nhận được Cố Lưu Vân này hữu lực cánh tay, Ú Khinh Hoài thở khẽ lan vương, nói, "Vậy làm sao có thể làm, ta có thể không nỡ bỏ ngươi." Cố Lưu Vân mỉm cười, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng Ú Khinh Hoài quanh thân dũng động linh lực, so trước đó cường thịnh không biết một lần. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì Ú Khinh Hoài rõ ràng không có đột phá đại cảnh giới, vẫn còn ở kết đan cảnh. Vốn lấy nàng hiện nay hiện ra sóng linh lực và khí thế, phòng trừng coi như là bình thường thần phụ cảnh tu giả cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Vượt cấp chiến lực, đây rõ ràng đã đạt được cựu giới thiên kiêu hàng ngũ. Thiên Ma đại pháp quả nhiên danh bất hư truyền, cho là khủng bố như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cười nói ra, nếu Ú tỷ tỷ ma công đã thành, ta đây liền vì ngươi đưa lên một món lễ lớn như thế nào? Đại lễ? Ú Khinh Hoài tò mò trừng mắt nhìn, không biết Cố Lưu Vân nói đại lễ là cái gì. Cố Lưu Vân ý bảo nàng hướng bên cạnh xem, Ú Khinh Hoài nghiêng đầu sang chỗ khác, chứng kiến trên mặt đất một cái bị đốt thảm không nỡ nhìn đầu trọc, nhất thời sợ hết hồn. Sau đó nàng tỉ mỉ nhận rõ một cái, ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của đối phương, chính là mới vừa bột mỹ sinh. Phía trước Ú Khinh Hoài đang nhắm mắt luyện hóa tinh huyết, tự nhiên không biết Cố 463 Lưu Vân cùng cái gia hỏa này chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này chứng kiến bột mỹ sinh bộ dáng này, nhất thời nở nụ cười. Thác Huyền trưởng lão, sao được như vậy thế thảm? Thác Huyền trưởng lão chật vật ngẩng đầu, căm giận bất bình hướng phía Ú Khinh Hoài nói ra. Kẻ phản bội, đừng tưởng rằng ngươi tu thành Thiên Ma đại pháp ta liền sợ rồi ngươi, chờ trở lại Âm Ma tông, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ú Khinh Hoài quyến rũ cười, Thác Huyền trưởng lão, ngươi thật đúng là ngây thơ, ngươi cho rằng trả về Âm Ma tông. Nghe Ú Khinh Hoài nói như thế, Thác Huyền trưởng lão hoảng sợ trợn to hai mắt. Có ý tứ? Ú Khinh Hoài, ngươi dám giết ta? Ú Khinh Hoài cười không nói, ngay sau đó hai tay niết lên pháp ấn, dùng hành động thực tế trả lời Thác Huyền. Thần thông Hắc Mang ngân châm. Mấy đạo lóe ra Hắc Mang ngân châm đột nhiên xuất hiện, sau đó đồng thời không có vào Thác Huyền trưởng lão chỗ hiểm quanh người. Thác Huyền trưởng lão há to miệng, lại không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Gần chớp mắt một cái, thân thể hắn liền biến thành một đoàn hắc khí, tiêu tán thành vô hình. Hơn nữa liền nguyên thần đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên cũng bị diệt sát. Cố Lưu Vân thấy vậy một màn, nhịn không được cảm thấy lưu lưới. Cái này nhưng là chân chính hải cốt không còn, hồn phi phách tán. Cái này Ú Khinh Hoài đối đại địch nhân, xuất thủ quả nhiên tàn nhẫn, thảo nào nàng sau này có thể trở thành là ưu chủ. Cố Lưu Vân đang nghĩ như vậy, chợt cảm thấy trên gương mặt của mình truyền đến một cỗ ôn nhuận cảm giác. Phục hồi tinh thần lại sau đó mới phát hiện, hóa ra là Ú Khinh Hoài thừa dịp hắn không chú ý, hướng về phía hắn nhẹ nhàng hôn một cái. "Vân đệ đệ, lần này thật nhiều thua thiệt ngươi. Cái này Thác Huyền trưởng lão vì tranh đoạt vị trí tông chủ, đem ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hôm nay dĩ nhiên đuổi giết ta đến nơi này. Nếu là không có lời của ngươi, ta không chỉ có không thể luyện thành Thiên Ma đại pháp, nói không chừng hạ chẳng còn có thể cực kỳ thế thảm." Nghe được nàng lời nói này, Cố Lưu Vân cười cúi đầu để sát vào nàng. "Đã như vậy, cái kia Ú tỷ tỷ dự định làm sao cảm tạ ta? Ta đây một đường nhưng là thập phần khổ cực đâu." Ú Khinh Hoài nghe được Cố Lưu Vân những lời này, đôi mắt đẹp híp lại, cười chế nhạo nói: "Thường cho, tỷ tỷ không phải mới vừa đã cho quá ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn ngại không đủ?" Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nói, liền thân vài cái: "Khó mà làm được, ta quá thua thiệt." Ú Khinh Hoài nghe vậy trợn mắt liếc hắn một cái, nói: "Vậy làm sao lấy? Như thế vẫn chưa đủ sao?" Cố Lưu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó ở Ú Khinh Hoài kinh hô trùng, trực tiếp ôm nàng ấy mềm mại thắt lưng, một tay lấy nàng nắm vào trong ngực của mình. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào nàng, dùng một loại mang theo xâm lược tính ngữ khí nói ra, đương nhiên không đủ, ta nghĩ được đến càng nhiều. Ú Khinh Hoài lúc này sắc mặt từng đỏ, hô hấp cũng trở nên có chút gấp. "Cái kia, vậy ngươi còn muốn dùng cái gì? Chỉ cần tỷ tỷ có, đều có thể cho ngươi." Nghe nói Ú Khinh Hoài lời ấy, Cố Lưu Vân nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn trực tiếp cúi đầu, nhu nói rằng, "Ta nghĩ muốn, Ú tỷ tỷ nhất định có." Không biết qua bao lâu sau đó, Ú Khinh Hoài vẻ mặt từng đỏ đứng dậy. Cố Lưu Vân nhẹ cười nói ra, "Còn tốt Ú tỷ tỷ mặc chỉ là bình thường áo lụa." Ú Khinh Hoài nghe vậy sân hắn liếc mắt, nói, "Chớ nói tỷ tỷ ta không có linh khí áo lụa, liền ngươi vừa rồi bức kia răng rớp, sợ là pháp bảo cấp bậc áo lụa cũng không nhịn được ngươi. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân cao giọng cười to, tâm tình rất tốt. Sau đó hắn từ nạp hư trong nhận lấy ra một viên kim sắc đan dược, đưa cho U Khinh Hoài. Trên người không có pháp bảo cấp áo lụa, lấy trước cái này gán nợ có thể hay không? U Khinh Hoài nhìn lấy Cố Lưu Vân trong tay kim sắc đan dược, có chút hiếu kỳ hỏi đây là đan dược gì. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, Long Tiên Đan. Long Tiên Đan. U Khinh Hoài che miệng kinh hô một tiếng, loại đan dược này nàng chỉ ở trong cổ tịch gặp qua, trước đây chưa từng nghe nói có người luyện chế AED, đi ra. Cố Lưu Vân cười nhét vào trong tay của nàng, nói, cầm a, chờ lần sau lại bổ ngươi nhất kiện pháp bảo cấp áo lụa. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói. U Khinh Hoài cũng không khách khí, trực tiếp đem đan dược thu hồi, hiện ra thập phần vui vẻ. Cố Lưu Vân gật đầu, biểu thị chính mình nói được thì làm được. Liên tại mới vừa rồi, U Khinh Hoài đối với hảo cảm của hắn độ đã đột phá tới đệ lục trọng, đã cam chịu là đạo lữ của hắn. Đã như vậy, hắn đối với đạo lữ của mình đương nhiên muốn sủng một điểm. Tiếp lấy U Khinh Hoài túi người xuống, hướng về phía vẫn còn ở nửa nằm dưới đất Cố Lưu Vân cười nói, vẫn chưa chịu dậy. Tuy là ta dùng Tịnh Trần thuật đem mặt đất dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng ngươi cũng không có thể vẫn đổ thừa không đứng dậy chứ. Cố Lưu Vân nhíu mày, đưa tay đem nàng kéo gần trong lòng. Gấp cái gì, U tỷ tỷ như vậy mỹ vị, ta còn không có nếm đủ đây. Nghe lời nói này, U Khinh Hoài đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười đối với Cố Lưu Vân ngực truy rồi một quyền. Tường đẹp, phần thưởng lần này đã kết thanh. Nói xong nàng nhẹ nhàng nhất chuyện, liền từ Cố Lưu Vân trong lòng chạy ra ngoài. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy duỗi người. Được rồi, vậy ngày khác lại nói, dù sao ta cũng là hiểu được thương hương tiếc ngọc người. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, U Khinh Hoài tựa hồ là nhớ lại mới vừa chẳng cảnh, trực tiếp hướng về phía hắn nhẹ gắt một cái. Tin ngươi mới là lạ. Cố Lưu Vân cười một tiếng, lấy ra Sơn Hà Quyển, hướng về phía trước giờ thiết lập tốt tọa độ nhẹ nhàng điểm một cái. Một lát sau quang mang lóe lên, hai người đã xuất hiện ở ma tộc xào huyệt ở ngoài. U Khinh Hoài nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài, đông nhiên khe khẽ thở dài, xoay người hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra. Vân đệ đệ, tỷ tỷ còn phải chạy trở về thu thập âm ma tông tàn cục, cái này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cố Lưu Vân ôm nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nói, thật không cần ta đi chung với ngươi sao? U Khinh Hoài lắc đầu, nói, âm ma tông ở vào ma đạo lãnh thổ, ngươi đi quá mức nguy hiểm, hơn nữa bây giờ thiên ma đại pháp tu thành, ta có nắm chặt bình định âm ma tông. Cố Lưu Vân gật đầu, vốn định lại lấy một khối thánh tử định lệnh bài cho nàng, nhưng suy nghĩ một chút thánh tử sơn trên lệnh bài ẩn chứa nồng nặc đạo cung khí tức, nếu là cho nàng, nói không chừng biết hại nàng. Hơn nữa U Khinh Hoài cũng không khả năng cầm thánh tử định lệnh bài trực tiếp đi đạo cung tìm hắn. Nghĩ tới đây, vì vậy hắn nói với U Khinh Hoài, lúc nào muốn gặp ta, thông tin linh ngọc nói một tiếng, ta ngay lập tức sẽ đi tìm ngươi. Gặp phải nguy hiểm cũng không cần ngạnh kháng, trực tiếp nói cho ta biết, mặc kệ cách bao xa, ta nhất định có thể đúng lúc chạy tới, nhớ kỹ sao? Những lời này hắn nói không loa, cùng lắm thì kêu trời huyền lao ra tự hỗ trợ. Đối với linh ngộ không gian pháp tắc hắn lao nhân ra, siêu viễn cự ly truyền tống gì gì đó, đơn giản là dễ dàng. U Khinh Hoài nghe được Cố Lưu Vân hứa hẹn, trong lòng ấm áp, nghiêm túc gật đầu. Sau đó lại nhịn không được nhẹ nhàng hôn một cái hắn, nói, tỷ tỷ kia đi, nhớ kỹ nghĩ tới ta à. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, trên đường cẩn thận. Sau đó U Khinh Hoài cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến rời đi. Cố Lưu Vân nhìn lấy của nàng bối ảnh, sau một lúc lâu thở dài, sau đó liền gọi ra chim liền cánh, chạy về đạo cung. Dọc theo đường đi, cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Trở lại đạo cung tổng điện sau đó, hắn cũng không làm dừng lại, trực tiếp bước vào truyền tống trận, đi trước Thiên Loan Sơn. Lâu như vậy không có đã trở về, đương nhiên là trước phải đi gặp một chút sư tôn, cùng với ở Trung Châu thành liền bế quan sư tỷ. Thế nhưng không chờ hắn đi tìm, mới bước ra Thiên Loan đỉnh truyền tống trận, Cố Lưu Vân liền thấy một bóng người quen thuộc. Chỉ thấy bên cạnh nguyên bản thuộc về trị thủ đệ tử trong Lương đỉnh, Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này đang cầm một bầu nước chè xanh, tự rót tự uống. Bộ dáng như vậy, làm cho Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Phá hư, sư tỷ tới muộn thu nợ nần. Chương 288, sư tỷ, ta dịu ngươi bên trên chim. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân kỳ thực có một chút chột dạ. Hai ngày này hắn vì đánh bại cường địch, đã từng hai lần triệu hồi ra Mộ Dung Thiên Tuyết ở lại đồng tâm trong nhẫn hôn ảnh. Một lần là ngay trước mặt Kỳ Mị, một lần khác là ngay trước mặt U Khinh Hoài. Bên cạnh mình xuất hiện hai nữ nhân này, bị Mộ Dung Thiên Tuyết hồn ảnh thu hết vào mắt. Nếu như hắn hiện tại dự định muộn thu nợ nần lời nói, phỏng chừng mình có phiền toái. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, dự định gặp chiêu phá chiêu. Sau đó hắn đi vào tròi nghỉ mát, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ giọng cười nói, ta nhớ được thời gian đều là thích hơn dừng chút, làm sao sẽ tới nơi đây uống trà. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là không hề đáp lại. Cố Lưu Vân thấy thế nhíu mày, quả nhiên có chuyện, bằng không nàng kiên quyết sẽ không đối với mình nhìn như không thấy. Sau đó hắn nhớ nghĩ, cố ý nói ra, ta biết rồi, tất nhiên là sư tỷ nhớ ta, cố ý ở chỗ này chờ ta trở về. Cố Lưu Vân lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thiên Tuyết chén trà trong tay lập tức một trận. Đừng vội nói lung tung, là ta trong lúc rảnh rỗi, sở dĩ ở chỗ này uống chút trà, thuận tiện thưởng thức một chút phong cảnh. Mộ Dung Thiên Tuyết thần sắc trước sau như một bình thản, có thể trong thanh âm của nàng lại lộ ra như vậy từng tia hoảng loạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm. Cái kia tính tình cao lạnh sư tỷ, bây giờ lại cũng học được nói dối. Tuy nàng đối với mình hai ngày này tìm những cô gái khác có ít câu oán hận, nhưng trong tay một cái khác chén trà, rõ ràng chính là hắn thường ngày thường dùng cái chén. Còn có trà này, cũng là chính mình thường ngày thích uống trà. Sư tỷ bình thường độc uống thời điểm, uống nhưng là một loại khác. Huống hồ, thưởng thức phong cảnh nào có ở truyền tống trận bên cạnh thưởng thức? Là đỉnh núi phạm vi nhìn không đủ trống trải sao? Vẫn là rừng trúc không phải ưu tĩnh rồi hả? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn hai bên một chút không người, liền trực tiếp ngồi ở Mộ Dung Thiên Tuyết bên người. Sau đó nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, xê gần bên thai của nàng nói ra: "Sư tỷ, dối trá cũng là chuyện tốt tình, nhớ ta có thể nói thẳng, ta cũng rất muốn sư tỷ đâu." Bị hắn như thế vừa kéo, Mộ Dung Thiên Tuyết gò má trong nháy mắt biến đỏ đến rồi bên hai. Tuy là nói lý ra nàng và Cố Lưu Vân có nhiều thân cận, nhưng lúc này nhưng là ở trị thủ đệ tử tròi nghỉ mát, tùy thời đều có thể có người xuất hiện. Nàng vội vàng hướng bên cạnh ngồi một chút, mới chỉ có giả ý tức giận nói ra: "Thiếu theo ta miệng lưỡi chân trù, hai ngày này bên cạnh ngươi có đẹp làm bạn, sao lại nghĩ tới ta?" Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, quả nhiên vẫn là có chút nhỏ hoàn khí. Sau đó cánh tay hắn duỗi một cái, lần thứ hai đem Mộ Dung Thiên Tuyết kéo tới, trực tiếp một cái hôn sâu. Chờ đến Mộ Dung Thiên Tuyết xấu hổ đưa hắn đẩy ra phía sau, hắn mới đưa chuyện của hai ngày này cho Mộ Dung Thiên Tuyết cặn kẽ giảng thuật một lần. Đương nhiên, đang giảng giải chung hắn cường điệu điểm ra việc này trung ẩn chứa cơ duyên và thu hoạch, đồng thời giấu một ít tư mật phân đoạn. Nói sau đó, hắn lại lấy ra dị tộc truyền thừa kết tinh, nói: "Đây là ta cố ý cho sư tỷ mang lễ vật, nếu ngươi có thể thành công lĩnh nội trong đó thần thông, tương đương với thu được một cái sẽ không hủy diệt nhục thân đâu." Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên bản nghe xong hắn giảng thuật, tâm tình đã tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Cố Lưu Vân còn cố ý cho mình dẫn theo lễ vật, càng là vui sướng trong lòng. Vì vậy nàng mở miệng nói ra: "Nguyên lai đều là cơ duyên chỗ, vậy ngươi tiện tay giúp các nàng một phen cũng chuyện đương nhiên." Cố Lưu Vân liên tục gật đầu, cầm của nàng tay, cười nói: "Sở dĩ a, sư tỷ yên tâm liền có thể, ngươi nhưng là trong lòng ta đang. Toàn bộ đất trời, không thể thay thế tồn tại. Nguy hiểm thật, nhất thời không có khống chế được, hơi kém nói thành chính cung nương nương." Mộ Dung Thiên Tuyết bị hắn cái này không biết xấu hổ lời tâm tình nói biết bao quấn bách, nơi nào còn chú ý tới hắn trong lời nói dừng lại. Còn như Hương Sư vấn tội ý niệm trong đầu, tự nhiên cũng sẽ không có. Mắt thấy hoàng hôn rủ xuống, Mộ Dung Thiên Tuyết cảm thấy lại tiếp tục ở nơi này đợi đi xuống, tất nhiên sẽ có người chứng kiến. Vì vậy nàng đứng dậy thu hồi đồ uống trà, nói: "Ngươi lâu như vậy không có đã trở về, cùng đi gặp thấy sư tôn a." Một câu nói hết, Mộ Dung Thiên Tuyết liền hướng lấy Thiên Loan đỉnh chủ điện đi tới. Nhưng nàng chỉ đi một bước, Cố Lưu Vân liền bắt lại của nàng tay. "Sư tỷ đừng nóng vội, ta cho ngươi xem đồ tốt." Sau đó không đợi nàng phản ứng, Cố Lưu Vân liền từ từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một căn thất thải linh vũ, thuận tay hướng không trung ném đi. Từng tiếng lệ vang lên, lóe thất thải quang mang chim liền cánh chậm rãi rơi ở bên cạnh hai người. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng che miệng, kinh ngạc nói ra: "Đây là lục giai chim liền cánh, ngươi từ nơi nào tìm tới?" Đối mặt Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi, Cố Lưu Vân không có cặn kẽ nói, chỉ nói là ở trên đường trùng hợp gặp phải, thuận tay thu phục. Dù sao cựu giới chức nghiệp trang cần ship sự tình, cùng đơn bản địa là không có biện pháp giải thích. Đối với lần này, Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ có thể cảm thán hắn khí vận kinh người. Cố Lưu Vân mỉm cười, sau đó nói ra: "Sư tỷ, ta dịu ngươi bên trên chim." Một câu nói hết, không đợi Mộ Dung Thiên Tuyết phản ứng kịp những lời này ẩn chứa trong đó ý tứ, Cố Lưu Vân liền tại của nàng kinh hô chung, một tay lấy nàng ôm ngang lên tới, trực tiếp nhảy lên chim liền cánh sau lưng. Sau đó hắn liền tại Mộ Dung Thiên Tuyết có chút vẻ mặt ngượng ngùng chung, từ phía sau lưng gắt gao ôm nàng. Chim liền cánh lên tàu lấy hai người, vỗ cánh dựng lên, hướng về Thiên Loan đỉnh núi bay đi. Làm chim liền cánh xuất hiện ở đỉnh núi một khắc kia, liền hấp dẫn Thiên Loan Sơn sở hữu nữ đệ tử ánh mắt. "A, thật là đẹp thất thải chim a. Con chim này nhi là từ đâu tới? Phía trước làm sao chưa thấy qua? Các ngươi mau nhìn, cái kia trên lưng chim không phải Mộ Dung sư tỷ cùng Cố sư huynh sao? Ô ô, tốt tiện Mộ sư tỷ có thể cùng sư huynh cùng nhau kỵ chim." Liên tại chủ điện trước các vị nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cổ vô hình uy áp đột nhiên từ các nàng phía sau dâng lên. Chúng đệ tử không khỏi dùng mình một cái, quay đầu nhìn lên, mới phát hiện là Thiên Loan từ bên trong điện đi ra. "Không, không, sư tôn." Nghe chúng đệ tử thi lễ, Thiên Loan biểu tình lãnh đạm, liền mí mắt đều không đánh. Vốn là nàng đang ở trong điện xử lý công văn, chợt nghe thủ điện các đệ tử nghị luận ầm ĩ, tò mò, nàng đã nghĩ nhìn đã xảy ra chuyện gì. Kết quả thần thức đảo qua, liền thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cưỡi một con chim liền cánh ở trên không quanh quẩn. "Tốt, ta chỗ này mệt lạ, các ngươi theo ta chơi lãng mạn có phải hay không?" Tâm tình không quá thoải mái, Thiên Loan thẳng thắn trực tiếp đi ra. Đang định đem hai cái này chán ghét đệ tử đuổi đi lúc, đã thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã rơi xuống. "Đệ tử Thiên Tuyết, gặp qua sư tôn." "Mỹ lệ sư tôn đại nhân, Lưu Vân nhớ ngươi muốn chết." Hai câu phong cách hoàn toàn bất đồng ân cần thăm hỏi, trực tiếp đem Thiên Loan lời nói lấp kín. Nhất là Cố Lưu Vân, thậm chí còn muốn ôm đi lên. Buồn cười, nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy đâu, há có thể làm cho hắn làm ẩu. Thiên Loan vội vã giơ tay lên, một chỉ gậy tại mi tâm của hắn, cắt đứt hắn ý đồ bất lương. "Vào đi." Sau khi nói xong, Thiên Loan xoay người tiến nhập trong điện. Cố Lưu Vân xoa chán một cái, bất minh sở dĩ theo Mộ Dung Thiên Tuyết đi vào chung. Chờ thầy trò ba người đều sau khi ngồi xuống, Thiên Loan nhìn lấy Cố Lưu Vân lên tiếng: "Sau khi trở về trước không cùng ta thỉnh an, ngược lại thì chạy trước đi tìm sư tỷ của ngươi chơi. Làm sao, sư tôn không bằng sư tỷ thân sao?" Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân tại chỗ ngây người. Khá lắm, mới gặp mặt liền cho một nói toi mạng đề. Đây cũng quá khó khăn chứ. Hống xong sư tỷ, lại lập tức phải hống sư tôn, một chút hòa hoãn thời gian cũng không cho a. May vào lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết chủ động mở miệng nói, sư tôn hiểu lầm hắn, ta chỉ là ở truyền tống trận nơi nào tròi nghỉ mát uống trà, trùng hợp gặp phải sư đệ trở về. Thiên Loan nghe thấy lời ấy, trực tiếp liếc nàng liếc mắt, căn bản không tin tưởng. Ngươi thường ngày uống trà không phải ở bên trong phòng, chính là ở rừng trúc, hôm nay tâm huyết dâng trào đổi chỗ rồi hả? Mộ Dung Thiên Tuyết không còn gì để nói. Vấn đề này, thật sự là không tốt giải thích. Nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết quẫn cảnh, Cố Lưu Vân trong lòng một hồi thầm vui. Sư tỷ quả nhiên vẫn là không am hiểu nói dối, cái này giải thích đơn giản là vừa tô vừa đen. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đi tới Thiên Loan phía sau, nhẹ nhàng giúp nàng nắn bóp bả vai. Sư tôn đại nhân xin bớt giận, sư tỷ nói thật là tình hình thực tế. Hơn nữa ta lần này trở về, còn đặc biệt vì sư tôn dẫn theo nhất kiện rất đặc biệt lễ vật đâu. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân từ băng tuyết trong lĩnh vực xách ra khỏi con kia đen nhánh thú nhỏ, đưa nó chuyển đến rồi Thiên Loan trước mặt. Thiên Loan vốn là nghe được Cố Lưu Vân cho mình dẫn theo lễ vật, trong lòng khí nhi liền tiêu mất. Còn như tặng lễ vật là cái gì, nàng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Nhưng mà đợi nàng liếc mắt quét tới, thấy rõ ràng con thú nhỏ kia dáng dấp phía sau, ngay lập tức sẽ kinh ngạc. Thiên Thiên Ma Linh, mới chỉ có. Chương 289, Đạo cung tử địch, nghịch loạn tông. Mắt thấy Thiên Loan sư tôn đều kinh ngạc không thôi, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, đem những ngày qua trải qua vì nàng tự thuật một phen. Đương nhiên, có quan hệ kỷ mị cùng U Khinh Hoài bộ phận, đồng dạng bị hắn dùng Xuân Thu bút pháp vùng mà qua. Nghe qua Cố Lưu Vân một phen giảng thuật sau đó, Thiên Loan nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Tuy là nàng sớm có dự liệu, nhưng vẫn là đối với mình cùng tên đồ đệ này trải qua có chút không dám tin tưởng. Xem hắn đều đã trải qua chút gì a? Dị tộc chi chủ, ba đồ tiên tử, U Huyền Lịch Hỏa, Thiên Thiên Ma Linh, Băng Tuyết lĩnh vực. Việc này đổi thành tầm thường tu giả, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Nhưng là Cố Lưu Vân nhưng ở ngắn ngủi này trong mấy ngày, đem việc này đã trải qua một lần. Đây quả thực quá khó có thể tưởng tượng. Sợ rằng đạo cung một ít tu luyện hơn ngàn năm trưởng lão, cũng không bằng việc trải qua của hắn phong hai ngũ linh dầu. Sau một hồi lâu, Thiên Loan mới hồi phục tinh thần lại. Đưa tay chóp quá con kia từ thấy rồi nàng liền run lẩy bẩy hắc sắc thú nhỏ, nàng nói với Cố Lưu Vân: "Đã như vậy, cái này Tiên Thiên Ma Linh ta liền nhận trước, vừa lúc thả ở bên cạnh ta còn an toàn một ít. Còn như ngươi mới vừa nói sự tình, có một cái cần ngươi theo ta đi một chuyến nghị sự đại điện gặp mặt lão nhân." Thương lượng với hắn một cái. Nhìn thấy Thiên Loan nhận Tiên Thiên Ma Linh, Cố Lưu Vân cũng rất là vui vẻ. Cái này Tiên Thiên Ma Linh thực lực cường đại, hơn nữa cổ quái dị thường. Tuy là U Khinh Hoài nói nó trong vòng trăm năm khó có thể phục hồi như cũ, thế nhưng không chừng sẽ phát sinh biến cố gì. Sở dĩ hắn thật không dám đưa cho người khác, mà bên cạnh mình lại có tiểu anh cùng chim liền cánh, cũng không đoái hoài tới nó. Vì vậy đưa cho Thiên Loan sư tôn là tốt nhất, coi như Tiên Thiên Ma Linh khôi phục thời kỳ toàn thịnh, cũng vô pháp đối với Thiên Loan sư tôn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Dù sao Thiên Loan là thiên kiếp cảnh bên trong người nổi bật, đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh Tiên Thiên Ma Linh, cũng bất quá là gậy gậy ngón tay sự tình. Bằng điểm này, Thiên Loan chính là cái này Tiên Thiên Ma Linh tốt nhất nuôi dưỡng giả. Hơn nữa từ lúc lần trước đưa cho sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn đạp tuyết hồ sau đó, sư tôn thường ngày liền rất có quán niệm. Bây giờ tiễn nàng một con viễn siêu đạp tuyết hồ Tiên Thiên Ma Linh, nói vậy có thể trấn an nàng một trận. Ai? Cũng chính là hắn, đổi thành người khác, cái nào có thể đồng thời trấn an được như vậy hai cái thiên chi tiểu nữ? Không có biện pháp, biết lắm khổ nhiều a. Cố Lưu Vân trong lòng một phen chính mình vờ xèo lẹt, cảm giác ý niệm trong đầu trong nháy mắt thông suốt. Chỉ bất quá, trước mắt hắn duy nhất tương đối nghi ngờ chính là Thiên Loan phải dẫn hắn đi cùng tông chủ lão gia tử thương lượng chuyện gì? Chẳng lẽ trước mắt hắn lấy được mấy thứ này bên trong, còn cất giấu cái gì trọng đại bí mật? Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Thiên Loan đã có thân hướng ngoài điện đi ra ngoài. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Nửa đường, Thiên Loan cũng đã vận dụng thần thức truyền âm thông chi Thiên Huyền Tôn giả cùng với Đạo Huyền, vô thượng nhị vị trưởng lão, để cho bọn họ đến nghị sự đại điện thương nghị chuyện quan trọng. Sở dĩ ở thầy trò ba người đến nghị sự đại điện thời điểm, Thiên Huyền Tôn giả ba người sớm đã chờ đã lâu. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên chào. Thiên Huyền Tôn giả khoát tay áo, làm cho thầy trò ba người an vị. Lúc này không có những người khác, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại là đạo cung kiệt xuất nhất hai gã đệ tử trẻ tuổi. Tự nhiên bất tất câu nệ một ít không cần thiết cấp bậc lễ nghĩa. Đám người đều ngồi xuống sau đó, Thiên Huyền Tôn giả mới đem ánh mắt lạc hướng chính mình quê nữ. Thiên Loan, gấp như vậy đem chúng ta kêu đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên Loan không có trả lời ngay, ngược lại là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân. Việc này nói rất dài dòng, hãy để cho Lưu Vân cùng các ngươi lặp lại lần nữa a. Một câu nói hết, Thiên Huyền Tôn giả ba người đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân. Trong lòng bọn họ hội ý, nhất định là Cố Lưu Vân tiểu tử này đi ra ngoài, lại gặp đặc thù gì cơ duyên. Ở ba đạo tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, Cố Lưu Vân lại đem lần này tao ngộ kể lại một lần. Thiên Huyền Tôn giả cùng Thái Thượng Vô Thượng hai vị trưởng lão nghe sau khi xong, hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói. Lúc này trong lòng ba người xuất hiện cùng là một cái ý nghĩ. Đạo cung đến tột cùng tìm được rồi một cái dạng gì thánh tử, cái này số mệnh cũng quá nghịch thiên a. U Huyền Lịch Hỏa, Băng Tuyết lĩnh vực. Hai thứ đồ này tùy tiện lấy ra một cái, đừng nói phóng tới thần phủ cảnh tu giả trên người, chính là cho thiên kiếp cảnh tu giả, vậy cũng là đại cơ duyên. Tiểu tử này đi ra ngoài đi bộ một vòng, cư nhiên toàn bộ thu vào tay. Với hắn so một lần, cảm giác mình cái này ngàn thanh tuổi, đều sống đến cầu trong bụng. Sau một hồi lâu, vẫn là đạo huyền tôn giả chậm rãi mở miệng. Không nghĩ tới à, cái này dị tộc Cú Huyền Lịch Hỏa lại bị ta đạo cung thánh tử thu đến trong túi. Thiên Loan gọi chúng ta đi tới ý tứ, là muốn cho Cú Huyền Lịch Hỏa bổ sung hoàn chỉnh chứ? Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trực tiếp sửng sốt không. Làm cho Cú Huyền Lịch Hỏa bổ sung hoàn chỉnh? Chẳng lẽ cái này Cú Huyền Lịch Hỏa còn có những bộ phận còn lại? Đạo Huyền thấy Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ khó hiểu, vì vậy mở miệng nói: "Lúc này chính là bí ẩn, theo ta đạo cung sơ đại tông chủ bí quyển ghi chép, ở Tây Mạc Hồn trong biển, còn ẩn giấu có một đoán nghịch hỏa chi tinh. Chỉ có đem vật ấy cùng Ngũ Huyền nghịch hỏa kết hợp với nhau, mới có thể đem nghịch hỏa uy lực phát huy đến tối đại hóa, đồng thời tùy tâm sử dụng." Thao túng như thường. Nghe được nơi này, Cố Lưu Vân trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế, dĩ nhiên dính đến đạo cung sơ đại tông chủ, quả nhiên là bí ẩn việc. Chỉ sợ cũng liền dị chủ đều không biết chuyện này a. Còn như ba đồ tỷ tỷ biết, vậy không nhất định. Dù sao đồ chơi này đối với nàng mà nói một chút tác dụng cũng không có. Lúc này, Thiên Loan bỗng nhiên tiếp lời nói ra, đúng là như vậy. Khi biết Lưu Vân chiếm được Cú Huyền Lịch Hỏa chi phía sau, ta liền nghĩ đến vật ấy, chỉ bất qua cái kia Tây Mạc Hồn Hải không tầm thường, ta nhất thời khó có thể lựa chọn, cho nên mới chuyên tới để thương nghị việc này. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện lại là một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu, Vô Thượng trưởng lão mới mở miệng nói một câu. Cái kia Hồn Hải xác thực không giống bình thường, bất quá lấy Lưu Vân thực lực trước mắt, chỉ cần cẩn thận thêm, cũng chưa chắc sẽ có cái gì lớn nguy hiểm. Thực sự không được, để bọn họ sư tỷ đệ cùng đi chính là. Nghe thấy lời ấy, Thiên Huyền, Đạo Huyền hai người cũng hay. Ba điểm một chút đầu. Bọn họ cảm thấy Thiên Loan đây là quan tâm sẽ bị loạn, Cố Lưu Vân thực lực gì nàng cũng không phải là không rõ ràng, lại tăng thêm lịch thiên kia khí vận. Nam An cùng Thập Vạn Đại Sơn đều đã xông qua được, dị tộc chi chủ đều không làm gì được hắn, Tây Mạc Hồn Hải càng không cần nói nhiều. Nhưng mà Thiên Loan lại lắc đầu. Nghe thấy lời ấy, Thiên Loan lắc đầu. Kỳ thực ta lo lắng nhất cũng không phải cái kia Tây Mạc Hồn Hải, mà là đi thông Tây Mạc truyền tống trận vị trí, nước thiên ngai. Cái kia nước thiên ngai bên trên, cất giấu một cái đạo cung tử địch, chẳng lẽ các ngươi quên mất? Nghe được nơi này, Đạo Huyền Tôn giả ba người biểu tình đồng thời biến đến ngưng trọng. Mà Cố Lưu Vân sau khi nghe xong, cũng như có điều suy nghĩ, tiếp trước hắn dường như nghe qua chuyện này. Nước thiên ngai, đạo cung tử địch. Thiên Loan sư Tôn nói, chẳng lẽ là cái kia Nghịch Loạn Tông? Chương 290, hai vị tiểu hữu, uống trà lạnh sao? Nghịch Loạn Tông, một cái thần kỳ tông môn. Nay tông môn, toàn tông trên dưới chỉ có một người. Người nọ tự xưng Nghịch Loạn Tôn giả, thực lực cường hãn, cảnh giới đã đạt được thiên kiếp hậu kỳ. Hơn nữa cái kiêm lịch loạn tôn giả chưa từng làm cái gì những chuyện khác, chỉ chuyên môn đối địch với đạo cung. Hắn đem cái kiêm lịch loạn tông thiết đứng ở nước thiên nhai bên trên, vào chỗ với Tây Mạc truyền tống trận phụ cận. Đã qua người, như xuất từ những tông môn khác hoặc là tán tu, hắn tuyệt đối chẳng quan tâm. Nhưng chỉ cần thấy được đạo cung đệ tử xuất hiện ở nước thiên nhai bên trên, hắn nhất định xuất thủ giáo huấn nhục nhã một phen. Trên thế giới này, không có ai biết hắn cùng với đạo cung có gì thâm cừu đại hận, chỉ biết là hắn cùng với đạo cung trở mặt đã lâu. Hôm nay Cố Lưu Vân nghe qua Thiên Loan lời nói sau đó, người đầu tiên nghĩ tới chính là người này. Cũng chỉ có người này sẽ để cho đạo cung mấy vị này nhân vật trọng yếu đều mặt lộ vẻ kiêng kỵ màu sắc. Chỉ là có một chút Cố Lưu Vân không minh bạch. Tuy là người này thực lực cứng hãn, thế nhưng Thiên Huyền đám người bất kỳ một cái nào đều sẽ không thua cho hắn. Vậy tại sao đạo cung muốn vẫn theo đuổi người này mà không xuất thủ sửa trị? Không tám chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình? An tĩnh sau một hồi lâu, Thiên Huyền tôn giả thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ai, Thiên Loan lo lắng ngược lại cũng không tính dư thừa, chỉ bất quá cái này nghịch loạn. Nói đến đây, Thiên Huyền tôn giả muốn nói lại thôi. Cố Lưu Vân nghe ý của hắn trong lời nói, dường như còn nhận thức cái này nghịch loạn tôn giả, còn giống như rất quen dáng vẻ. Đây càng thêm làm cho hắn hiếu kỳ. Sau một hồi lâu, Thiên Huyền tôn giả mở miệng lần nữa, cái kia nghịch loạn tôn giả, tuy là đối địch với đạo cung, nhưng trôi qua nhiều năm như thế, hắn chẳng bao giờ tổn thương qua một cái đạo cung đệ tánh mạng của con. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi đến lúc đó có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần cùng hắn liều mạng. Không có trở ngại liền quá, nếu như làm khó dễ, rồi trở về cũng là phải. Cố Lưu Vân nghe đến đó, thật sự là không nhẫn nại được. Chỉ thấy hắn đứng lên, hướng phía Thiên Huyền Tôn giả mở miệng nói ra, "Lão gia tử, không biết cái này nghịch loạn tôn giả cùng ta đạo cung đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì?" Từ mới vừa nhắc tới người này bắt đầu, Cố Lưu Vân trong lòng vẫn có nghi vấn. Chờ nhìn thấy mới vừa Thiên Huyền Tôn giả đề cập cái này nghịch loạn tôn giả lúc, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ màu sắc lại muốn nói lại thôi. Hắn càng thêm khẳng định đạo cung cùng cái này nghịch loạn tôn giả trong lúc đó, nhất định có cái gì không thể cho người biết cố sự. Bất quá chuyện này nhất định cực kỳ mịt mờ, sở dĩ đạo cung bên trong mới từ tới không người nói đến. Hắn sở dĩ có can đảm mở miệng hỏi là bởi vì trong lòng nắm chắc, bây giờ hắn đã là đạo cung thánh tử, cùng Thiên Huyền tôn giả, các vị trưởng lão đều quan hệ không cạn. Nếu như Thiên Huyền tôn giả không muốn nói thêm việc này, tối đa cũng chính là không nói, tuyệt đối sẽ không tức giận hoặc là trách phạt cho hắn. Quả nhiên, Thiên Huyền tôn giả nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó, trầm mặc một lát. Tốt nửa ngày trời sau, hắn mới chỉ có tay vân vê cảm, thở dài một tiếng. Thôi được, hôm nay cái này nghị sự bên trong đại điện không có người ngoài. Lưu Vân cùng Thiên Tuyết thành tựu đạo cung thế hệ trẻ bên trong đệ tử ưu tú nhất, cũng là đạo cung tương lai trụ cột, có quyền lợi biết trong này ẩn tình. Những lời này nói xong, Thái thượng vô thượng hai vị trưởng lão đều gật đầu. Thiên Loan tôn giả tự nhiên càng không có ý kiến gì. Coi như lão nhân không nói, việc này nàng sớm muộn cũng sẽ chính mồm tự nói với mình hai vị này hái đồ. Thiên Huyền tôn giả khoát tay áo, ý bảo Cố Lưu Vân ngồi xong, sau đó mới chỉ có mở miệng lần nữa. Bây giờ thế nhân đều biết cái này nghịch loạn tôn giả cùng ta đạo cung có cửu oán, nhưng là bọn họ không biết là mấy trăm năm trước nghịch loạn chính là ta đạo cung đệ tử kiệt xuất nhất. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều lấy làm kinh hãi. Cố Lưu Vân đã sớm ngờ tới cái này nghịch loạn tôn giả cùng đạo cung trong lúc đó, tất nhiên sẽ có sâu không lường được liên hệ. Nhưng không nghĩ đến là cái này nghịch loạn tôn giả dĩ nhiên xuất thân đạo cung. Thiên Huyền chứng kiến hai người thần sắc kinh ngạc, cũng không dừng lại, mà là tiếp tục nói ra. Ta đạo cung có thể có hôm nay hương vượng phát đạt, cùng cái này nghịch loạn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Mấy trăm năm trước, nghịch loạn đã từng đại biểu đạo cung đi xuất chiến Thăng Tiên Đại Hội, một lần kia Thăng Tiên Đại Hội, nghịch loạn đoạt được thứ nhất. Từ đó về sau, đạo cung đại danh vang vọng toàn bộ cửu giới, cũng cấp tốc bắt đầu quật khởi. Nói tới chỗ này, Cố Lưu Vân trong lòng càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới nghịch loạn tôn giả không chỉ có xuất thân cùng đạo cung, còn vì đạo cung thu được quá lớn như vậy vinh dự. Lão gia tử, đã như vậy, cái kia nghịch loạn tôn giả lại vì sao phải ly khai đạo cung? Nghe hắn hỏi nơi này, Thiên Huyền tôn giả mặt lộ vẻ bất đắc dĩ màu sắc. Vấn đề nằm ở chỗ nơi đây. Thăng Tiên Đại Hội sau đó, cái kia nghịch loạn có chút kể công tự ngạo. Đúng lúc ở trước đó không lâu sau, đời trước đạo cung tông chủ tuyên bố để cho ta kế nhiệm tông chủ, cái kia nghịch loạn không phục. Sở dĩ không tiếp tới cửa gây hấn. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ từ trên thực lực mà nói, khi đó nghịch loạn sát thực hơi cao hơn ta. Sau lại trải qua đạo huyền cùng vô thượng hai vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ, mới đem chế phục. Bất quá việc này qua đi, cái kia nghịch loạn ở dưới cơn thịnh nộ dĩ nhiên ly cùng trốn đi, sau đó liền khắp nơi cùng đạo cung đối nghịch. Thoát ly tông môn đúng là đại nghịch bất đạo, thế nhưng chúng ta lão huynh đệ ba người, niệm đó vì đạo cung lập công lớn, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên mới đối với chuyện này chẳng quan tâm. Cố Lưu Vân nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, tất cả nghi vấn đều giải quyết dễ dàng. Thảo nào cái kia nghịch loạn tôn giả phàm là gặp phải đạo cung đệ tử, tất nhiên xuất thủ giáo huấn, nhưng không bị thương cùng đạo cung hậu bối đệ tánh mạng của con. Khó trách hắn muốn tự lập tông môn, môn hạ lại ngay cả một người học trò đều không có. Nguyên lai đây hết thảy tất cả đều là giận dỗi. Lúc này, một bên vô thượng trưởng lão đống nhiên mở miệng. Nghịch loạn hôn đàn này, chuyện từ mấy trăm năm trước, lại vẫn tính toán chi ly. Lưu Vân, Thiên Tuyết, cái này Tây Mạc các ngươi cứ việc đi chính là, Thăng Thiên Đại Hội ở đến, đây cũng là một lần lịch luyện tốt cơ hội. Cái kia nghịch loạn cho các ngươi quá 713 đi liền thôi, nếu như không cho, lão phu liền tự mình đi qua cùng hắn làm một hồi. Cố Lưu Vân nghe đến đó, cười thầm trong lòng. Xem ra vô thượng trưởng lão cái này bạo tính khí lại phát tác. Đã như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó? Là, cảm tạ vô thượng trưởng lão. Thiên Huyền đám người nghe vô thượng nói như vậy, cũng cảm thấy vậy sau cùng phương pháp giải quyết, vì vậy liền quyết định như vậy. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hướng bọn họ hành lễ xin cáo lui, lập tức lên đường đi trước Tây Mạc. Ra khỏi đạo cung sau đó, Cố Lưu Vân mới chỉ có lần nữa thả ra chim liền cánh. Mộ Dung Thiên Tuyết một hồi hiếu kỳ, khoảng cách xa như vậy, ngươi không phải cưỡi Huyền Thiên Điện sao? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, mở miệng trả lời. Huyền Thiên Điện tuy là thư thái, nhưng ta càng muốn thời khắc ôm sư tỷ. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, tinh xảo dung nhan nổi lên một vệt đỏ ửng, lại không nói ra cự tuyệt. Vì vậy ở sau một lát, nàng liền tại Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bao chung, ngồi lấy chim liền cánh bay lên trời. Sau ba ngày, hai người tới đạt đến nước Thiên Ngai. Truyền tống trận đang ở trước mắt, nhưng truyền tống trận phía trước lại đứng nghiêm một cái trà bằng. Cái kia trà bằng bên trong, một người có mái tóc hoa râm, thân hình khô gầy, quần áo mộc mạc lão giả đang nằm ở một bả trên ghế xích đu, tay cầm quạt hương bổ thừa lương. Lão giả nhìn thấy hai người, nhất thời nhếch miệng cười. Hai vị tiểu hữu, uống một chén trà lạnh sao? Một viên linh thạch một chén. Chương 291, nam nhân, không thể nói không được. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Tiên Tuyết vừa thấy được người này, lập tức đề cao đề phòng. Lão giả này nhìn qua cùng rất bình thường, nhưng có thể xuất hiện ở nước Thiên Ngai nhân, làm sao lại là người thường? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ trước mặt người này là không phải nghịch loạn tôn giả, nhưng đều có thể khẳng định, đối phương nhất định là một không phải người dễ chơi. Địch bạn không rõ, làm sao có thể loạn uống hắn vật? Không cần, hai chúng ta không phải khát nước. Cái kia gầy nhỏ lão đầu thấy Cố Lưu Vân nói như thế, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ phô thiên cái địa uy thế ép che mà đến. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cảm giác được khí tức bị kiềm hãm. Hành, hai cái vật nhỏ không biết phân biệt. Ta lão nhân đã lên tiếng, sở dĩ ngày hôm nay trà này các ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Cố Lưu Vân biến sắc, cái này tiểu lão đầu quả nhiên không phải người bình thường. Trước một giây còn khuôn mặt tươi cười đón chào, một giây kế tiếp liền trở mặt vô tình. Hắn hiện ra khí thế càng là không giống bình thường, rõ ràng thực lực cường đại. Phía trước bộ dáng kia, rõ ràng chính là vì giảm bớt bọn họ tính cảnh giác, cố ý mà thôi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân biến sắc. Một giây kế tiếp, một đạo sắc bén kiếm ý từ trong hai mắt chợt lóe lên. Cái này cổ vô hình uy áp, trong nháy mắt bị cắt ra. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đối mặt áp lực nhất thời tiêu thất. Thấy vậy một màn, cái kia khô gầy lão giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong hai mắt lộ ra hai lao tinh mang. Trước mắt thanh niên nhân, dĩ nhiên là kiếm tu nhất mạch. Cái kia thân phận của đối phương liền không hề nghi ngờ, tất nhiên là đạo cung nhất mạch đệ tử. Khô gầy lão giả đưa tay vuốt vuốt cằm, âm u lấy mở miệng nói ra, hai người các ngươi là từ đạo cung tới. Không sai. Cố Lưu Vân đơn giản sáng tỏ trả lời, vô luận lão giả này có phải hay không nghịch loạn tôn giả, hắn đều không có cần thiết giấu giếm. Mới vừa hắn đã xuất thủ phá giải lão giả kia uy áp, trực tiếp dùng chính là kiếm tu phương pháp. Lão giả trước mắt nếu như là nghịch loạn tôn giả, nói vậy cũng sẽ không nhìn không ra kiếm của hắn tu truyền thừa, càng không thể nào không nhận ra thân phận của hắn. Lão giả được nghe Cố Lưu Vân lời ấy, diện mục càng thêm ngoan lệ, rất tốt, ngược lại là rất trực tiếp. Vậy các ngươi có biết ta là người phương nào? Lão giả nói đã đến nước này, hầu như đã là biểu lộ thân phận, Cố Lưu Vân nơi nào còn có thể không biết hắn là ai vậy? Vì vậy hắn không mình hành lễ thi lễ, nói: "Đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân, gặp qua nghịch loạn trưởng lão." Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, lão giả sắc mặt lại là biến đổi, trong hai mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc. "Ngươi kêu ta cái gì?" Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, trả lời: "Ngài xuất từ đạo cung, cùng tông chủ, vô thượng cùng thái thượng trưởng lão cùng thế hệ. Ta gọi ngài một tiếng nghịch loạn trưởng lão, có gì không thể?" Thấy Cố Lưu Vân nói như thế, nghịch loạn tôn giả hắc hắc cười nhạt, cẩn thận quan sát hắn. "Thiên Huyền cái kia lão gia hỏa vậy mà lại đem thân phận của ta nói cho ngươi biết, xem ra ngươi ở đây thân phận của đạo cung không đơn giản à? Chẳng lẽ là ngươi là cái kia lão gia con tư sinh?" Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, lắc đầu: "Bẩm trưởng lão, đệ tử bây giờ chính là đạo cung thánh tử." Lời vừa nói ra, nghịch loạn tôn giả sắc mặt nhất thời cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Hắn theo bản năng tự lẩm bẩm: "Đạo cung thánh tử, đạo cung thánh tử." Sau một lát, nghịch loạn tôn giả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quanh thân khí thế tăng vọt. Nhất định chính là hồ đồ. Đạo cung tự lập tông tới nay chưa từng thánh tử, Thiên Huyền cái kia lão gia hỏa chẳng lẽ không biết sao? Còn là nói, ngươi ở đây hồ lộng lão phu. Nghe được hắn mà nói, Cố Lưu Vân giang tay ra, trực tiếp lấy ra thánh tử lệnh. Lão nhân gia nhìn cái này luôn có thể tin chưa, hơn nữa thực lực của ta cũng là rất mạnh, làm thánh tử cũng là chuyện đương nhiên nha. Nghịch loạn tôn giả chứng kiến cái kia thánh tử lệnh, nhất thời sửng sốt. Cư nhiên đem thánh tử lệnh đều tìm trở về, nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân, lại là cười lạnh một tiếng. Thực lực rất mạnh. Ta đây sẽ nhìn một chút thực lực ngươi mạnh bao nhiêu. Một câu nói hết, nghịch loạn tôn giả quanh người kim quang thiểm diệu. Vô tận kim thuộc tính linh lực tụ đến, nhưng ở sau lưng tạo thành nghịch loạn hai cái chữ to màu vàng. Sau đó nghịch loạn tôn giả hai mắt trừng, trước người trong nháy mắt ngưng luyện ra khỏi một căn kim sắc trường mâu. Cố Lưu Vân thấy thế thần tình dùng mình. Hắn không nghĩ tới cái này nghịch loạn tôn giả một lời không hợp liền muốn ra tay, hơn nữa còn là tương đối hiếm thấy kim hệ pháp thuật. Ở cựu giới chung, kim thuộc tính linh lực chỉ có một số ít mà thôi nhân tài sở hữu, kim thuộc tính công pháp cũng cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng giả sử có người đồng thời đạt được hai người này, vậy hắn sẽ được có thể nói biến thái công phòng chi lực. Thảo nào cái này nghịch loạn tôn giả, ở mấy trăm năm trước có thể đại biểu đạo cung, đoạt được thăng tiên đại hội thứ nhất. Chỉ bằng cái này một tay kim hệ công pháp, hắn liền cơ hồ là cùng giai vô địch. Cố Lưu Vân bên này đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác trước mắt ánh sáng màu vàng lóe lên. Sau một khắc, một thanh kim sắc trường mâu đã từ trong thân thể hắn xuyên qua. Nếu không phải hắn vô ý thức vận dụng ra khỏi thượng cổ kiếm tu thần thông hư huyễn kiếm, lần này phỏng chừng là có thể muốn hắn nửa cái mạng. Cố Lưu Vân nhất thời sợ ra khỏi cả người toát mồ hôi lạnh, cả người đều sợ không thôi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nghịch loạn tôn giả cư nhiên thừa dịp hắn xuất thần thời điểm động thủ. Nghịch loạn tôn giả thấy Cố Lưu Vân tránh thoát chính mình một kích, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh dị. Bất quá lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng, nói: "Hộ thể thần thông ngược lại là đặc biệt, bất quá ngươi còn có thể dùng mấy lần, ngươi có bản lãnh lại tránh một lần làm cho lão phu nhìn một cái." Một câu nói hết, nghịch loạn trưởng lão theo tay vung lên, lại là một thanh cự đại kim sắc phi đao hướng phía Cố Lưu Vân đánh tới. Tốc độ kia so trước đó kim sắc trường mâu kinh khủng hơn, hầu như chớp mắt đã áp sát. Mắt thấy chuôi này kim sắc phi đao gần đâm vào Cố Lưu Vân trong cơ thể, thân hình của hắn chợt một hồi mơ hồ. Sau một khắc, Mộ Dung Thiên Tuyết liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân vốn có vị trí. Cự đại kim sắc phi đao từ trong cơ thể nàng xuyên qua, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là thượng cổ kiếm tu bên trong song tu thân pháp, di hình hoán ảnh. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy nghịch loạn tôn giả lần thứ hai xuất thủ, biết Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào phát động hư huyễn kiếm tránh né, cho nên mới đổi vị trí qua đây dùng chính mình hư huyễn kiếm thay hắn ngăn cản một kích này. Cố Lưu Vân bị Mộ Dung Thiên Tuyết cử động này hách cả người xuất mồ hôi lạnh, hắn là thật không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Tuyết cư nhiên sẽ đem mình đổi đi. Tuy là trải qua lần trước bế quan sau đó, sư tỷ thực lực tăng cường không ít, thế nhưng ở thiên kiếp cảnh cao thủ trước mặt còn chưa đủ nhìn. May mà cái kiêm lịch loạn tôn giả không có sát tâm, một kích này ngoại trừ tốc độ cũng không có biến hóa khác. Bằng không hắn thực sự không xác định, hư huyễn kiếm có thể ngăn cản hay không được đối phương thế tiến công. Nghĩ tới đây, hắn vội vã truyền âm nói với Mộ Dung Thiên Tuyết: "Sư tỷ, không muốn thay ta ngăn cản chiêu, ta còn có bài tẩy." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được hắn truyền âm sau đó, đồng dạng truyền âm trả lời: "Không ngại, ngươi ở lâu một phần con bài chưa lật, cũng có thể có càng nhiều cơ hội." Cùng lúc đó, thấy một màn này nghịch loạn tôn giả tức giận tròm râu nhếch lên. "Không nghĩ tới a, tiểu nữ hoa hoa cư nhiên cũng là một kiếm tu. Đã như vậy, ta xem các ngươi lần này làm sao tránh." Một câu nói hết, nghịch loạn tôn giả hai tay hướng về sau lộ ra, đem cái kia một nghịch loạn một cái hai cái to lớn kim văn tự nắm trong tay. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nghịch loạn tôn giả đem cái kia hai cái to lớn kim văn tự đụng vào nhau. Sau đó cái kia hai cái kim văn tự nghịch loạn phóng lên cao, phát sinh vô tận quang mang, hướng về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chấn áp mà đến. Một kích này, uy lực vô cùng. Không chờ to lớn kia kim văn tự hạ xuống, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết dưới chân nham thạch liền vỡ vụn thành từng mảnh. Cố Lưu Vân hô hấp bị kiềm hãm, đối với nghịch loạn tôn giả thực lực cảm thấy khiếp sợ. Một kích này, hắn đây là quyết tâm. Uy thế như thế, coi như không phải ra tay toàn lực, sợ cũng có 7-8 thành thực lực. Khẩn yếu con đầu, Cố Lưu Vân một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó phát động Huyễn Linh Hộ Tâm Kính. Sau một khắc, ngẩng cao tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo cự đại long ảnh phóng lên cao, kim sắc hộ cháo đem hai người che đậy đứng lên. Cùng lúc đó, kim sắc hai chữ hạ xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, nghịch loạn hai cái chữ to màu vàng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thế nhưng Huyễn Linh Hộ Tâm Kính hình thành long ảnh hộ cháo cũng xuất hiện từng vết nứt, khoảng cách sau đó liền nghiền nát thành giải rác linh khí. Cố Lưu Vân than nhẹ một tiếng, nghịch loạn tôn giả thực lực quả nhiên mạnh. Nhưng nếu không có cái này Huyễn Linh Hộ Tâm Kính, hôm nay hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết liền nguy hiểm. Nghịch loạn trưởng lão cũng là sững sờ, sau đó râu tóc đều dựng, cả người quang mang đại thịnh. Bộ dáng này hiển nhiên là muốn tiếp tục phát động công kích. Cố Lưu Vân vừa thấy tình huống này, nhất thời biết phải gặp, lại đến một lần chính mình có thể không nhịn được. Vì vậy hắn vội vã mở miệng, nói: "Nghịch loạn trưởng lão, chờ một chút." Nghịch loạn tôn giả nghe vậy sửng sốt, hắn không biết Cố Lưu Vân là có ý gì. "Sú tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì?" Nghịch loạn tôn giả ngừng lại, vẻ mặt khó chịu mở miệng hỏi. Cố Lưu Vân lúc này cũng là kinh ngạc không gì sánh được, hắn chỉ là thử hô một cái, nếu như không được liền chuẩn bị chạy trốn rồi. Kết quả không nghĩ tới, đối phương cư nhiên thực sự dừng tay. Xem ra hắn thật cùng lao ra từ đám người nói giống nhau, kỳ thực cũng sẽ không suy giảm tới đệ tử tính mệnh, càng nhiều kỳ thực đang giận lẩy mà thôi. Nếu không, làm sao sẽ chính mình tùy tiện một đêm, hắn liền thực sự ngừng tay đầu. Ý thức được điểm này phía sau, Cố Lưu Vân trong lòng lập tức thì ung dung nhiều. Ngẫu nhiên hắn xoay chuyển ánh mắt, khẽ hừ một tiếng, nói: "Ngài thân là thiên kiếp cảnh cao thủ, đối với hai cái hậu bối liền thi nặng tay, chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Không có chút nào phù hợp thân phận của ngài, truyền đi có thất ngài uy danh." Nghe xong lời ấy, nghịch loạn tôn giả sửng sốt, cảm thấy Cố Lưu Vân nói dường như cũng có đạo lý. Nếu như đặt ở bình thường, hắn gặp phải đạo cung đệ tử bất kể cái gì ai lớn ai nhỏ, đều là kéo qua trước đánh một trận lại nói. Nhưng là hôm nay hắn xuất liên tục 3 chiêu, đều bị hai người này tránh thoát. Nếu như tiếp tục xuất thủ, quả thật có chút không thích hợp. Thế nhưng muốn cho hắn cứ như vậy buông tha hai người, vậy cũng không phù hợp hắn trước sau như một tác phong. Sau khi suy tư chốc lát, chỉ thấy cái kia nghịch loạn tôn giả vươn tay, hướng về trước người một chỉ. Theo một vệt kim quang hiện lên, một cái đặc biệt trận pháp xuất hiện. Đợi cho ánh sáng màu vàng sau khi biến mất, cái kia trong trận pháp một cái nhân hình thân ảnh nổi lên. Cố Lưu Vân hai người nhìn kỹ lại, phát hiện cái thân ảnh này cũng không phải thực chất hóa nhân, mà là từ một đoàn kim thuộc tính linh lực hợp thành. Cùng lúc đó, nghịch loạn tôn giả cũng hừ lạnh một tiếng, nói: "Sú tiểu tử, đừng tưởng rằng dịu dàng ta sẽ đơn giản bỏ qua cho bọn ngươi. Ta tự mình xuất thủ, các ngươi nói ta là ỷ lớn hiếp nhỏ, hiện tại ta liền dùng cái này kim linh giáo huấn các ngươi một chút. Giả sử các ngươi có thể đánh bại nó, liền muốn đi đâu đi đó, yêu làm cái gì, lão phu tuyệt đối không nhiều hơn cản trở." Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, nhãn tình sáng lên. "Nghịch loạn trưởng lão lời ấy thật không?" Nghịch loạn tôn giả lạnh rên một tiếng, âm trầm gương mặt một cái nói ra: "Cái này còn có thể giả bộ? Lão phu cũng sống cái này cao tuổi rồi, còn có thể lừa gạt các ngươi hai tiểu hài tử hay sao?" Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, trực tiếp trả lời: "Đã như vậy, đệ tử kia cũng chỉ phải lãnh giáo một chút cái này kim linh." Nói đến chỗ này, Cố Lưu Vân triệu hoán ra chính mình bản mệnh kiếm khí xích tâm, hướng về phía cái kia kim linh liền muốn ra chiêu. "Thái bản." Thế nhưng không chờ hắn một câu kia Thái bản tật phong kiếm hô xong, nghịch loạn tôn giả bỗng nhiên vung tay lên, kêu cái dừng. "Chờ một chút." Cố Lưu Vân ngẩn ngơ, thầm nghĩ cái này nghịch loạn tôn giả không sẽ là đổi ý chứ. Nghịch loạn tôn giả dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, khinh thường nói: "Lão phu không có ý tứ gì khác, chỉ là ngươi nhất định phải một người khiêu chiến ta kim linh. Vì để tránh cho ngươi một hồi hối hận, ta kiến nghị vậy thì các ngươi hai cái cùng lên đi, miễn cho nói lão phu lừa dối các ngươi." Nghịch loạn tôn giả sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái này kim linh đó là hắn năm đó từ Tây Mạc Trung bắt được vật hiếm thấy. Hơn nữa lại trải qua hắn nhiều năm cẩn thận tỉ mỉ đào tạo, đừng xem chỉ có hóa thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng muốn chiến lược chân chính hầu như có thể so với hóa thần hậu kỳ. Trước mắt cái này thanh niên nhân chính là một cái thần phụ cảnh, dĩ nhiên muốn đơn độc đối mặt kim linh, đùa gì thế? Nghe được nghịch loạn tôn giả nói, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. "Đa tạ trưởng lão hảo ý, bất quá sư tỷ liền không cần xuất thủ, chỉ cần vì ta quan chiến liền có thể." Một câu nói hết, Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại, hư điểm một chỉ. Người đeo phía sau năm đạo kim sắc kiếm ảnh bay ra, hóa thành năm chuôi cự đại linh kiếm, hướng phía cái kia kim linh anh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một hồi vang lên ầm ầm, cái kia kim linh thân hình nhưng chỉ là hơi rung nhẹ, cũng không có bị tổn thương gì. Cố Lưu Vân thấy thế có chút giật mình. Thật kinh người lực phòng ngự. Hắn cái này Thái bản sổ thiên kiếm uy lực cực kỳ cường đại, nhưng không nghĩ tới ngũ kiếm thể phát phía dưới, dĩ nhiên đối với cái này kim linh sợi không hề có tác dụng. Bên kia, nghịch loạn tôn giả nhìn thấy một màn này, thản nhiên về tới trên ghế dựa. Hắn cầm lấy chính mình cây quạt nhỏ, một bên run rẩy lấy, một bên cười híp mắt nhìn lấy Cố Lưu Vân. Cái này thanh niên nhân thật vẫn cố gắng ngây thơ. Hắn thật sự cho rằng này ít điểm công phu nhỏ quào là có thể đánh bại chính mình tỉ mỉ bồi dục kim linh. Đùa gì thế? Phải biết rằng, hắn bồi dưỡng ra cái này kim linh chỉ nói năng lực phòng ngự, nhưng là có thể so với cảnh giới ngộ đạo cao thủ. Đứng bất động cho hắn đánh, đều muốn đánh nửa ngày, mấy đạo kiếm ảnh đã nghĩ giải quyết. Nực cười. Nghịch loạn tôn giả nghĩ như thế nào, Cố Lưu Vân là không biết. Chỉ là tại hắn một kích qua đi, cái kia kim linh bắt đầu phản kích. Kim linh chỉ là hơi lắc lư mấy cái, dĩ nhiên ngay lập tức liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, sau đó liền có một cỗ kình phong đánh hướng mặt của chính mình. Hắn căn bản là không có thấy rõ ràng cái kia kim linh là như thế nào xuất thủ, hơn nữa một kích này tốc độ nhanh chóng, quả thực có thể so với hắn thái bản tận phong kiếm. Xem ra cái này kim linh không chỉ có là năng lực phòng ngự rất mạnh, tốc độ cũng cực nhanh. Còn nó lực công kích, Cố Lưu Vân không tính thể nghiệm một cái. Sau đó dưới chân hắn lôi quang sắp vỡ, trực tiếp dùng hết nhanh nhất thân pháp Thiên Lôi Thiểm, sai một ly tránh thoát kim linh một kích này. Đợi hắn cách xa kim linh sau đó, hai tay liền bắt đầu niết lên ấn quyết. Thần thông Phược Long Tác. Nương theo quát khẽ một tiếng, kim sắc xiển xích đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem kim linh trói cái thành thành thật thật. Nhìn thấy nhất chiêu đắc thủ, Cố Lưu Vân mỉm cười. Sau đó liền suy nghĩ hẳn là dùng một chiêu kia giải quyết cái này kim linh. Nhưng mà còn không đợi hắn nhớ hết, kim linh bỗng nhiên toàn thân kim quang tăng vọt, Phược Long Tác phát ra kéo kẻ tâm thanh. Sau một khắc, kim sắc xiển xích phát sinh răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhịn không được liễu lưới. Hắn ngược lại là đánh giá thấp cái này kim linh khí lực, cư nhiên có thể mạnh mẽ căng đứt Phược Long Tác. Bên kia, kim linh phá tan ràng buộc sau đó, không dừng lại chút nào. Kèm theo kim quang lóe lên, nó xuất hiện lần nữa ở Cố Lưu Vân trước mặt, một quyền đánh về phía Cố Lưu Vân mặt cửa. Một quyền này thế tới quá gấp, lại uy lực mạnh mẽ. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày, kiếm chỉ vung lên, chuẩn bị đón đỡ kim linh một quyền này. Thái bản tận phong kiếm. Quát khẽ một tiếng cửa ra, xích tâm kiếm mang theo vô tận kiếm khí, như mưa rông gió giật hướng phía kim linh công tới. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, Cố Lưu Vân cùng kim linh riêng phần mình lui về phía sau hai bước, xích tâm kiếm cũng phi đạn mà quay về. Cố Lưu Vân nhịn không được nết mép một cái, xích tâm kiếm thậm chí ngay cả điểm vết chảy đều không cho nó lưu lại. Đúng lúc này, Nghịch Loạn Tôn giả cười ha hả lên tiếng. "Tiểu tử, nếu là không được lời nói, liền hai người xuất thủ một lượt đi, đừng sinh cường." "Nói đùa, nam nhân không thể nói không được." Nghe được Nghịch Loạn Tôn giả được dạ tốt nói, Cố Lưu Vân không phục hừ một tiếng. Chính là kim linh, hắn còn cũng không tin. Sau đó hắn một điểm mi tâm, trực tiếp triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hỏa. Ngọn lửa màu đen nổi lên, ở trước mặt của hắn tản mát ra chí hàn ý. Thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Theo Cố Lưu Vân thi pháp, ngọn lửa màu đen nhất thời hóa thành một đoàn màu u lam quỷ hỏa, chậm rãi hướng về kim linh va chạm mà đi. Sau đó một màn, nhất thời làm cho Cố Lưu Vân lộ ra nụ cười. Bởi vì cái kia kim linh đối mặt cái này chậm rãi quỷ hỏa, cư nhiên lập tức lui lại cách xa, dường như rất là e ngại. Đối với cái này một màn, cái kia Nghịch Loạn Tôn giả nhất thời biến sắc. Thiên địa kỳ hỏa. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, không sai. Tha Phương mới là bỗng nhiên nghĩ đến, U Huyền Nghịch Hỏa có thể đối với kim linh hữu hiệu, nhìn trước mắt tới quả thế. Cái này U Huyền Nghịch Hỏa tuy là cực hàn, nhưng nói cho cùng kỳ thực chỉ là nóng bỏng đến mức tận cùng một loại thể hiện. Trên bản chất vẫn là trong thiên địa kinh khủng nhất một loại hỏa diễm. Mà ở trong ngũ hành, hỏa đúng lúc khắc kim. Cái này kim linh nếu như không sợ, đó mới có quỷ. Cùng lúc đó, đang ở tránh né kim linh kích phát U Minh Quỷ Hỏa đặc tính. Chỉ thấy U Minh Quỷ Hỏa bỗng nhiên quang mang tăng mạnh, trong thời gian ngắn liền xông tới ở tại kim linh trên người. Trong nháy mắt, kim linh ngoài mặt liền bao trùm một tầng màu u lam quỷ hỏa. Trong ngọn lửa, kim linh cả người run rẩy, dường như đang không ngừng dãy rủa. Thấy vậy một màn, Nghịch Loạn Tôn giả trực tiếp bóp rất mấy sợi râu, trực tiếp từ trên ghế dựa nhảy dựng lên. Sau đó hắn vung tay lên, trực tiếp xua tan quỷ hỏa, đem kim linh thu hồi lại. Nhìn lấy hầu như hòa tan kim linh, hắn lòng này đau a. Khá lắm, lại muộn một bước, hắn tân tân khổ khổ nuôi nhiều năm như vậy kim linh liền hôi phi yên diệt tiết. Hắn vội vã đánh ra linh lực, trợ giúp kim linh bắt đầu chữa trị đứng lên. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời khẽ động. Lúc này không chạy chờ đến khi nào, chẳng lẽ còn chờ đấy ra tay với Phương Đằng tới sao? Nếu đệ tử đã đánh bại kim linh, cái kia sẽ không quấy rầy ngài, cáo tử. Hắn vừa nói, vừa hướng lấy Mộ Dung Thiên Tuyết ngáy mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết hội ý, lập tức đi theo hắn hướng truyền tống trận chạy đi. Đứng lại, liền tại hai nhân mã bên trên muốn bước vào truyền tống trận lúc, Nghịch Loạn trưởng lão vung tay lên, một đạo kim sắc linh lực ngăn cản hai người. Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời cả kinh, chẳng lẽ cái này Nghịch Loạn trưởng lão đổi ý hay sao? Chương 292, Hỏa Hồng Giá Y Y, động phòng đợi phu. Làm sao? Chẳng lẽ Nghịch Loạn trưởng lão lời nói ra, không tính là sao? Cố Lưu Vân xoay người qua thân, hướng về phía Nghịch Loạn tôn giả nói rằng, bực này ngữ khí là có chút bất kính, nhưng Nghịch Loạn tôn giả không nhúc nhích chút nào nộ. Hắn lúc này một đôi mắt đang ở từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Cố Lưu Vân. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí lộ ra một tia tham lam màu sắc. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhịn không được trong lòng có chút sợ hãi, đồng thời trong lòng không ngừng oán thầm nói: "Lão nhân này sẽ không phải là có cái gì đặc thù mê a?" Nghịch Loạn. Cố Lưu Vân bị hắn thấy có điểm khó chịu, vì vậy cũng muốn hỏi hắn đến cùng dự định làm cái gì. Nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, đã bị Nghịch Loạn tôn giả tiếng cười cắt đứt. "Ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên lai là tiền tiên thuộc tính viên mãn. Thiên Huyền cái này lão gia hỏa, tốt như vậy hạt giống thả ở trong tay hắn, thực sự là phung phí của trời." "Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống, lập tức bái ta vi sư." Hắn những lời này nói xong, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời sửng sốt. Cố Lưu Vân gãi gãi cằm, vẻ mặt mê hoặc mà hỏi, "Bái ngươi làm thầy?" Nghịch Loạn tôn giả gật đầu, sau đó hai tay một lưng, tràn ngập tự tin nói ra, "Ngươi thiên phú này ở đạo cung lãng phí, bái ta vi sư mới có thể hoàn toàn phát huy được, còn có thể làm Nghịch Loạn tông đại sư huynh." Cố Lưu Vân bị Nghịch Loạn tôn giả mấy câu nói đó nói không còn gì để nói. "Bái hắn vi sư, còn Nghịch Loạn tông đại sư huynh? Nghịch Loạn tông toàn tông trên dưới, dường như chỉ có một mình ngươi sao? Đừng nói cái gì sư tỷ sư muội, sợ rằng ngay cả một sư đệ đều không có chứ. Ngốc tử mới đi làm đại sư huynh này đâu."